nha. Tống Tuyết Nghiên yết hầu phát ra thoải mái rên rỉ, tiếp tục dạy bảo con, đừng chỉ là chảo, người có thể xoa xoa, đặc biệt núm vú, nhất định phải đụng tới, nơi này mới là vú sữa thượng chỗ mẫn cảm nhất. Đường Ngọc lập tức đem tay trái cũng đưa tới, hai tay cùng một chỗ có chút luống cuống tay chân tại mẹ hai cái đại mập vú sữa lên xuống chảo bóp xoa bóp, còn bất chợt dùng ngón tay điều khiển kia hai khỏa sớm hưng phấn nhồi máu núm vú nhỏ. Sơ kinh đạo này Đường Ngọc không hề thủ pháp đáng nói, chính là lung tung thưởng thức, nhưng Tống Tuyết Nghiên kia cao đạt 150 thân thể độ nhạy cảm cũng không là tùy tiện nói một chút, chẳng sợ chính là bị con không hề kỹ xảo trêu đùa vú sữa, cũng đã làm nàng thoải mái thân thể yêu kiều loạn chiến. Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, Tống Tuyết Nghiên còn nói con, phía dưới mẹ dạy ngươi hôn môi a. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lưu luyến không rời muốn buông ra mẹ vú sữa. Con trai ngốc, hôn môi lại dùng không đến tay, ngươi có thể vừa cùng mẹ hôn môi, một bên tiếp tục sờ mẹ vú sữa, như vậy mẹ thoải mái hơn. Tống Tuyết Nghiên cười nói. Đường Ngọc lập tức mừng rỡ, mẹ vú sữa xúc cảm thật tốt quá, làm hắn hận không thể lúc nào cũng chụp vào trong tay, không bao giờ nữa thả ra, bây giờ nghe mẹ nói có thể tiếp tục sờ, hắn tự nhiên vui lòng cực kỳ. Tại mẹ dưới sự chỉ dẫn, Đường Ngọc một bên tiếp tục thưởng thức nàng vú lớn, một bên ngồi vào nàng bên người. Sau đó mẹ con hai người chậm rãi tới gần, tứ phiến môi rất nhanh liền dán tại cùng một chỗ. Lần thứ nhất hôn môi Đường Ngọc tự nhiên không biết nên làm như thế nào, nhưng là hắn rất thông minh, học này nọ cũng mau, cảm giác mẹ phân biệt ngậm hắn hai miếng môi mút hút, hắn cũng lập tức có học có dạng thay phiên đem mẹ hai miếng môi mềm ngậm vào trong miệng, cảm giác mẹ như vậy hương lại trượt đầu lưỡi vói vào trong miệng của mình, hắn tại mỹ mỹ mút hút thưởng thức một lúc sau, cũng chủ động đem đầu lưỡi đưa vào mẹ miệng nhỏ bên trong. Cho nàng thưởng thức. Tại Tống Tuyết Nghiên đái động hạ, Đường Ngọc rất nhanh học xong hôn môi, cũng hoàn toàn đắm chìm trong này, tham lam cùng mẹ lẫn nhau thưởng thức lấy môi của đối phương, đầu lưỡi, nuốt ăn đối phương tiết ra nước bọt. Còn miệng hôn môi cùng hai tay tại vú sữa thượng vuốt ve mang cho Tống Tuyết Nghiên thật lớn sung sướng, vì hồi báo con, nàng cũng đưa tay trái ra, cầm chặt con căn kia tuy nhỏ lại rất cứng dương vật, lấy mỗi 4-5 giây một cái qua lại tốc độ nhẹ nhàng tuốt. Nàng không phải là không nghĩ tăng nhanh tuốt tốc độ làm con thoải mái hơn, chỉ là sợ kích thích quá cường liệt sẽ làm hắn nhịn không được bắn ra. Mẹ con hai người phen này lúc liền lúc đứt hôn môi, chân rằng co hơn 20 phút, mới cuối cùng kết thúc. Không phải là bọn hắn đã thân đủ, mà là con trai ngoan, không thể hôn lại rồi, bằng không sáng sớm ngày mai miệng môi trên tiêu không được sưng, có khả năng gặp phiền toái. Tống Tuyết Nghiên mang theo đậm đặc không tha nói. Nhìn mẹ kia bị chính mình hôn so bình thường càng thêm đỏ tươi, đều có một chút sưng lên đến đôi môi, Đường Ngọc đành phải nghe nàng dừng lại. Nhìn đến con thất vọng bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên không khỏi cười nói con trai ngốc, đừng thất vọng nha, không thể hôn môi mà thôi, còn có rất nhiều địa phương có thể thân nha, người không phải là yêu thích mẹ vú sữa sao. Có thể đi thân ái chúng nó nha. Đường Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức cúi đầu nằm ở mẹ trước ngực, giống như trước đây bú sữa mẹ giống nhau. Há mồm ngậm nàng một viên núm vú, mỹ mỹ mút hút lên. Tống Tuyết Nghiên bị con biến thành quả quyết, nhịn không được khanh khách cười phóng đãng nói phá hư con, ngươi nhẹ chút, đừng, đừng cắn a, nha. Ngươi làm cho mẹ thực khó chịu. Đường Ngọc nhưng thật giống như phát hiện tân hảo đồ chơi giống như, thay phiên tại mẹ hai khỏa núm vú nhỏ lên xuống mút hút, liếm, thậm chí thỉnh thoảng còn biết dùng răng nanh khẽ nhéo một chút. Từng cái phía sau, mẹ thân thể đều sẽ cùng cái một cái run rẩy. Dường như bị biến thành rất là thoải mái. Cảm giác được mẹ hưng phấn, hiếu thuận Đường Ngọc có lòng làm nàng tới một lần cao trào, vì thế đột nhiên buông nàng ra vú sữa, cả người nằm đi xuống, đưa đầu liền hướng đến hai chân của nàng ở giữa chui. Tống Tuyết Nghiên lập tức lui về phía sau một chút, kinh hỏi con, ngươi muốn làm gì? Mẹ, ta muốn hôn thân huyệt của ngài, giúp ngài bú liếm, làm ngài cao trào. Đường Ngọc động tình nói. Chương 23 mẹ tặng. Cảm nhận được con hiếu tâm, Tống Tuyết Nghiên không khỏi trong lòng run run. Hơn nữa phía sau nàng từ lâu dục hỏa đốt người, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đáp ứng con, làm hắn bang chính mình bú liếm một phen. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không được, mẹ trên người ngươi nơi nào đều có thể sờ, có thể thân, chỉ có âm hộ nơi này không được. Vì sao à, Đường Ngọc ủy khuất hỏi ta lại không phải là dùng dương vật cắm đi vào địch ngài, chính là thân ái cũng không được sao. Không có vì sao, mẹ nói không được là không được, trừ phi ngươi có thể hoàn thành chúng ta ở giữa ước định. Tống Tuyết Nhiên nghiêm túc nói, ngươi nếu không nghe lời, mẹ rốt cuộc không đến tìm ngươi rồi. Được rồi, Đường Ngọc bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong bóng tối lại càng thêm kiên định phải nhanh một chút tăng lên thuộc tính, đạt tới mẹ yêu cầu quyết tâm. Tống Tuyết Nhiên bị con ngoạn vú sữa ngoạn vô cùng thoải mái, thực muốn tiếp tục đi xuống, nhưng là lại sợ lại tiếp tục lời nói, chính mình không chống cự nổi khát vọng trong lòng, đáp ứng con bang chính mình bú liếm yêu cầu, vì thế nói tốt lắm con, kế tiếp mẹ muốn bắt đầu khảo nghiệm đối với ngươi rồi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Đường Ngọc hưng phấn gật đầu nói, tuy rằng không thể tiếp tục trêu đùa mẹ mê người vô cùng thân thể yêu kiều làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng mẹ bang chính mình đánh máy bay sóc. Thậm chí bú liếm khoái cảm đồng dạng làm hắn thần hướng đến. Theo sau, Đường Ngọc liền nằm trên giường xuống, Tống Tuyết Nhiên tác dùng tay phải cầm chặt con dương vật, bắt đầu vui khuấy lên. 3 phút thủ dâm, ngày hôm qua sức chịu đựng chỉ có 50 thời điểm Đường Ngọc đều có thể miễn cưỡng sống sót đi, càng không cần phải nói hôm nay đã đem sức chịu đựng thêm đến 70. 3 phút về sau, nhìn con không chút nào xuất tinh dấu hiệu dương vật, Tống Tuyết Nhiên khen con, ngươi tiến bộ thực vui vẻ, mẹ tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể chịu đựng được mẹ bước tiếp theo khảo nghiệm. Bước tiếp theo khảo nghiệm là cái gì à? Đường Ngọc mong chờ hỏi. Muốn biết à? Tống Tuyết Nhiên cười thần bí, vậy ngươi liền cố gắng tại mẹ trong miệng sống sót 3 phút à? Con, chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, Đường Ngọc gật gật đầu, nhìn mẹ gợi cảm miệng nhỏ, tâm lý ký khát vọng lại có một chút không yên, sức chịu đựng tăng lên 20 điểm, cũng không biết có thể hay không sống sót mẹ 3 phút. Tống Tuyết Nhiên cúi đầu, đôi môi khẽ mở, từng chút đem con dương vật ngậm vào. Thẳng đến toàn bộ ngậm vào, lúc này mới dùng sức hút một cái, dùng miệng gắt gao đem dương vật bao lấy. Ngao, Đường Ngọc lập tức sảng đến hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy dương vật của mình toàn bộ bị mụ mụ miệng nhỏ kẹp chặt, một chút cũng không có trống không, cái loại này bị hoàn toàn bao vây cảm giác, sảng đến hắn hồn đều nhanh muốn bay đi ra ngoài. Tống Tuyết Nhiên không có để ý con phản ứng, lập tức bắt đầu cao thấp đong đưa đầu, làm con cứng rắn lửa nóng dương vật tại trong miệng của mình qua lại quất cắm. Đường Ngọc một cái tiểu sử nam, nơi nào trải qua tình hình như vậy. Tại kia một đợt sóng thực cốt khoái cảm xung kích, liền nửa phút đều không có chống được, liền tại mẹ trong miệng nhất tiết nhập chú. Tống Tuyết Nhiên theo thường lệ đem con dương vật tinh dịch toàn bộ hút ra, hơn nữa ăn đi, sau đó mới phun ra bị chính mình mút hút được sạch sẽ dương vật, cười nói con, ngươi cũng không có gì tiến bộ nha. Ngài xấu lắm, Đường Ngọc không thuận theo nói, ngày hôm qua ngài cũng không là như thế này làm cho. Đều là dùng miệng nha, mẹ đương nhiên làm như thế nào đều được. Tống Tuyết Nhiên nói, hơn nữa ngươi không phải là muốn cùng mẹ địt âm hộ sao? Mẹ chính là trước tiên cho ngươi thể hội một chút địt âm hộ cảm giác, nói cho ngươi nga, nếu như ngươi đem dương vật cắm vào mẹ âm hộ, đây chính là so như vậy thoải mái hơn thập bội, ngươi có thể chống bao lâu? Đường Ngọc trầm mặc, nếu như cắm vào mẹ âm hộ thật so như vậy còn muốn thoải mái thập bội, chính mình khẳng định bắn liền. Cho nên a. Mẹ mới không đồng ý cho ngươi địt âm hộ, nếu không ngươi cắm vào rồi, chỉ thọc vài cái, vừa đem mẹ địt ra điểm cảm giác ngươi liền bắn, chẳng phải là hại khổ mẹ. Tống Tuyết Nhiên tận tình khuyên bảo nói, bất quá ngươi cũng không dùng nổi giận, mẹ nói, sức chịu đựng là có thể rèn luyện đi ra, chỉ cần ngươi đem sức chịu đựng tăng lên lên đây, dương vật cũng dài đến mẹ vừa lòng nhỏ, liền có thể địt mẹ âm hộ á, mẹ cũng mong chờ ngày nào đó. Cho nên, con trai ngoan, nỗ lực lên. Lúc này Đường Ngọc đã hoàn toàn khát khao tại mẹ cấp chính mình vẽ cái này hoành vĩ lam đồ trong đó, tâm lý tràn đầy ý chí chiến đấu, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài đợi quá lâu. Ân, con, cố lên, Tống Tuyết Nhiên cấp con đánh bơm hơi, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Mẹ, lại theo giúp ta trong chốc lát được không? Đường Ngọc lập tức năn nỉ nói, hắn hiện tại càng ngày càng thích cùng mẹ tại cùng một chỗ rồi, chẳng sợ cái gì cũng không làm. Chính là dựa vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều, nghe thấy nàng trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Không được nga, huấn luyện đã xong, chúng ta không cho phép nói chuyện không tính toán gì hết. Tống Tuyết Nhiên ôn nhu cười, ngữ khí cũng không dung nghi ngờ chất vấn. Nhưng là, không nhìn ngài, ta ngủ không được, Đường Ngọc xấu lắm nói. Đi ngủ nhưng là phải nhắm mắt lại, mẹ tính là tại nơi này, người cũng nhìn không thấy a. Tống Tuyết Nhiên vô tình bóc trần con nói dối. Đường Ngọc lập tức lui từng bước, nói tính là nhìn không thấy, nghe thấy ngài hương vị, ta cũng có thể ngủ được càng hương. Nghĩ nghe thấy mẹ hương vị à, Tống Tuyết Nhiên mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên đem chính mình cái kia đầu màu trắng ren quần lót thoát xuống, nhẹ nhàng nhất ném, vừa vặn ném tại Đường Ngọc khuôn mặt, vậy ngươi đã nghe nó ngủ đi. Nói xong, cười khanh khách đứng dậy đi ra ngoài. Đang cùng con hôn môi cùng bị hắn trêu đùa vú sữa thời điểm Tống Tuyết Nhiên lại chảy ra thật nhiều dâm thủy, hiện tại đầu này quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Lúc này đắp lên trên mặt, một cỗ phi thường nồng đậm cùng đặc thù mùi thơm lập tức chui vào Đường Ngọc khoang mũi, khiến cho hắn vừa mới bắn quá dương vật chớp mắt lại đứng thẳng. Mẹ, mẹ, Đường Ngọc một bên không ngừng kêu gọi mẹ, một bên tại mẹ quần lót hạ bộ lại nghe thấy lại liếm, điều này làm cho hắn cảm giác chính mình giống như là liếm đến mẹ kia mê người tiểu huyệt dâm. Đồng thời một bàn tay không khỏi đưa đến dưới hông, cầm chặt dương vật của mình, rất nhanh tuốt lên. Có lẽ là bởi vì đã bắn quá một lần, Đường Ngọc lực bền bỉ gia tăng không ít, chân tuốt có 5 phút, mới lại một lần nữa bắn ra. Liên tục 2 lần xuất tinh, lại tăng thêm ban ngày cũng một mực không có sử dụng khôi phục số lần khôi phục quá trạng thái, lúc này Đường Ngọc đã rất mệt mỏi, một bàn tay nắm chặt mẹ quần lót đặt ở dưới mũi mặt, tham lam nghe thấy phía trên mẹ đặc hữu dâm thủy vị, rất nhanh liền ngủ thật say. Chương 24 hạnh phúc sáng sớm. Tuy rằng ngủ vô cùng trễ, nhưng tốt đẹp sinh vật chung vẫn là làm Đường Ngọc tại mặt trời lên cao đồng thời đã tỉnh. Mở to mắt, Đường Ngọc lập tức nhìn về phía tay trái của mình, tốt lắm, mẹ cái kia đầu màu trắng ren quần lót còn tại trong tay, thuyết minh tối hôm qua chẳng phải là nằm mơ. Nhớ tới tối hôm qua cùng mẹ cái kia ước định, Đường Ngọc tâm lý đã nói không ra kích động cùng khát khao, hận không thể lập tức liền đạt tới mẹ yêu cầu, vui sướng tràn trề cùng nàng hưởng thụ địt âm hộ sung sướng. Tâm lý như vậy nghĩ, Đường Ngọc nhịn không được bắt tay quần lót đặt ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Trải qua một đêm thượng bốc hơi lên, đầu này tính chất rất mỏng quần lót đã khô được, không còn có theo mẹ mê người tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy. Nhưng làm Đường Ngọc vui sướng chính là, giọt nước tuy rằng làm, nhưng này loại đặc thù hương vị lại lưu tại trên quần lót, nghe thấy là như vậy làm người ta mê say. Nghe thấy trên quần lót chỉ thuộc về mẹ cái loại này thật lâu không tiêu tan say lòng người mùi thơm, Đường Ngọc nhịn không được thầm nghĩ, nếu như thu thập mẹ dâm thủy trở thành nước hoa bán, tuyệt đối có thể trở thành kinh điển nhất bạo khoản, bởi vì hắn tin tưởng, trên đời không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể cự tuyệt loại này so cao nhất đương nước hoa còn tốt hơn nghe thấy, hơn nữa còn có siêu cường thôi tình hiệu quả hương thơm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tùy tiện nghĩ nghĩ, về sau hắn tính là cùng chết, cũng tuyệt không sẽ đem mẹ dâm thủy trở thành nước hoa đi bán, bởi vì loại này mùi thơm chỉ có thể thuộc về hắn một người, trước kia hắn quản không được, về sau cho dù là lão ba cũng không thể được đến. Nghĩ đến chính mình phụ thân, Đường Ngọc tâm lý không khỏi càng ngày càng kỳ quái. Mẹ thân là công nhận P thị đệ nhất mỹ nhân, dáng người lại là như thế bốc lửa chiêu chọc người, còn có như thế mê người bánh bao huyệt cùng dâm thủy. Phụ thân thân là một cái bình thường nam nhân, như thế nào nghĩ cũng không phải không đúng nàng mê luyến a. Nếu như mẹ tính cách rất kém cỏi, cũng có thể miễn cưỡng nói quá khứ, nhưng mà mẹ lúc ở nhà là ôn nhu như vậy săn sóc, thậm chí tại chính mình tỷ đệ muội vài cái oán giận thời điểm nàng còn sẽ chủ động bang ba ba giải thích, như vậy một cái các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân, trên đời thực sự có nam nhân có thể cự tuyệt được rồi mị lực của nàng. Chẳng lẽ nói, ba ba kỳ thật không phải là một cái bình thường nam nhân, thậm chí tính định hướng có vấn đề. Đường Ngọc không khỏi có chút ác ý suy đoán, nhưng lập tức lại đẩy ngã loại này khả năng, dù sao tính định hướng có vấn đề nam nhân không có khả năng tìm tiểu tam. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ba ba thả mẹ như vậy hoàn mỹ nữ nhân không muốn, đi ra bên ngoài tìm một cái kém nhiều cái cấp bậc nữ nhân. Ca, người đã tỉnh chưa? Tiếng gõ cửa cùng bên ngoài truyền đến Đường Uyển âm thanh cắt đứt Đường Ngọc suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ, nguyên lai bất chi bất giác đã qua một hồi lâu, liền thái dương đều đã bay lên cao. Tỉnh, ta cái này lên, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, thứ nhất thời gian đem mẹ quần lót thu vào hệ thống không gian bên trong, đây chính là bảo bối của hắn, phía trên tồn lưu lại mẹ hương vị. Mặc quần áo, rửa mặt, còn đơn giản tắm rửa một cái, không sai biệt lắm dùng 10 phút thời gian. Đường Ngọc lúc này mới xuất môn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thời gian dài như vậy, Đường Uyển cư nhiên còn đang ngoài cửa chờ đợi hắn, thấy hắn cuối cùng đi ra, lập tức điềm điềm cười, giống thường ngày tiến lên ôm lấy hắn một cánh tay. Đường Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc nhìn chính mình muội muội, đêm qua nàng còn chột dạ không được, hết sức cùng chính mình giữ một khoảng cách, như thế nào ngắn ngủn một đêm trôi qua, liền trở nên như vậy tự nhiên à nha. Chẳng lẽ là nàng cũng nghĩ thông? Biết càng là che giấu, lại càng dễ dàng dẫn nhân hoài nghi hay sao? Bất quá lấy muội muội tính cách, cho dù là nghĩ thông suốt, cũng không phải lớn mật như thế mới đúng. Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, Đường Ngọc cùng Đường Uyển cùng một chỗ đi xuống lầu. Hôm nay Đường Ngọc khởi sắc thực hơi trễ, lúc này bữa sáng đã làm tốt, cho nên bọn hắn liền trực tiếp đi vào nhà ăn. Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Ký các nàng đều đã tại nhà ăn an vị, chờ bọn họ. Không biết sao, Đường Ngọc có cảm giác không chỉ là muội muội không đúng, liền mẹ cùng các tỷ tỷ nhìn chính mình ánh mắt đều có này không đúng. Đợi Đường Ngọc cùng Đường Uyển từ dưới, Tống Tuyết Nhiên do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói Ngọc Nhi, ngươi trước từ từ ăn, mẹ nói cho ngươi một kiện chúng ta thương lượng xong sự tình. Chuyện gì à? Đường Ngọc tò mò hỏi. Tống Tuyết Nhiên trên mặt hơi đỏ lên, lại chần chờ một chút, lúc này mới nói nghe ngươi tam tỷ nói, người phía dưới quả thật có chút ít, cho nên chúng ta quyết định, từ hôm nay trở đi, thay phiên giúp ngươi mát xa, xúc tiến máu tuần hoàn, mau chóng giúp ngươi lớn lên, không biết ngươi có nguyện ý hay không? À, Đường Ngọc chớp mắt mộng bức. Này hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên đi à nha. Mẹ cùng tỷ tỷ các nàng lại muốn băng chính mình mát xa phía dưới, hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn là nhất trí thông qua, vậy sau này ở nhà chẳng phải là thần tiên bình thường thời gian. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mẹ cũng cùng chính mình giống nhau, không còn thỏa mãn với chính là đêm khuya tướng, cho nên mới kéo lấy đoàn người cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Đường Ngọc theo bản năng một cái hệ thống kỹ năng ném hướng Tống Tuyết Nhiên. Lại bất ngờ phát hiện, lúc này mẹ các hạng chỉ số toàn bộ đều là không. Liền giống như tối hôm qua cái kia đối với chính mình tình dục lũy thừa bão biểu hiện, dâm dục giá trị cũng rất cao mẹ cùng trước mắt mẹ căn bản không phải là một người. Đường Ngọc tâm lý không khỏi đối với mẹ cảm thấy bội phục mẹ khống chế cảm xúc năng lực quả nhiên là quá mạnh mẽ. Ngọc Nhi, ngươi không đồng ý sao? Gặp chính mình nói hoàn hậu, con liền ngây dại, không nói một lời, Tống Tuyết Nhiên không khỏi có chút bận tâm hỏi. Dù sao mạo muội nói những cái này là có khả năng thương tổn được lòng tự ái của hắn. Đường Ngọc lấy lại tinh thần, cố nhịn trong lòng kích động, làm ra một bước lo lắng bộ dạng nói mát xa có thể, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể nói ra, ta đều người lớn như vậy, nếu để cho người khác biết, nhiều mất mặt a. Yên tâm, đây là chúng ta ở nhà đóng cửa lại để làm sự tình, sẽ không tố cáo người khác. Tống Tuyết Nhiên cười nói như vậy, ngươi là đồng ý à nha? Ân, Đường Ngọc gật gật đầu. Ta trước đến. Đường Ngọc vừa mới gật đầu, Đường Tư liền thứ nhất thời gian hưng phấn nói, sau đó không nói hai lời, kéo lấy Đường Ngọc quần tính cả quần lót liền cùng một chỗ kéo lại đến, lộ ra hắn rũ xuống trong quần tiểu đệ đệ. Kỳ thật tại mẹ nói lên làm đại gia bang chính mình mát xa thời điểm Đường Ngọc cũng đã nhịn không được cứng rắn, nhưng ở tam tỷ dắt hắn quần thời điểm hắn lại chớp mắt đem độ cứng giảm đi xuống, biến thành mềm mềm trạng thái. Bởi vì hắn hiện tại muốn sắm vai chính là nhậm nhân sắp xếp con cừu nhỏ, mà không phải là đối mặt mẹ của mình cùng tỷ tỷ liền có khả năng cứng rắn tiểu sắc lang. Chương 25 ăn tinh tam tỷ. Lại lần nữa đối mặt đệ đệ tiểu đệ đệ, Đường Tư không có nửa điểm do dự, trực tiếp duỗi tay bắt được nó, giữ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng mân mê lên. Đường Ngọc lúc này mới một chút đem độ cứng bỏ thêm trở về, thật giống như nhận được tỷ tỷ kích thích mới sẽ tự nhiên trở nên cứng rắn. Tự tay đem đệ đệ con cặc sờ cứng rắn, Đường Tư có vẻ rất cảm giác thành tựu, lập tức hướng mẹ cùng các tỷ tỷ triển lãm chính mình thành quả, đắc ý nói mẹ, các ngươi nhìn, đệ đệ không phải là yếu sinh lý a, tiểu tử này cứng rắn lấy đâu. Tống Tuyết Nhiên bổn ý là đoàn người riêng phần mình rút ra thời gian đến, phân biệt lén lút bang con mát xa, như vậy một chọi một, tương đối không có khả năng lúng túng khó xử. Có thể không nghĩ tới nữ nhi nhưng lại như vậy mãng, liền trực tiếp bắt đầu rồi. Hiện tại làm cứng rắn con phía dưới, trực tiếp triển lãm đi ra, mà con cũng không có quá thẹn thùng, liền do nàng, gật đầu nói vậy là tốt rồi, từ từ, ngươi liền thật tốt bang đệ đệ mát xa một chút đi. Chờ một chút, Đường Kỳ đột nhiên mở miệng nói xong đứng người lên ly khai nhà ăn. Đám người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ là đại tỷ không thích ứng như vậy. Nếu như là lời nói, vậy cũng không tốt miễn cưỡng nàng. Nhưng mà sau một lát, Đường Kỳ lại trở về. Trong tay cầm lấy một quyển nhuyễn thước, nói trước lượng một chút, nhìn hiện tại bao lớn, mấy ngày nữa lại lượng lượng, chỉ biết mát xa có hiệu quả hay không. Vẫn là đại tỷ nghĩ chu đáo, đoàn người nhao nhao khen. Đường Ngọc lại thầm nghĩ, nhìn đến lần nữa đến tính thần điểm thuộc tính, thì không thể chỉ thêm sức chịu dựng rồi, chiều dài cùng độ thô thỉnh thoảng cũng phải tăng thêm một chút, bằng không nếu để cho mẹ các nàng cảm thấy massage không hiệu quả, chính mình tính phúc cuộc sống chẳng phải là liền muốn chặt đứt. Đường Kỳ nói xong, cũng không có mượn tay người khác ở người khác, mà là tự mình thẳng đến Đường Ngọc bên người, rớt ra nhuyễn thước, đem một đầu chống đỡ tại Đường Ngọc ra hỏa gốc rễ, dùng ngón tay ép lấy, tay kia thì đem nhuyễn thước kéo thẳng, dán sát vào đầu chim của hắn đỉnh. Tại đây quá trình bên trong, Đường Kỳ mềm mại tay nhỏ không thể phòng ngừa được đụng đến Đường Ngọc tiểu đệ đệ. Vốn làm tốt quyết định phải giúp đệ đệ massage Đường Kỳ đổ không cảm thấy có cái gì, Đường Ngọc lại kích động đến cả người run run. Hắn đột nhiên phát hiện, đại tỷ mặc lấy này một thân nghiêm túc thẩm phán đồng phục sờ dương vật của hắn, nhưng lại làm hắn có một loại khác cảm giác hưng phấn. Chỉ tiếc, Đường Kỳ chính là đo một chút, sẽ thu hồi hai tay, nói chiều dài, 9 giờ cửu cm. Cứ nhiên liền 10 ly mễ cũng chưa tới. Đường Tư đột nhiên gương mặt bất đắc dĩ nói chúng ta tìm muội bốn cái, không, là Đường Tống hai nhà thế hệ này sở hữu các cô gái đều đang đã thua bởi như vậy cái lặt vặt, thật sự là không cam lòng a. Tam tỷ, chúng ta thua cái gì à nha? Đường Uyển không hiểu hỏi. Hai nhà đại nhân hiểu rõ nhất ai, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được sao? Đường Tư hỏi ngược lại. Đường Uyển đương nhiên nói đương nhiên là ca ca á, hắn là hai nhà duy nhất cậu bé nha. Vậy là sao, gia hỏa kia thụ nhất sủng, không phải là bởi vì so chúng ta nhiều căn dương vật nha. Đường Tư nói kết quả làm hắn thị điểu mà kêu gia hỏa, lại là nhỏ như vậy một chi, ngươi để ta như thế nào cam tâm. Tư tư, tất cả nói không cho phép giảng lời thô tục. Tống Tuyết Nghiên mặt đen lại nói. Đường Tư nhưng cũng không sợ hãi, hỏi vậy ngài nói hắn cái này lặt vặt nên gọi tên gì. Tống Tuyết Nghiên lập tức nghẹn lời. Dù sao cái đồ vật này nào có cái gì nhã xưng. Vô luận thế nào một cái, kêu lên đến đều sẽ làm nhân lúng túng khó xử. Đường Nhu Hòa giải nói nếu không, liền kêu tiểu đinh đinh a. Đệ đệ, có nghe thấy không, nhị tỷ cũng chê ngươi tiểu, nói ngươi là tiểu đậu đinh. Đường Tư cười xấu xa nói. Không, ta không phải là ý đó. Đường Nhu một bên giải thích, một bên nhìn về phía Đường Ngọc sắc mặt, sợ đệ đệ sẽ bị chính mình nói đả kích. Đã thấy Đường Ngọc chính khép hờ liếc trong mắt, gương mặt hưởng thụ bộ dạng, căn bản chưa bị chính mình nói ảnh hưởng đến, lúc này mới yên tâm, tức giận trừng mắt nhìn Đường Tư liếc nhìn một cái gọi là gì tùy ngươi vậy. Vẫn là kêu, gọi là gì không phải là ngón tay hắn cái này tiểu đậu đinh nha. Đường Tư nói không được, ta phải cố gắng giúp ngươi massage, tranh thủ sớm ngày cho ngươi cái này tiểu đậu đinh trưởng thành đại dương vật, như vậy ta mới có thể thua cam tâm một điểm. Nói xong. Đường Tư tiếp tục dùng tay phải nắm lấy đệ đệ dương vật, tay trái lại theo bàn ăn chung cầm lấy một mảnh bánh mì, vừa ăn, một bên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngay từ đầu, Đường Tư vẫn là thành thật massage, cũng không quá vài cái, sẽ không đàng hoàng, nhưng lại nắm lấy đệ đệ dương vật hạ sáo làm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Tư mặc dù không có độc thân rất nhiều năm, nhưng thân là tập võ người, tay nàng tốc cũng không phải là đắp, rất nhanh liền đạt được đến mỗi giây 3 cái qua lại. Ngay trước mẹ, đại tỷ, nhị tỷ cùng muội muội mặt bị tam tỷ đánh máy bay sóc, vốn làm Đường Ngọc hết sức hưng phấn, hiện tại tam tỷ tay tốc lại thêm đến nhanh như vậy, sức chịu dựng không đủ hắn nơi nào chịu nổi, rất nhanh liền muốn không được. Tỷ, không được, ngươi chậm một chút, cảm giác mình tùy thời đều khả năng dâng lên mà ra Đường Ngọc gấp gáp nói. Nhưng mà từ nhỏ ức hiếp hắn thói quen Đường Tư nơi nào chịu nghe hắn, chẳng những không có chậm lại tốc độ, ngược lại càng tốt càng nhanh. Liền ăn cái gì đều không để ý tới, một bên tuốt, còn một bên nhìn đệ đệ biểu cảm, hiển nhiên là đang đợi hắn bị trò mèo. A, Đường Ngọc đột nhiên kêu to một tiếng, cả người chấn động, đậm đặc trắng đục tinh dịch theo đỉnh quy đầu lỗ tiểu trung kích bắn ra, một cỗ nhận lấy một cỗ, bắn lên ước chừng có gần cao một thước. Nhanh như vậy lại không được à nha, khó trách nhân gia nói ngươi lại ngắn lại tinh tế vừa nhanh đâu. Đường Tư trên mặt lộ ra thực hiện được cười xấu xa. Giống như chúc mừng giống như, đem tay trái chốc lát bánh mì nhét vào trong miệng, thật to cắn một cái. Nhai nhai nhai nhai. Đường Tư đột nhiên cảm giác không đúng, chính mình ăn chính là làm bánh mì phiến, cũng không có vẽ loạn mứt quả cái gì, như thế nào đã có loại niêm hồ hồ cảm giác. Hơn nữa, vì ngọt bánh mì như thế nào đột nhiên có một cỗ nhàn nhạt vị mặn vậy. Cẩn thận phẩm lời nói, còn mang theo một chút mùi tanh. Giống như ý thức được cái gì. Đường Tư cúi đầu nhìn về phía trong tay cái kia thiếu chốc lát bánh mì, chỉ thấy trong này một mặt thượng dính một tầng trắng đục chất lỏng. Lần này, Đường Tư nơi nào còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì, lập tức ghét bỏ phải đem trong tay bánh mì ném tới trên mặt đất, lại hướng về thùng rác hừ hừ hừ vài phía dưới, thẳng đến đem trong miệng đồ vật đều phun sạch sẽ, lúc này mới thẳng lên eo đến, một phen nhéo Đường Ngọc cổ áo, giận dữ nói ngươi tên hỗn đản này, ghê tởm chết ta rồi. Điều này cũng không có thể trách ta a. Đường Ngọc yếu ớt nói, rõ ràng là ngươi chính mình không nghe khuyên bảo, một hơi cấp tuốt đi ra, lại đem tay trái bánh mì phóng gần như vậy, mới trùng hợp bắn tới phía trên, mà ngươi nhìn cũng không nhìn liền ăn, có thể trách được ai? Chương 26 dâm đãng nhiệm vụ. Không trách ngươi trách ai, ngươi cái này ghê tởm ra hỏa. Đường Tư giận dữ nói. Đường Ngọc gấp gáp rụt cổ một cái, không dám nói nữa nói, cái này bạo lực nữ đang tại nổi nóng, chính mình lại cùng nàng tranh cãi lời nói, gây chuyện không tốt muốn bị đánh. Được rồi Tư Tư, đây quả thật là trách không được Ngọc Nhi. Tống Tuyết Nghiên nín cười nói. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng là một bức buồn cười bộ dạng. Đối với Đường Tư ăn được Đường Ngọc tinh dịch, các nàng đều không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa rõ ràng là Đường Tư muốn trêu cợt Đường Ngọc, kết quả trời xui đất khiến trêu cợt đến nàng chính mình, vậy cũng là tự làm tự chịu. Đường Nhu càng là nhịn không được trêu ghẹo nói nghe nói này đều là chất lượng tốt albumin, ăn được chính là kiếm được, tiện nghi ngươi. Nếu tốt như vậy, cho ngươi ăn đi. Đường Tư bỏ qua Đường Ngọc, nằm dạp người nhặt lên mảnh kia dính tinh dịch bánh mì, duỗi tay hướng Đường Nhu trong miệng lấp đầy. Đây là ngươi thành quả lao động. Đương nhiên phải về ngươi á, ta cũng không dám thưởng. Đường Nhu sau này để cho làm, cách bàn ăn, Đường Tư lại không dám quá mức làm càn nhảy đến trên bàn đuổi theo, chỉ có thể lại lần nữa gương mặt ghét bỏ đem bánh mì ném xuống. Nhìn tam tỷ muốn huy nhị tỷ ăn tinh dịch của mình, Đường Ngọc trong lòng đột nhiên toát ra một cái thực dâm đãng ý nghĩ nếu như mẹ tỷ tỷ các nàng đều thích ăn tinh dịch của mình, thậm chí lẫn nhau đút đồ ăn, vậy nhất định phi thường làm người ta hưng phấn a. Cái này ý nghĩ vừa mới toát ra, đã yên lặng hơn một ngày hệ thống đột nhiên lại truyền ra âm thanh. Tí tách, gây ra nhiệm vụ tương cứu trong lúc hoạn nạn, cụ thể nội bộ thỉnh tại nhiệm vụ bảng trước mặt trung tự động xem xét. Đường Ngọc theo bản năng nếm thử gọi về một chút nhiệm vụ bảng trước mặt. Lập tức, một cái hơi mở bảng trước mặt xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Nhiệm vụ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhiệm vụ mục tiêu cùng khác phái sinh ra tương tác. Lẫn nhau cam tâm tình nguyện ăn đối phương tinh dịch cùng dâm thủy. Nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ này vì liên tục tính nhiệm vụ, mỗi thành công cùng một vị khác phái tương tác, liền có thể đạt được một lần khen thưởng, mỗi vị khác phái cả đời chỉ có thể gây ra một lần khen thưởng nội dung ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn trong điểm thuộc tính, kỹ năng, toàn diện khôi phục số lần vân vân. Ta đi, nhiệm vụ này cũng quá dâm đãng a, thật không hổ là tính thần hệ thống. Đường Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục, cũng biểu thị nhiệm vụ này có thể có. Có cái này nhiệm vụ, chính mình liền nhiều hơn một cái đạt được khen thưởng con đường, tính thần thuộc tính cũng có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Đáng tiếc duy nhất chính là, muốn gây ra khen thưởng, phải được song phương đều cam tâm tình nguyện mới được, bằng không nói chính mình đại khái lấy đem tinh dịch vụng trộm bỏ vào một chút đồ ăn, đồ uống trong đó, lừa khác phái ăn đi, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp thu thập được các nàng dâm thủy. Kia khen thưởng còn không phải là cả đến bay lên. Xem ra muốn đạt được khen thưởng, còn cần công lực một phen mới được. Đường Ngọc có chút không có ý tốt nhìn về phía chính mình ba vị tỷ tỷ, tính là không thể thật cùng các nàng làm cái gì, ít nhất cũng phải dỗ các nàng cam tâm tình nguyện ăn tinh dịch của mình mới được, sau đó chính mình sẽ giúp các nàng liếm liếm âm hộ cái gì, khen thưởng liền tới tay. Về phần mẹ cùng muội muội, vậy càng là tay đến cầm đến sự tình, công liên tiếp hơi đều giảm đi. Hưng phấn chung Đường Ngọc hoàn toàn không có phát hiện, chính mình tâm thái lại trong khi không nhận ra rất nhanh chuyển biến, nguyên bản hắn chẳng phải là tốt sắc người, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những biến thành một cái tiểu sắc lang, hơn nữa cư nhiên còn động lên chính mình những huyết mạch này chí thân ý nghĩ. Đây là một loại một cách tự nhiên chuyển biến, tựa như nhân đột nhiên thu được vượt qua nhân loại phạm vi lực lượng, như vậy hắn liền có khả năng không tự chủ được đem chính mình thay vào thượng vị giả tư duy trong đó, không có người có thể phòng ngừa. Mà hắn có cường đại tính thần hệ thống, tự nhiên có thể cho chính mình nữ nhân làm trên đời nhanh nhất nhạc nữ nhân, mà trong nhà này nam nữ nhân đều là hắn yêu nhất người, hắn tiềm thức tự nhiên thứ nhất liền muốn cho các nàng hưởng thụ loại này phúc lợi. Tốt lắm, đừng làm rộn, Tống Tuyết Nghiên nói ngăn lại Đường Tư cùng Đường Nhu vui đùa ầm ĩ, nói mục tiêu của chúng ta là băng Ngọc Nhi massage, làm hắn có thể dài thời gian bảo trì nhồi máu trạng thái, do đó đạt tới tăng lớn mục đích, cho nên, về sau cũng không thể giống Tư Tư như vậy. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, đúng vậy a, con mắt của các nàng chính là băng Đường Ngọc tăng lớn, mà không phải là giúp hắn thủ dâm, nhiều lần đều biến thành nhanh như vậy bắn ra, còn như thế nào khiến nó nhồi máu thành lớn. Còn có, như vậy mát xa sớm muộn gì các một lần là được, cũng không thể làm nhiều lắm, nếu như nhồi máu quá dài thời gian lời nói, ngược lại là tai hại. Tống Tuyết Nhiên nói tiếp nói, cái nhà này cũng chính là nàng coi như có chút kinh nghiệm, người thân đều là xử nữ xử nam, cho nên có một số việc nàng nhất định phải nói rõ ràng, để tránh đại gia quá mức trầm mê, ngược lại hại con. Chúng nữ lại lần nữa gật đầu, Đường Tư đứng người lên, bữa sáng cũng không ăn, vội vàng lưu lại một câu ta đi võ quán. Liền xoay người chạy ra ngoài. Ra cửa, một mực cường chống lấy Đường Tư gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, tâm lý càng là sinh ra một loại chưa từng bao giờ rung động. Kỳ thật vừa rồi ngoài ý muốn ăn được đệ đệ tinh dịch, nàng sinh khí, nôn khan cái gì, Cửu Thành chính là đang biểu diễn cho mọi người nhìn, kỳ thực nội tâm cũng không có cái gì ghê tởm cảm giác. Điều này làm cho nàng cũng không phải bình thường ngoài ý muốn, không rõ rõ ràng ác tâm như vậy đồ vật, chính mình như thế nào không cảm giác ghê tởm. Có lẽ, đó là bởi vì là đệ đệ đồ vật a, đừng nhìn chính mình từ nhỏ liền yêu thích ức hiếp hắn, kỳ thật tâm lý nhưng là đối với hắn yêu thương tuyệt không so mẹ cùng các tỷ tỷ thiếu. Nhìn Đường Tư vội vàng rời đi, Tống Tuyết Nhiên có chút buồn cười khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy đối với Đường Ngọc cùng Đường Uyển nói Ngọc Nhi, Uyển, một hồi các ngươi không có việc gì lời nói, liền đi các ngươi gì cả chỗ đó xem một chút đi, nàng gọi điện thoại tới nói, nhớ ngươi nhóm. Tốt. Ta cũng đang muốn đi gì cả chỗ đó ngoạn đâu. Huynh muội hai người vui vẻ gật đầu. Gì cả Tống Tuyết Phây ảnh thì công ty bên trong hảo ngoạn đồ vật có rất nhiều. Đường Ngọc cùng Đường Uyển thiếu niên tâm tính, tự nhiên thích đến nơi nào đây ngoạn. Về phần tại sao không cho Đường Tư cũng đi, cũng không phải là gì cả không thích nàng, mà là sợ nàng gây nữa gặp chuyện không may. Bởi vì năm trước thời điểm Đường Tư đi công ty ngoạn, kết quả gặp được một cái theo đuổi công ty nữ nghệ nhân thiếu gia. Người kia thấy nàng so chính mình theo đuổi nữ minh tinh xinh đẹp hơn rất nhiều, dáng người càng là gợi cảm cực kỳ, cho là nàng là công ty mới đến nghệ nhân, liền đối với nàng miệng ba hoa vài câu. Kết quả Đường Tư nổi giận dựng lên, một cước liền đem công tử kia nhi cấp làm phế đi. Vì thế, Tống Tuyết Phây thường nhân ra không ít tiền, lại tăng thêm đối phương gia tộc không dám đắc tội Đường gia, lúc này mới không đem sự tình nháo đại. Có thể Tống Tuyết Phây từ đó về sau cũng không dám làm Đường Tư đến nàng công ty đi, dù sao chỗ kia quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, vạn nhất gặp mặt gặp một cái không có mắt, chẳng phải là thực phiền toái. Chương 27 chạy thiên khen thưởng. Ăn sáng xong, Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu liền đều đi làm. Đường Ngọc cùng Đường Uyển theo thường lệ lưu lại rửa chén. Ca, chúng ta đi gì cả công ty a? Tắm xong bát, Đường Uyển ôm lấy Đường Ngọc cánh tay nói. Đường Ngọc chờ tay ôm Đường Uyển. Cười nói đừng vội a, chúng ta còn có chuyện không có làm đâu. Nhưng là, người không phải là đã. Đường Uyển trần chờ nói, hôm qua đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, tự nhiên còn nghĩ cùng ca ca ngoạn kia xấu hổ trò chơi, nhưng nghĩ đến ca ca đã vừa mới bắn qua một lần rồi, mà nam sinh bắn nhiều lắm lại không tốt, cho nên theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Bắn một lần như thế nào đủ, Đường Ngọc đắc ý nói anh ngươi ta lợi hại, không tin ngươi sờ sờ nhìn. Nói xong, kéo qua muội muội tay nhỏ, đặt tại chính mình nơi đùng quần. Tuy rằng đụng đến ca ca quả nhiên rất là cứng rắn, nhưng Đường Uyển vẫn là nghĩ khuyên hắn tiết chế một chút. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, miệng nhỏ đã bị Đường Ngọc dùng miệng ngăn chặn. Chưa bao giờ thử qua hôn môi Đường Uyển nơi nào chịu nổi cái này, càng huống chi hôn nàng vẫn là nàng yêu nhất ca ca, cơ hồ là một chớp mắt, liền hoàn toàn trầm luân tại đây mỹ diệu mùi vị trong đó. Đường Ngọc ôm lên muội muội nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, một bên dùng tối hôm qua mẹ giáo kỹ xảo hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên từ phòng bếp đi hướng phòng khách. Đi đến phòng khách, Đường Ngọc thả ra đã bị chính mình hôn có chút thở không ra hơi đến muội muội miệng nhỏ, đem nàng đặt ở trên ghế sofa, duỗi tay cởi bỏ nàng ngắn tay trên áo sơ mi móc cài, đem vạt áo phân đến hai bên, lại đem áo ngực của nàng hái được xuống. Lập tức, một đôi tuyết trắng phấn nộn vú sữa nhảy ra. Tại Đường Ngọc trước mắt ngạo nghễ đứng thẳng. Đôi này vú sữa cùng mẹ giống nhau tuyết trắng, quầng vú so mẹ nhỏ hơn nữa đạm đến cơ hồ nhìn không ra, núm vú cũng tiểu, so đậu tương lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa còn là tối nộn màu hồng phấn, phi thường mê người. Đường Uyển lúc này đã ý loạn tình mê, căn bản không sinh được nửa điểm tâm tư phản kháng, chính là mắt đẹp mê ly nhìn âu yếm ca ca, mặc hắn thi vì. Đường Ngọc đưa ra hai tay, một tay một cái đem muội muội hai cái vú sữa giữ tại trong tay. Muội muội đôi này vú sữa mặc dù không có mẹ đại, nhưng đồng dạng làm hắn một bàn tay cầm không được, xúc cảm thượng không có mẹ như vậy mềm mại, nhưng co giãn lại càng tốt hơn. Đường Ngọc một bên nắm lấy muội muội vú sữa nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, một bên hạ thấp thân thể, dùng miệng tại nàng kia hai khỏa núm vú nhỏ thượng thay phiên mút hút, rất nhanh liền đem chúng nó theo cỡ hạt đậu hút thành củ lạc lớn nhỏ. Ách, a, mẫn cảm vú sữa bị ca ca lại thân lại sờ, Đường Uyển nhịn không được theo yết hầu phát ra sung sướng rên rỉ, tiểu tiểu thân thể yêu kiều cũng không an vặn vẹo. Thẳng đến đem muội muội hai cái tuyết trắng vú lớn biến thành đều có một chút đỏ lên, Đường Ngọc mới cuối cùng buông tha nàng, ngẩng đầu đến, nhìn đầy mặt xuân chiều Đường Uyển, hỏi Uyển, thoải mái sao? Thật thoải mái, Đường Uyển đầu tiên là tự đáy lòng gật gật đầu, lập tức lại hỏi nói ca, ngươi như thế nào đột nhiên những cái này? Nàng nhưng là nhớ rõ, ngày hôm qua cùng ca ca tại cùng một chỗ thời điểm, hắn còn không những cái này ngoạn pháp, trừ bỏ liếm phía dưới của mình ở ngoài, cũng chính là ôm ôm ôm, thân ái khuôn mặt cái gì. Mẹ ta giáo, Đường Ngọc thuận miệng nói. À, Đường Uyển lập tức kinh ngạc mẹ ta thế nhưng dạy ngươi cái này. Đường Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, gấp gáp bổ cứu nói cái gì mẹ ta, ta nói chính là một cái internet chủ bá, ní chồng nên kêu tán mã. Là một vị rất lợi hại võng hoàng, chuyên môn giáo nhân phương diện này tri thức. Nha, Đường Uyển không nghi ngờ gì, bởi vì tại nàng trong cảm nhận, mẹ là cao như vậy quý, như vậy đoan trang, làm sao có khả năng giáo con trai của mình mấy thứ này. Chúng ta tiếp tục a. Đường Ngọc gặp muội muội tin, liền lập tức không còn sách chuyện này, cười xấu xa hỏi Uyển, ngươi tiểu huyệt dâm muốn sao? Ngoài ý muốn chính là, Đường Uyển cư nhiên giống như so Đường Ngọc biết còn nhiều hơn một chút. Ít nhất biết huyệt dâm là có ý gì, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, hờn dỗi nói ca, ngươi hoại tử rồi, nói như vậy nhân ra. Nga, chẳng lẽ Uyển Nhi không phải là tiểu huyệt dâm, vậy ta phải ngửi một cái nhìn. Đường Ngọc nói, đem muội muội hạ thân tiểu váy ngắn vẩy, sẽ đem đã ướt rồi một chút quần lót đầy đến một bên, thấu quá mũi, tại nàng trương lên bánh bao huyệt thượng hít một hơi thật sâu. Quả nhiên một điểm mùi khai cũng không có, hương hương. Nguyên lai của ta Uyển Nhi là tiểu hương âm hộ. Đường Ngọc hắc hắc cười nói, sau đó đem miệng tiến đến muội muội tiểu nộn huyệt phía trên. Cùng ngày hôm qua chỉ biết là hôn mút hút khác biệt, Đường Ngọc đầu tiên là đem muội muội gắt gao khép kín tại cùng một chỗ cái kia đầu tinh tế khe huyệt đẩy ra, lộ ra bên trong trái cây bình thường mềm mại hơn chất lỏng mỹ thịt, sau đó lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nàng tiểu tiểu hòn le khẽ liếm một chút. Nha, Đường Uyển lập tức phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ. Thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Mẹ nói quá đúng, nơi này quả nhiên mẫn cảm. Đường Ngọc trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên há mồm ra, đem muội muội viên kia tiểu tiểu hòn le toàn bộ ngậm vào, dùng môi nhẹ nhàng ăn, còn bất chợt dùng đầu lưỡi một cái trêu chọc. Ca, không được, như vậy không được, ta sẽ chịu không nổi. Đường Uyển réo rắt thảm thiết nói, ca ca như vậy biến thành nàng thật sự rất thư thái, làm nàng nhịn không được muốn hồi báo ca ca. Vì thế nói ca, ta cũng muốn ngươi. Muốn ta cái gì, Đường Ngọc biết rõ còn cố hỏi. Ca ca thúi, như vậy đậu nhân ra. Đường Uyển hờn dỗi nói ngươi thân nhân ra tiểu hương âm hộ, nhân ra muốn thân ngươi đại thối điểu. Của ta điểu không lớn, cũng không thối. Đường Ngọc cười nói, nhưng vẫn là thay đổi thân thể, đem chính mình nửa người dưới tiến đến muội muội trước mặt. Một chiêu này, mẹ cũng không dạy hắn, nhưng phảng phất là bản năng giống như. Huynh muội hai người rất nhanh liền phối hợp bày ra một cái tiêu chuẩn 69 tư thế. Đường Uyển kéo ra ca ca quần, há mồm đem hắn căn kia tiểu mà kiên đĩnh dương vật ngậm vào. Đường Ngọc cũng bỏ đi muội muội hòn le, ngược lại công hướng cô gái nhỏ bé của nàng, ấn mẹ nói, đem nàng kia hai miếng tiểu môi âm hộ ngậm vào trong miệng mút hút. Muội muội này hai miếng tiểu môi âm hộ lại nộn lại trượt, vị quả thực tốt thật, làm Đường Ngọc quả thực yêu thích không bỏ miệng. Tại ca ca thế công phía dưới, Đường Ngọc tiểu nộn huyệt dâm thủy giống như mở ra mở đầu thủy cái giảm bình thường liên tục không ngừng chảy ra. Đường Ngọc vốn là không ngại muội muội dâm thủy, càng huống chi này còn quan hệ hệ thống khen thưởng, tự nhiên là một giọt không rơi tất cả đều uống vào. Hơn một phút đồng hồ về sau, huynh muội hai người giống như đã hẹn ở giống như, cơ hồ đồng thời băng chặt thân thể, tiết ra dục vọng nguồn suối. Đường Ngọc đem muội muội âm hộ thiết ra cỗ kia so dâm thủy càng sền sệt dính dính một chút chất lỏng toàn bộ nuốt vào. Đường Uyển cũng giống vậy đem ca ca bắn ra tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Tí tách, Tương Cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra, chúc mừng ngài đạt được thuộc tính trụ cột điểm 10, hệ thống kỹ năng quan sát thuật thăng cấp vì cao cấp quan sát thuật. Thụ huyết thống tăng thêm, điểm thuộc tính khen thưởng 10, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 100. Chương 28 nhân thể cực hạn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Đường Ngọc đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại là giận dữ. Cầu Nhật, này khen thưởng chạy chật a. Nếu cấp này 100 điểm thuộc tính là tính thần thuộc tính, chính mình chẳng phải là có thể dây thay đổi mãnh nam. Có thể cố tình là thuộc tính trụ cột, thực đồ phá hoại. Nhìn bởi vì cao trào mà thở gấp không thôi muội muội nằm ở trên ghế sofa, ngọc thể ngang dọc, hai chân đại trương mê người bộ dáng, Đường Ngọc vừa mới bắn quá dương vật cư nhiên lại có cứng rắn dấu hiệu. Hơn nữa nhìn nàng kia bởi vì cao trào mà hơi hơi mở ra tiểu nộn huyệt, hắn còn có một loại muốn đem dương vật cắm đi vào xúc động. Bất quá cuối cùng, Đường Ngọc vẫn là nhịn được loại này xúc động, dù sao nàng nhưng là thân muội muội của mình, giống như vậy lẫn nhau dùng tay cùng miệng thỏa mãn đối phương, đã thực quá phận. Tiến hơn một bước lời nói, Đường Ngọc còn không có lá gan đó. Hơn nữa, mẹ tối hôm qua cũng đã nói, mình bây giờ sức chịu đựng quá kém, nếu như thật cùng muội muội địch âm hộ, chỉ sợ chính mình vừa mới cắm đi vào liền có khả năng bắn ra, như vậy chẳng phải là làm nàng cao hứng hụt một hồi. Áp chế cùng muội muội địch âm hộ xúc động Đường Ngọc, ôm lấy Đường Uyển lại cùng nàng triền miên trong chốc lát, lúc này mới hoàn toàn đã xong trận này đặc thù tình yêu. Hoàn thành duy nhất yêu. Chất lượng bình thường, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1, tính thần điểm thuộc tính 1, toàn diện khôi phục số lần 10, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Chúc mừng ngươi, thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100. Hôm nay làm cho tuyệt đối so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, huynh muội hai người cũng càng thêm thoải mái. Nhưng tình yêu chất lượng lại vẫn là bình thường, nhìn đến muốn đạt được rất cao đánh giá, chẳng phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ca, chúng ta đi gì cả chỗ đó ngoạn a? Đã xong cùng ca ca thân thiết trò chơi, Đường Uyển lại lên chơi đùa tâm tư. Tốt, bất quá ngươi được đi trước đổi bộ quần áo. Đường Ngọc cười nói. Vừa rồi triền miên thời điểm Đường Uyển áo sơ mi cùng váy ngắn đều bị làm nhíu, hơn nữa nàng về sau chảy ra dâm thủy tuy rằng đều bị Đường Ngọc dùng miệng tiếp được uống lên. Nhưng phía trước kia một chút cũng đã đem quần lót ướt nhẹp, tự nhiên không thể mặc lấy xuất môn. Đường Uyển mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đứng dậy lên lầu thay quần áo. Đường Ngọc ngồi tại phòng khách, một bên đợi muội muội, một bên mở ra giao diện thuộc tính, lại có thật nhiều điểm có thể bỏ thêm. 10 điểm tính thần thuộc tính, bị hắn không chút do dự toàn bộ thêm ở tại sức chịu đựng phía trên, dù sao hiện tại liền dài hơn độ cùng độ thô lời nói, vậy quá giả. Buổi tối mẹ cùng các tỷ tỷ nói không chừng có thể nhìn ra. Hơn nữa, tính thần thuộc tính là có thể trở lại như cũ thành chưa thêm điểm thuộc tính, căn bản không sợ thêm sai. Về phần dư thừa cái kia 110 điểm thuộc tính trụ cột, Đường Ngọc trực tiếp cuồng tăng lực lượng, đem lực lượng thêm đến gần 200, đến lúc đó còn không phải là một bàn tay có thể chấn áp Đường Tư cái kia bạo lực nữ. Nhưng mà, khi hắn đem lực lượng thêm đến 100 thời điểm lại phát hiện thuộc tính mặt sau cái kia ra hào không thấy. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc không hiểu nhíu mày, suy tư một lát, đột nhiên có một cái suy đoán. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Đường Ngọc bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến dưới đất phòng tập thể thao, cầm lấy rèn luyện khí lực cái kia tạ thử một chút. Tạ hiện tại hay là hắn đêm qua thêm đến 75 kg, tối hôm qua thử thời điểm hai tay giơ lên đến đều thực lao lực, nhưng là bây giờ, lại một bàn tay liền có thể thực nhẹ nhàng giơ lên. Thậm chí đem tạ thêm đến nặng nhất 100 kg, hắn vẫn có thể dùng một bàn tay giơ lên. Cái này Đường Ngọc hoàn toàn minh bạch, 100 lực lượng, hẳn là nhân thể cực hạn, cho nên mới không có biện pháp tiếp tục hướng lên bỏ thêm. Nói cách khác, hắn hiện tại, khí lực so nặng ký nhất thế giới cử tạ quán quân khí lực đều đại, dù sao vận động viên lại huấn luyện như thế nào, cũng không có khả năng đạt tới nhân loại cực hạn. Sự phát hiện này làm Đường Ngọc thập phần cao hứng. Lập tức đem còn lại cái kia 81 điểm thuộc tính trụ cột cũng phân phối đi ra ngoài. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi, danh hiệu gà giò vô tăng thêm, trước mặt trạng thái mỏi mệt, thuộc tính trụ cột, thể chất 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 68, tính thần thuộc tính, chiều dài 66, độ thô 65, độ cứng 100, sức chịu đựng 80, dư thừa điểm thuộc tính. Thuộc tính trụ cột điểm không chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tính thần điểm thuộc tính không có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Toàn diện khôi phục số lần 199 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Cao cấp quan sát thuật khả quan sát khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Hệ thống trước mặt bản cũ 1.0. Thăng cấp nhu cầu đồng trinh tốt nghiệp hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Lực, thể, mẫn ba loại toàn bộ đạt được đến nhân loại cực hạn, lúc này đừng ngọc cảm giác một quyền của mình có thể đánh chết một đầu voi. Mà thăng cấp sau quan sát thuật kỹ năng trừ bỏ nguyên bản công năng ở ngoài, lại tăng bỏ thêm một cái xét nhìn bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột công năng. Thứ nhất giải thưởng lớn cấp thuộc tính trụ cột. Cộng thêm có thể xem xét người khác thuộc tính trụ cột năng lực, biết người biết ta, như thế nào cảm giác hệ thống rõ ràng là muốn đem chính mình hướng đến chiến đấu con đường thượng mang a. Đường Ngọc nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên minh bạch, tính thần nha, đặc điểm tự nhiên là hấp dẫn khác phái, câu dẫn cái thiếu nữ ngu ngốc a, đã kết hôn thiếu phụ cái gì, tuyệt đối tay đến cầm. Mà khác phái duyên tốt lắm, liền khó tránh khỏi trở thành đồng tính công địch, dạng người này, nếu như không có cường đại sức chiến đấu, sớm hay muộn bị nhân đánh chết. Như vậy nghĩ, tính thần hệ thống đồ còn rất nhân tính hóa. Hiện tại Đường Ngọc, khí lực so Kiệt Phu Lưu Dịch Tư còn lớn hơn, tốc độ so Bác Nhĩ Đặc còn nhanh, so núi cao Thiện Quảng còn kháng tấu, mấu chốt là còn có chớp mắt khôi phục lại viên mãn trạng thái năng lực. Như vậy tính là câu dẫn lão bà của ai, cũng không cần sợ bị người ta đánh chết. Ca, ngươi ở đâu à? Trong phòng khách truyền đến Đường Uyển kêu gọi âm thanh. Đường Ngọc cũng sẽ không lại khảo nghiệm, đáp ứng một tiếng, rời đi phòng tập thể thao. Lúc này Đường Uyển đổi lại một thân vận động thiếu nữ trang điểm, cả người nhìn qua tràn đầy sinh lực, chính là bộ ngực quá mức cao ngất, làm người ta không khỏi hoài nghi, một khi kịch liệt vận động, này hai đống có khả năng hay không trở thành trở ngại. Gì cả công ty giải trí tại ngoại ô thành phố, cách xa đường ra chỗ tiểu khu ước chừng có 20 đến km, đi bộ đi hiển nhiên là không thực tế. Chương 29 hoàn toàn mới thuộc tính. Tuy rằng trong nhà gara trông còn có một chiếc xe không ai lái, nhưng Đường Ngọc cùng Đường Uyển bởi vì tuổi không đủ, đều còn không có lấy được bằng lái, mà bọn hắn lại không muốn kêu đến mẹ công ty thời cơ theo lấy cùng một chỗ, cho nên quyết định đáp xe buýt đi. Rời đi tiểu khu, đi đến đám người hy nhương đường phố phía trên, huynh muội hai người lập tức hấp dẫn đại phê ánh mắt. Đường Uyển tự không cần phải nói, tuy nhiên nho nhỏ tuổi tác, nhưng đã trổ mã được phi thường minh diễm động lòng người, đặc biệt kia mặt trẻ vú to đặc điểm, càng là vô số trạch nam nhóm tối lý tưởng loại hình. Mà Đường Ngọc đồng dạng thừa kế mẹ ưu điểm, tướng mạo thập phần tuấn tú khôi ngô, nhưng lại không có khả năng cấp nhân âm nhu cảm giác, 1m75 thân cao tuy rằng tính không lên cao bao nhiêu đại, nhưng nhiều năm rèn luyện khiến cho vóc người của hắn tuyệt không đơn bạc, dáng người thẳng tắp mà kiện mỹ, cả người ký ánh nắng mặt trời lại đẹp trai. Đối với người khác phái lực sát thương không chút nào tại Đường Uyển phía dưới. Như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ kết bạn xuất hành, tỷ lệ quay đầu tự nhiên siêu cao. Cũng may hai người đều sớm thành thói quen loại này bị người khác chú mục cảm giác, cũng không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Đường Ngọc càng là vừa đi, một bên dùng sau khi tăng lên kỹ năng xem xét một chút muội muội thuộc tính. Tính danh Đường Uyển, tuổi 15 tuổi, cùng ký chủ quan hệ huynh muội. Trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm vô cực, tình dục lũy thừa 0.95, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua sơ thiệp đạo này, thuộc tính trụ cột, thể chất 55, lực lượng 51, nhanh nhẹn 63, tinh thần 66. Lại lần nữa thân mật tương tác xuống, Đường Uyển đối với Đường Ngọc tình dục lũy thừa lại tăng lên 5 giờ. Khoảng cách cùng mẹ giống nhau mắc chỉ số cũng không xa. Mặt khác còn nhiều hơn ra một cái tính trải qua giới thiệu, mà cái kia sơ thiệp đạo này đánh giá, ngón tay phải là cùng chính mình hai lần tương tác rồi, mặc dù không có thật làm, nhưng ít nhất đã coi như là từng có đã trải qua. Về phần thuộc tính trụ cột, cũng không nói được rồi, do vì nữ hài tử, thân thể vừa không có hoàn toàn trưởng thành, cho nên Đường Uyển lực lượng hơi nhỏ một chút, thể chất phương diện cũng không tới 60 phân. Vì đối lập, Đường Ngọc dùng hết một tướng toàn diện khôi phục số lần, làm chính mình bởi vì xem xét muội muội mà theo mỏi mệt rơi chậm lại vì cực độ mỏi mệt trạng thái chớp mắt khôi phục tới viên mãn, sau đó lại ngẫu nhiên tra xét vừa nhìn thực đi lên thực khỏe mạnh đi ngang qua nữ hài. Tính danh, tuổi 24 tuổi, cùng ký chủ quan hệ vô, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm vô, tình dục lũy thừa 38, trước mặt dâm dục giá trị 20, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá vô, tính trải qua hàng trăm hàng ngàn, thuộc tính trụ cột, thể chất 49, lực lượng 41, nhanh nhẹn 45, tinh thần 48. Đường Ngọc phát hiện, chính mình cái này quan sát thuật cũng có một chút như là xem tướng, có thể thông qua biểu tượng nhìn ra thật sự đồ vật, đều có thể liếc nhìn một cái nhìn thấu, ví dụ như đối phương thuộc tính trụ cột, tuổi, thậm chí tình dục lũy thừa cùng trước mặt dâm dục giá trị, mà kia một chút chiều tượng đồ vật liền nhìn không tới rồi, ví dụ như tên. Tình dục lũy thừa mặt sau không có dấu móc điểm này cũng thực dễ dàng lý giải, dù sao đối phương cũng không nhận ra hắn. Tự nhiên không có khả năng đối với hắn sinh ra cái gì một mình tình dục lũy thừa. Mà làm Đường Ngọc kinh ngạc chính là, nữ hài này rõ ràng mới 24 tuổi, hơn nữa tình dục lũy thừa cũng không tính cao, tính trải qua cũng đã hàng trăm hàng ngàn. Điều này làm cho ý thức đến, mới xuất hiện cái này thuộc tính hẳn là cùng tình dục lũy thừa góc bù, người trước đại biểu hành động thực tế, người sau đại biểu tư duy. Nghĩ nghĩ cũng thế. Tình dục lũy thừa cao nữ nhân không hẳn liền sẽ có nhiều lắm tính trải qua, chính là nội tâm tương đối khá sắc mà thôi, phản giảng, tình dục lũy thừa không cao nữ nhân, cũng có khả năng có đại lượng tính trải qua, ví dụ như kia một chút cung cấp tính phục vụ thất chân nữ, các nàng tâm lý không hẳn liền yêu thích ân ái, nhưng là vì sinh kế, nhưng lại không thể không làm. Bất quá Đường Ngọc quan tâm chẳng phải là cái này, mà là nghĩ tính ra một chút Đường Uyển thuộc tính trụ cột nằm ở cái gì trình độ. Vì thế lại liền với cha xét vài người, nữ có nam có. Cùng nữ nhân khác biệt, quan sát thuật nhìn nam nhân thời điểm không có nhiều như vậy thuộc tính biểu hiện, chỉ có 4 loại thuộc tính trụ cột. Vừa quan sát nhiều cá nhân sau đó, Đường Ngọc ra một cái kết luận, tứ đại thuộc tính trụ cột đều có thể đến 50, cũng đã là phi thường khỏe mạnh người rồi, mà không phải là trước hắn suy đoán 60 phân đạt tiêu chuẩn. Như vậy tính toán, trước kia chính mình, còn có hiện tại muội muội đều là nằm ở tiêu chuẩn bên trên, nhìn đến ngày ngày luyện tập bộ kia hiển nhiên ra võ học diễn biến mà đến động tác, quả thật có dùng. Cũng không biết Đường Tư cái kia bạo lực nữ thuộc tính trụ cột như thế nào, bằng mình bây giờ 3 loại phun điểm trình độ, có thể hay không treo lên đánh nàng. Đường Ngọc tâm lý thầm nghĩ, đây là một cái hàng năm bị tỷ tỷ ức hiếp đệ đệ chân thật tiếng lòng. Huynh muội hai người tại trạm bài chỗ đợi trong chốc lát, 168 lộ xe buýt liền đến. Đầu này tuyến điểm cuối trạm chính là lớn di công ty giải trí Tuyết Phây ảnh thị, tới nơi nào đây người, trừ bỏ công ty nghệ nhân cùng một chút đàn diễn bên ngoài, cơ bản đều là đi cua gái đẹp hoặc phao soái ca phú hào phú bà nhóm. Dạng người này tự nhiên không có khả năng ngồi xe buýt. Lại tăng thêm ven đường cũng không trải qua cái gì thị trường linh tinh địa phương, cho nên 168 lộ giao thông công cộng trên không vị rất nhiều, nhưng là không cần cùng người khác chen lấn. Nửa giờ sau. Xe buýt tại điểm cuối trạm dừng lại, Đường Ngọc cùng Đường Uyển xuống xe, nghênh diện chính là một tòa tầng 15 cao đại lâu, lâu thể tự lên tới hạ treo Tuyết Phây ảnh thị 4 cái kinh quang lóng lánh chữ to, mà ở chỗ này đại lâu mặt sau, là một mảnh diện tích hơn 2.000 mẫu ảnh thị căn cứ. Hơn 2.000 mẫu ảnh thị căn cứ không tính lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bên trong các loại cảnh tượng cái gì cần có đều có, phục cổ, hiện đại, rất là đầy đủ hết. Một chút ảnh thị kịch ngã tư đường ngoại cảnh đều là từ nơi này bên trong quay chụp hoàn thành. Thậm chí trong này còn có một phiến không coi là nhỏ lâm viên, để mà quay chụp một chút thiên nhiên ngoại cảnh. Như vậy không thể giống như trước lương tâm kịch giống nhau đến cả nước các nơi đi thực địa lấy cảnh, nhưng so sánh với kia một chút toàn bộ quay chụp đều tại phòng chụp ảnh hoàn thành, sau đó móc đồ kịch đến, đã là phi thường lương tâm. Ký túc xá lối vào, một chút ăn mặc thanh xuân tịnh lệ trẻ tuổi nam nữ tiến tiến lui lui. Mặt khác còn có một chút bụng lớn béo phệ thành công nam sĩ cùng phục trang đẹp đẽ nữ nhân hỗn tạp tại trong này. Mặt sau hai loại mọi người là đến nơi này phao minh tinh. Đối với loại hiện tượng này, thân là lão bản Tống Tuyết Phây thái độ là vừa không duy trì, cũng không phản đối, tùy vào dưới cờ nghệ nhân nhóm tự do tuyển chọn. Chương 30 nhiệt tình gì? Tống Tuyết Phây sẽ không giống có chút công ty giải trí lão bản giống nhau, nói là tuyển nhận nghệ nhân, thực tế lại là làm dâm mai mối nghiệp vụ. làm dưới cờ nghệ nhân nhóm đi tiếp khách. Nhưng đồng dạng cũng không có khả năng can thiệp nghệ nhân nhóm lén lút cùng người khác giao du, toàn bộ toàn bằng tự nguyện. Dù sao đều là người trưởng thành rồi, có ý nghĩ của chính mình, tính là bị người khác lừa, vậy cũng chỉ có thể quái chính mình thức nhân không rõ. Hơn nữa, những minh tinh ca nghệ nhân cũng cần dạng người này giúp đỡ phủng, giúp đỡ tạo thế, nếu không một cái không có người truy, không có đề tài nghệ nhân, là rất khó xuất đầu. Đương nhiên, Tống Tuyết Phây nhưng cũng có một cái điểm mấu chốt, đó chính là người truy cũng tốt, lừa cũng thế, nhưng tuyệt đối không thể đối với nàng dưới cờ nghệ nhân dùng sức mạnh. Có thể lừa đến, coi như người bản sự, mà nếu quả người mạnh hơn vội vã nàng công ty nghệ nhân làm việc, nàng liền dám với người cùng chết rốt cuộc. Bằng đầu này điểm mấu chốt, Tống Tuyết Phây công ty ngược lại tuyển nhận đến không ít giữ mình trong sạch, không nghĩ dựa vào quy tắc ngầm thượng vị nghệ nhân. Đương nhiên, không ngoạn nhi quy tắc ngầm, thường thường ý vị không kéo được đầu tư, chỉ có thể ở công ty chính mình bỏ vốn đầu chụp ảnh thị kịch ra bên trong đầu, không có quá nhiều cơ hội. Nhưng cái này đối với kia một chút chân chính giữ mình trong sạch người tới nói, cũng đã đủ rồi, dù sao chuyến đi này thu vào là có danh cao, tính là không thể diễn nhân vật chính. Chính là tại một chút kịch diễn phối hợp diễn, thu vào cũng đủ nuôi sống gia đình. Làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, ưu việt đương nhiên là công ty danh tiếng làm việc nội tốt nhất, mà chỗ hỏng là Tống Tuyết Phây bởi vậy đắc tội không ít người. Cũng may nàng tựa lưng Tống gia, còn có đường gia vì minh hữu duy trì, chưa tính là cái gì không có dễ lục bình, cũng không có bởi vậy bị thua thiệt gì. Đường Ngọc hai người tùy theo dòng người đi vào đại lâu văn phòng. Nơi này bọn hắn coi như là khách quen rồi, ít nhất phụ trách tiếp đãi lễ nghi tiểu thư đối với bọn hắn rất quen thuộc, cho nên đi vào, liền nhận được nhiệt tình tiếp đãi. Bất quá so sánh với trước kia, đám người nhìn Đường Ngọc ánh mắt có chút không đúng, ảnh thị công ty chỗ như thế, nhưng là tin tức tối linh thông, hiện tại trên mạng truyền đi ồn ào huyên náo sự tình, các nàng tự nhiên không có khả năng không biết. Phía trước các nàng còn hoài nghi những tin tức kia có thể là thật, dù sao Thanh Sấm bị đánh quá đến lúc rồi. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Đường Ngọc gương mặt thản nhiên bộ dạng, lại cảm thấy võng truyền tin tức cũng không chuẩn xác, không có nam nhân không thèm để ý chính mình ở phương diện này thanh danh, mà Đường Ngọc nhưng bây giờ tuyệt không để ý người khác như thế nào nhìn hắn, rõ ràng cho thấy bởi vì trong lòng có đề. Điều này làm cho mấy vị kia xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải là các nàng đối với Đường Ngọc có cái gì đặc thù cảm tình, mà là vô luận cái gì người, đều là hướng tới hoàn mỹ. Đường Ngọc di truyền Tống Tuyết Nghiên ưu tú gen, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, dáng người thẳng tắp, lại thêm bởi vì tốt đẹp gia giáo, đối mặt bất luận kẻ nào khi đều nho nhã lễ độ, quả thực chính là cái hoàn mỹ nam sinh. Nếu như hắn thật giống võng truyền cái kia dạng lại ngắn lại nhỏ vừa nhanh, thậm chí dứt khoát là một yếu sinh lý, vậy rất tiếc nuối. Đường Ngọc không có lý người khác là như thế nào nghĩ, ở phía trước đài lên tiếng chào về sau, trực tiếp thông qua nội bộ thông đạo. Cùng Đường Uyển cùng một chỗ đi thang máy lên đại lâu văn phòng tầng chót. Đi đến tầng chót chủ tịch cửa phòng làm việc, chỗ đó trực ban nữ bí thư nhìn đến bọn hắn, lập tức chuyển được nội bộ trò chuyện, báo cáo Tống Tổng, Đường Ngọc thiếu gia cùng Đường Uyển tiểu thư đến đây. Mau làm bọn hắn tiến đến, micro trung truyền đến một cái tràn ngập từ tính dễ nghe âm thanh. Thư ký đáp ứng một tiếng, mở ra cửa phòng làm việc, Đường Ngọc hai người cất bước đi vào. Rộng lớn phòng làm việc. Chỉ có Tống Tuyết Phây một người tại, lúc này nàng đã theo phía sau bàn làm việc đi ra, đầy mặt nụ cười nhìn chính mình này một đôi song sinh cháu ngoại trai con gái. Tống Tuyết Phây bên ngoài cơ hồ cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau xuất sắc, một đầu tóc dài đen nhánh mâm, ở sau ót chát thành cái búi tóc, cả người nhìn qua thập phần nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang. Cùng Tống Tuyết Nghiên có 6 phần tương tự tuyệt mỹ dung nhan, giống như vừa mới trưởng thành thiếu nữ vậy kiều diễm, 1m73 thân cao, cao gầy mà thẳng tắp. Một thân màu xám nghề nghiệp bộ váy, đem nàng bạo nhũ mông bự đại chân dài tốt dáng người hoàn toàn đột hiển đi ra. Y học phát đạt cùng hàng năm rèn luyện làm 5 tháng không chút nào tại trên người của nàng lưu lại dấu vết gì, chỉ đem cho nàng so thiếu nữ càng thêm vóc người bốc lửa cùng thành thục khí chất. Ngọc Nhi, Uyển, các ngươi đã tới, nhanh đến tỏa. Tống Tuyết Phây nhiệt tình tiếp đón huynh muội hai người, dẫn đầu đi đến bên cạnh ghế sofa dài chỗ ngồi xuống. Đường Ngọc cùng Đường Uyển cũng đi tới, một trái một phải ngồi ở gì cả bên người. Tống Tuyết Phây cùng thường ngày, bày ra xong trường phân biệt đem chính mình đôi này cháu ngoại trai con gái ôm vào trong lòng, cười nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đã lâu không tới gì cả nơi này đến đây. Cái này không phải là bận bịu thi cấp 3 nha. Đường Ngọc nói, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Trước kia không có thời điểm thức tỉnh đổ không cảm thấy, nhưng bây giờ phát hiện, gì cả làm quen động tác, đối với đã lớn lên chính mình tới nói, hình như có chút quá nóng. Lúc này ở nàng ôm phía dưới, chính mình hé mở mặt đều dán tại trước ngực nàng một viên to lớn no đủ bán cầu phía trên. Tuy rằng cách quần áo, nhưng Đường Ngọc lại có thể rõ ràng được cảm giác được, gì cả nơi này và mẹ giống nhau đại, giống nhau nhuyễn, nếu như không phải là hết sức khắc chế, chỉ sợ đều phải nhịn không được sờ lên. Chẳng lẽ gì cả cùng Uyển Nhi giống nhau, đối với ta có cái gì đặc thù tình cảm? Tâm lý như vậy nghĩ, Đường Ngọc theo bản năng quăng một cái quan sát thuật đi qua. Tính danh Tống Tuyết Phây, tuổi 42 tuổi, cùng ký chủ quan hệ di sanh, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 410, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua sổ bất mãn 100, thuộc tính trụ cột, thể chất 58, lực lượng 63, nhanh nhẹn 60. Tinh thần 62. Nhìn đến gì cả thuộc tính, Đường Ngọc mới biết được là chính mình tự mình đa tình, nàng hiển nhiên chính là cùng trạng thái bình thường mẹ còn có các tỷ tỷ giống nhau, đem mình làm tiểu hài tử, căn bản không có cái gì nam nữ chi phòng khái niệm mà thôi. Bất quá còn có một cái thuộc tính dẫn tới Đường Ngọc chú ý, thì phải là gì cả tính trải qua. Nàng và Dượng kết hôn đã 20 năm rồi, mà Dượng cũng không giống chính mình phụ thân giống nhau cả ngày không có nhà, nhưng này 20 năm xuống. Nàng cư nhiên chỉ có không đến 100 lần trải qua. Chia đều tính toán, chẳng phải là một năm liền 5 lần cũng chưa tới. Mà nàng tình dục lũy thừa cũng đã vượt qua 40, thuộc về tương đối khá sắc trình độ, điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Chương 31 đáng khinh tư thúc. Bất quá chính là có cái gọi là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Đường Ngọc bên người làm hắn không nghĩ ra sự tình đã rất nhiều. Ví dụ như ban ngày cùng buổi tối căn bản không giống cùng cá nhân mẹ, phảng phất có kỳ quái thẩm mỹ ba ba vân vân. Nếu đều không hiểu rõ, vậy trước tiên hồ đồ tốt lắm. Huống hồ này còn sự tình quan gì riêng tư, càng là phương diện này riêng tư, nguyên bản cũng không phải là hắn cái này làm cháu ngoại trai hẳn là hỏi đến. Ba người tại cùng một chỗ nói một hồi nói, cũng hẹn xong giữa trưa cùng nhau ăn cơm về sau, Đường Ngọc cùng Đường Uyển rời đi văn phòng. Dù sao Tống Tuyết Phây thân là công ty lão tổng, là có rất nhiều việc phải làm, Đường Ngọc hai người không nghĩ chiếm dụng nàng nhiều lắm công tác thời gian. Rời đi ký túc xá, Đường Ngọc huynh muội liền thẳng đến mặt sau ảnh thị thành đi qua, chỗ đó bọn hắn coi như là ngựa quen đường cũ rồi, cũng không cần có người bồi tiếp. Ảnh thị công ty, từ trước đến nay đều là một cái soái ca mỹ nữ tụ tập địa phương, suốt quãng đường, hai người nhìn thấy không ít mỹ nữ, hơn nữa bởi vì là mùa hè. Những mỹ nữ này đều ăn mặc thập phần mát lạnh đẹp mắt. Đã hiểu được thưởng thức nữ nhân Đường Ngọc tự nhiên tránh không được đánh giá một phen, cuối cùng lại ra cái kết luận những mỹ nữ này tuy rằng cũng không tệ, nhưng là đem so với phía dưới, vẫn là nhà mình mẹ, các tỷ tỷ còn có bên người muội muội nhan chỉ càng tốt hơn. Về phần dáng người, vậy càng không được so, tuy rằng những mỹ nữ này chung cũng không thiếu vú lớn mông bự, nhưng ít nhiều đều có một chút đi hình, xa không giống mẹ tỷ tỷ các nàng như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa có chút vừa nhìn chính là giả, cùng mẹ các tỷ tỷ như vậy thuần thiên nhiên không hề có thể so sánh tính toán. Đồng thời, Đường Ngọc còn vận dụng nhiều lần khôi phục số lần, liên tiếp quan sát hơn 10 vị mỹ nữ, lại phát hiện, các nàng tất cả cũng không có cái gì đặc thù đánh giá. Nguyên bản, trong nhà ngũ nữ, cùng với vừa mới đã gặp mặt gì cả đều là danh khí, mẹ càng là tuyệt thế danh khí, gặp nhiều Đường Ngọc còn cho rằng danh khí khắp nơi đều có đâu. Bất quá bây giờ xem ra là chính mình sai rồi, không phải là danh khí nhiều, mà là chính mình may mắn, sinh ở danh khí đôi. Đường Ngọc đang suy nghĩ lung tung, bên người Đường Uyển đột nhiên chỉ lấy một cái phương hướng nói ca, người nhìn là ai? Đường Ngọc thuận theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một cây đại thụ phía dưới, đứng lấy một cái ăn mặc rất quái dị gia hỏa. Rõ ràng là trời cực nóng, gia hỏa kia cơ nhiên mang đỉnh đầu người đánh ca mạo. Hơn nữa mạo duyên ép vô cùng thấp, trên mặt còn mang một cái thật to kính râm, giống như rất sợ bị người khác nhận ra giống nhau. Như vậy trang điểm, có chút minh tinh bên ngoài thời điểm biết dùng, nhưng nơi này là ảnh thị căn cứ, vốn là minh tinh tụ tập địa phương, trang điểm thành như vậy căn bản hấp dẫn không là cái gì ánh mắt, căn bản không cần thiết đem chính mình che như vậy kín, ngược lại có vẻ rất là kỳ quái. Quan trọng hơn chính là, cái này Nhân Đường Ngọc nhận thức, chẳng những nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, cho nên chẳng sợ hắn đem chính mình che thành như vậy, Đường Ngọc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tứ thúc, nhận ra sau đó, Đường Ngọc một bên tiếp đón, một bên hướng người kia đi tới. Cái kia trang điểm quái dị ra hỏa, đúng là Đường Ngọc cùng Đường Uyển Tứ bước Đường Quý Chí, Huệ thị nổi tiếng nhất hoàn khố, thậm chí bị Đường gia lão gia tử gọi là Đường gia sỉ nhục đáng sợ tồn tại. Kỳ thật, quen thuộc Đường Quý Chí người đều biết, gia hỏa kia tuy rằng không có chính hình, nhưng nhân kỳ thật vẫn là rất tốt, hoang đường mê không giả, nhưng cũng không cậy thế lấn người, đối với bọn tiểu bối cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Nghe được Đường Ngọc âm thanh, Đường Quý Chí đột nhiên kinh ngạc, gấp gáp hướng hắn ngoắc, ý bảo hắn không muốn ồn ào. Đường Ngọc nơi nào còn có thể không rõ, tứ thúc chạy đến nơi này đến, khẳng định không phải là làm chuyện gì tốt, trang điểm thành như vậy cũng là sợ nhân nhận ra hắn đến, chuyển đến Đường gia, lại bị nãi nãi giáo huấn. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa như thế nào đến đây? Đợi Đường Ngọc huynh muội đi đến bên người, Đường Quý Chí hỏi. Chúng ta đến nhìn gì cả a? Đường Ngọc nói ngược lại tứ thúc ngươi, như thế nào cũng tới. Ta đến nhìn một người bạn, Đường Quý Chí có chút lúng túng nói. Là bạn gái a? Đường Ngọc không lưu tình chút nào vạch trần tứ thúc nói dối, bởi vì Đường Quý Chí không có chính hình, cùng bọn tiểu bối tại cùng một chỗ cũng là không lớn không nhỏ, cho nên Đường Ngọc nói chuyện với hắn cũng tùy tiện vô cùng. Đường Quý Chí cũng là không phủ nhận, mặt già có chút ửng đỏ nói đúng vậy a, gần nhất coi trọng một cái tiểu minh tinh, đang tại theo đuổi đâu. Nói xong, còn hướng một cái phương hướng liếc mắt nhìn. Đường Ngọc quay đầu nhìn lại, đã thấy bên kia có một đám người đang tại chụp ngoại cảnh, màn ảnh tiêu điểm là một cái hơn 20 tuổi nữ hài. Người nữ kia hài bộ dạng quả thật không tệ, dáng người cũng có thể, nhưng ở Đường Ngọc nhìn đến, cũng rất một loại, dù sao lấy ra đối lập vật tham chiếu quá mức cường đại. Tứ thúc, ta sẽ không minh bạch, luận dung mạo dáng người, tứ thẩm nơi nào không ném cái này nữ mấy con phố. Hơn nữa còn là đài truyền hình chủ bá, bao nhiêu người trong mộng tình nhân, ngươi làm sao lại không thể giao trái tim tư đặt ở nàng trên người đâu này? Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ hỏi. Nghe Đường Ngọc nhắc tới thê tử của mình, Đường Quý Chí trên mặt hiện lên một chút lúng túng khó xử cùng bất đắc dĩ, hình như cũng không nghĩ sách chuyện này, vì thế bày ra trưởng bối cái giá, nghiêm túc nói tiểu hài tử, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà hắn nghiêm túc đối với Đường Ngọc tới nói căn bản không có một chút lực uy hiếp. Thêm nữa người bên cạnh kỳ quái địa phương nhiều lắm, hiện tại thật vất và gặp được một cái có thể truy vấn, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tứ thúc, nói thực ra a, bằng không ta liền đem chuyện này nói cho nãi nãi, làm nàng thu thập ngươi. Đường Ngọc uy hiếp nói. Số tiểu tử, dám uy hiếp ngươi tứ thúc, có tin ta hay không tấu ngươi. Đường Quý Chí đem trừng mắt, phản uy hiếp nói. Nhưng mà nhìn đến Đường Ngọc kia tuyệt không sợ hắn bộ dạng, chớp mắt lại bại trận. Vẻ mặt đau khổ nói được rồi, ta hãy cùng các ngươi nói, kỳ thật rất đơn giản, nam nhân nha, đều là đồ mới mẻ, hơn nữa cùng bên ngoài những cái này nữ nhân ở cùng một chỗ, cũng để cho ta tương đối có tự tin. Ngươi cùng tư thẩm tại cùng một chỗ vốn không có tự tin sao? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Đường Uyển cũng cảm thấy rất kỳ quái, tứ thúc tuy rằng không có chính hình, nhưng bề ngoài vẫn là rất tốt, tiêu chuẩn soái ca, thêm nữa gia thế bất phàm, tuy rằng tứ thẩm phi thường xuất sắc. Nhưng là không đến mức làm hắn cảm thấy tự ti mới đúng. Đường Quý Chí cũng không có trực tiếp trả lời Đường Ngọc lời nói, mà là nhìn Đường Uyển, nói Uyển, trời quá nóng, người đi bang tứ thúc mua bình ướp lạnh đồ uống. Đường Uyển từ trước đến nay đều là nhu thuận nghe lời, hơn nữa nàng tin tưởng, một khi ca ca dò thám biết tứ thúc bí mật, khẳng định không có khả năng giấu giếm chính mình, bởi vậy đáp ứng một tiếng, liền xoay người hướng ký túc xá đi đến, chỗ đó mặt đại sảnh có tự động bán cơ. Cái gì đều có thể mua được. Chương 32 Đường gia nguyền rủa. Nói đi, gặp tứ thúc cố ý chi mở muội muội, Đường Ngọc biết hắn muốn nói chỉ sợ có chút thiếu nhi không nên, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò. Đường Quý Chí nhưng không có lập tức nói cho Đường Ngọc đáp ứng, mà là phản hỏi Ngọc Nhi, hiện tại trên mạng đều nói ngươi là yếu sinh lý, không có khả năng là thật sao? Vô nghĩa, đương nhiên không phải là thật, Đường Ngọc lật một cái liếc mắt nói. Nhưng là nói người ngắn nhỏ vô lực cũng là thật, Đường Quý Chí nói, ngữ khi phi thường khẳng định. Làm sao ngươi biết, tại chính mình tư thúc trước mặt, Đường Ngọc không có gì hay phủ nhận. Đường Quý Chí thở dài nói bởi vì chúng ta Đường gia nam nhân, đều là như vậy a. Cái này cơ nhiên còn di truyền, Đường Ngọc ngạc nhiên nói. Không, không phải là di truyền. Đường Quý Chí gương mặt nghiêm túc nói, mà là một cái nguyền rủa. Nguyền rủa, nếu là lúc trước, Đường Ngọc tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này vô căn cứ hoang đường việc, dù sao nguyền rủa cái gì, thái huyền huyễn. Nhưng là bây giờ, liền hệ thống loại này càng thêm huyền huyễn sự tình đều xuất hiện ở hắn trên người, liền do không thể hắn không tin. Không khỏi hỏi cái gì nguyền rủa. Đó là tại thật nhiều năm phía trước, lúc ấy phi thường lưu hành internet văn học, tràn ra nhất đại phê ưu tú văn học mạng tác giả, trong này có một cái bút danh Đường Tam Gia Hỏa, càng là bị coi như nhân vật đại biểu tiến vào quan phương, nhưng mà cháu trai kia không làm người tử, làm quan sau không nghĩ phát triển văn học mạng, ngược lại lợi dụng chức vụ chi tiện, phong cấm thật lớn một đám không chịu hối lộ hắn, lại so với hắn lừa tác giả tác phẩm, hại vô số độc giả bị bắt nhìn thái giám văn, cho nên liền có rất nhiều người trong bóng tối nguyền rủa hắn. Đoạn tử tuyệt tôn, cả đời làm cái thái giám, mộc hữu tiểu kê kê, tại nhiều như vậy nhân nguyền rủa phía dưới, có một tiểu bộ phân họ Đường, tuy rằng không đến mức thật mộc hữu tiểu kê kê, nhưng thành ngắn nhỏ vô lực, nhà chúng ta chính là một cái trong số đó. Đường Quý Chí êm tai đạo đến, cuối cùng vừa tức giận nói đáng hận hơn chính là, cháu trai kia căn bản cũng không họ Đường, chúng ta này một phần nhỏ họ Đường, căn bản chính là nằm trúng thương. Đây chính là trùng hợp a, dù sao ngươi cũng nói, người kia căn bản không họ Đường. Đường Ngọc Lý Chí phân tích nói, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đường Quý Chí cũng rất nói nghiêm túc nói, nghe nhiều ông nội của ta ngươi thái gia gia nói qua, hắn phụ thân tuyệt không ngắn nhỏ, ngược lại còn so với người bình thường lớn hơn nữa, có lẽ cái kia đồng lứa nhân lên, mấy đời xuống liền đều là như thế, gia gia ngươi, phụ thân ngươi, huynh đệ chúng ta vài cái, đều là như thế, hiện tại nhìn đến ngươi cũng giống vậy. Nếu như không có tính phúc hệ thống, nghe tứ thúc vừa nói như vậy, Đường Ngọc chỉ sợ cũng muốn tuyệt vọng, nhưng bây giờ đối với hắn cũng không có bao nhiêu xúc động. Lại đem đề tài quay lại đến nguyên lai vấn đề thượng, nói cách khác, người bởi vì ngắn nhỏ, cảm thấy không thể đối mặt tứ thẩm, mới cả ngày tại bên ngoài tìm nữ nhân khác. Người còn nhỏ, căn bản không hiểu chính mình đem hết toàn lực, đối phương nhưng không có nhiều cảm giác đến cỡ nào đả kích người. Đường Quý Chí thở dài, bị phẫn nói hơn nữa người tứ thẩm người kia đừng nhìn bình thường tự nhiên hào phóng, nhưng có đôi khi cũng lời nói ác độc vô cùng, có khi bị ta biến thành nửa vời thời điểm liền có khả năng chửi chúng ta họ Đường nam nhân vô dụng. Người nói ta như thế nào chịu được. Tứ thúc nói loại cảm giác này, Đường Ngọc nhưng thật ra là biết, dù sao mẹ chính là bởi vì hắn không đủ lớn, cho nên mới dùng như vậy lấy cớ không cùng hắn địt âm hộ. Lập tức Đường Ngọc lại nghĩ đến chính mình phụ thân, hay là hắn cũng là bởi vì cái này, cảm thấy tự ti, cho nên mới rời ra ngoài ở. Nhưng mà mẹ tình dục lũy thừa căn bản chính là linh, cũng không sẽ ở phương diện này báo oán hắn mới đúng. Vừa mới cảm thấy chính mình cởi bỏ bí ẩn Đường Ngọc, chớp mắt lại lâm vào một cái khác bí ẩn trong đó. Gặp Đường Ngọc nghe xong chính mình nói liền trầm mặc, Đường Quý Chí cho là hắn là nhận được đả kích, vội vàng nói Ngọc Nhi, người cũng không dùng nản lòng, kỳ thật chúng ta tuy nhỏ điểm, nhưng nếu như đủ dùng tâm, đủ ra sức lời nói, vẫn có thể làm nữ nhân thỏa mãn, giống ngươi tứ thúc ta, mấy năm nay không phải thỏa mãn rất nhiều nữ nhân nha. Các nàng thỏa mãn. Hẳn là ngươi cho các nàng tiền tài cùng địa vị a. Đường Ngọc vô tình vạch trần Tư Thúc gượng chống tự hào. Không phải là, ta nói chính là thật. Đường Quý Chí cải, gặp Đường Ngọc không tin, vì thế cắn chặt răng nói thật với ngươi a. Ta và ngươi tứ thẩm ở giữa, mặc dù có vấn đề của ta, nhưng đồng dạng cũng có vấn đề của nàng. Ngươi có biết cái gì gọi là danh khí sao? Biết, Đường Ngọc gật gật đầu, bên người mẹ tỷ tỷ muội muội đều là danh khí người chủ. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì dạng, nhưng hắn coi như là đã biết. Tiểu tử ngươi, tuyệt không thành thật nha. Đường Quý Chí cười mắng một câu, nói tiếp nói ngươi tứ thẩm liền có được danh khí, tên là Mắt Phượng, đặc điểm là bên trong vừa rộng vừa sâu. Loại này danh khí nếu như gặp phải đại gia hỏa, song phương đều sẽ phi thường thoải mái, có thể ngươi tứ thúc ta. Căn bản chính là đũa khuấy thủy hang, nàng tại sao có thể có cảm giác a? Cho nên, ngươi cũng không dùng nản lòng. Chỉ cần ngươi về sau tìm bình thường, hoặc là cái khác danh khí lão bà, chỉ cần không phải là Mắt Phượng, sẽ không sẽ có cô ta loại phiền não này. Không thể không nói, Đường Quý Chí đối với Đường Ngọc cũng là thật tình yêu thương, vì không cho hắn bị đánh tới, liền như vậy tư mật sự tình đều nói cho hắn. Đường Ngọc cũng là hỏi chẳng lẽ danh khí còn chia rất nhiều loại sao? Đương nhiên rồi, nói lên những cái này, Đường Quý Chí lập tức thành chuyên gia trung chuyên gia. Thuộc như lòng bàn tay nói ngươi còn nhỏ, không kiến thức quá nữ nhân, cho nên khả năng không biết, nữ nhân phía dưới cũng không đều là giống nhau, Tựa như chúng ta nam nhân có lớn có nhỏ giống nhau, các nàng phía dưới cũng là các hữu giống nhau, hơn nữa đa dạng càng nhiều, trong này có một chút đặc biệt cực phẩm, chơi lên phi thường thoải mái, tự kêu là danh khí. Nói đến đây, đột nhiên ý thức được Đường Ngọc vẫn là cái tiểu hài tử, gấp gáp chặn miệng quên đi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành tứ thúc lại cẩn thận nói cho ngươi. Nhưng Đường Ngọc cũng là hứng thú nói chuyện đại phát, cái khác danh khí hắn không quan tâm, nhưng là mẹ các nàng cũng rất muốn biết rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng không biết mẹ cái loại này gọi là gì, chính là nhớ rõ mẹ nói qua huyệt của nàng là bánh bao huyệt, vì thế thử hỏi kia bánh bao huyệt xem như danh khí sao. Đương nhiên tính, hơn nữa còn là danh khí trung danh khí, tối cực phẩm cái loại này. Đường Quý Chi giống như đánh máu gà giống như, kể lại nói loại này danh khí ngoại hình phi thường no đủ, bởi vì phi thường đầy đặn, khiến cho thông đạo cũng thập phần nhỏ hẹp, có thể cố tình co giãn lại thật tốt, bởi vậy vô luận đại gia hỏa vẫn là tiểu gia hỏa, đều có thể tốt lắm thích ứng, hơn nữa nghe nói cắm đi vào sau cảm giác càng là mỹ diệu đến không thể nói, nếu như có thể được đến một cái, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Nói đến đây, Đường Quý Chí không phải không có tiếc nuối thở dài chỉ tiếc, loại này danh khí cực kỳ hiếm thấy, người tứ thúc ta mấy năm nay cũng coi như duyệt nữ vô số rồi, nhưng là liền một cái cũng chưa từng thấy. Chương 33 muội muội an ủi. Rất ít sao, thật giống như ta người bên cạnh đều là giả. Đường Ngọc tâm lý đắc sắt một câu, nhưng loại sự tình này, hắn là không có khả năng cùng Đường Quý Chí nói, vừa đến việc này quan mụ mụ tỉ tỉ muội muội các nàng riêng tư, thứ hai, hắn cũng không nghĩ đem những cái này cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, chẳng sợ chính là bị nam nhân khác biết. Bất quá thông qua tứ thúc lời nói, hắn lại đẩy ngã ba ba đi ra ngoài ở nguyên nhân, bởi vì ấn tứ thúc nói tới nói, mẹ cái loại này bánh bao huyệt, cho dù là gặp được tiểu gia hỏa, song phương giống nhau có thể thỏa mãn. Kia ba ba sẽ không lý do giống tư thúc giống nhau, bởi vì không cách nào để cho thê tử của mình thoải mái mà cả ngày không có nhà. Đồng thời lòng hắn lại có một chút bi phẫn, mẹ ngại dương vật của mình nhỏ, căn bản chính là một loại lấy cớ, thân là bánh bao huyệt người chủ, nàng không có khả năng không biết đặc điểm của mình, dương vật tiểu không cách nào để cho nàng có cảm giác thuyết pháp căn bản cũng không thành lập. Hơn nữa, nàng chỉ sợ cũng biết đường ra nam nhân khuyết điểm này, biết chính mình quyết định không có khả năng lớn lên. Cho nên mới sẽ làm ra như vậy hứa hẹn a. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi âm thầm nảy sinh ác độc mẹ, ngài chờ xem, không bao lâu, con trai của ngài liền có khả năng có được một cây so bình thường nam nhân còn muốn lớn hơn dương vật, đến lúc đó nhìn ngài còn có thể nói như thế nào. Giờ này khắc này, Đường Ngọc trong lòng lập xuống một người sinh chung quan trọng nhất mục tiêu một ngày nào đó, chính mình muốn đem dương vật cắm vào mẹ bánh bao huyệt, cùng nàng hưởng thụ địt âm hộ sung sướng. Về phần luân lý đạo đức cái gì, thì bị hắn hoàn toàn ném qua sau đầu, nhà mình đóng cửa lại đến, quan người khác chuyện gì. Hơn nữa mẹ đối với chính mình có chật ních tình dục lũy thừa, thuyết minh nàng trong lòng cũng là muốn cùng chính mình địt âm hộ, chính là bị cái gọi là luân lý trói buộc, mới tìm cự tuyệt chính mình cùng nàng đến thật. Vì chính mình lý tưởng, cũng vì mẹ nửa đời sau cùng nửa người dưới hạnh phúc, Đường Ngọc lấy thề, nhất định phải được đến nàng. Lúc này, Đường Uyển cầm lấy mấy bình ướp lạnh đồ uống đi trở về, thúc cháu hai người cũng lập tức đình chỉ những thiếu nhi này không nên đề tài. Theo sau, huynh muội hai người lại bồi tiếp Đường Quý Chí hàn huyên vài câu, liền lẫn nhau tách ra. Ở tại hiểu tứ thẩm tình huống về sau, Đường Ngọc đã có một chút lý giải tứ thúc rồi, nói vậy nãi nãi cũng là giải một chút tình huống, bằng không nàng cũng không có khả năng theo đuổi tứ thúc tại bên ngoài càn rỡ. Chính là đáng thương tứ thẩm. Trưởng cái mắt phượng danh khí cũng không phải là lỗi của nàng, có thể cố tình gả cho đường ra người, hơn nữa thân là nhân vật công chúng, nàng lại không thể giống tứ thúc giống nhau làm loạn, cũng chỉ có thể đương một cái có trượng phu quả phụ. Cho nên Đường Ngọc cũng lý giải tứ thẩm thỉnh thoảng lời nói ác độc, rõ ràng có trượng phu, nhưng căn bản không cách nào để cho chính mình thỏa mãn, chỉ sợ cũng tính tình lại ôn hòa nữ nhân, cũng sẽ nhịn không được oán giận vài câu. Ca, ngươi và tứ thúc đều hàn huyên chút gì à? Đường Uyển tuy rằng tính tình dịu dàng ấm áp, nhưng dù sao vẫn chưa tới 16 tuổi, thiếu nữ thiên tính, lòng hiếu kỳ tự nhiên là khó tránh khỏi. Đường Ngọc biết muội muội hỏi chính là cái gì, ta cũng không gạt nàng, nói hàn huyên một chút hắn mấy năm nay tại bên ngoài càn rỡ nguyên nhân, kỳ thật cũng lạ không thể hắn. Nghe xong Đường Ngọc giảng thuật, thân là nữ hài Đường Uyển cũng không thể thiết thân cảm nhận nam nhân tại phương diện này tự tôn, bất quá nàng cũng không quá quan tâm cái này. Mà là hỏi ngươi là nói, tứ thúc cái kia cũng rất nhỏ. Đúng vậy à, hơn nữa không thôi tứ thúc, Chúng ta đường gia sở hữu nam nhân đều như vậy, đây là di truyền. Đường Ngọc trả lời một câu, sau đó cố ý nói cho nên, ta là quyết định chưa trưởng thành. Không, không phải là, ca ca ngươi khẳng định có thể lớn lên. Đường Uyển quật cường nói, cuối cùng lại bỏ thêm một câu tính là chưa trưởng thành cũng không quan hệ, ta giống nhau yêu thích. Tốt, chỉ cần Uyển Nhi yêu thích, có thể hay không lớn lên cũng đều không quan hệ rồi. Đường Ngọc ha ha cười nói. Giống như là nhận được Đường Ngọc ảnh hưởng, Đường Uyển trong lòng khói mù cũng rất nhanh tán đi, lập tức liền nghĩ đến cùng Đường Ngọc phía trước giống nhau hỏi ca, người nói, ba ta không trở về nhà, có phải hay không cũng cùng tứ thúc giống nhau nha? Không có khả năng, Đường Ngọc lắc đầu nói mẹ ta lại không phải là cái gì mắt phượng danh khí. Làm sao ngươi biết đúng không? Đường Uyển ngạc nhiên nói. Bởi vì mẹ ta là một loại khác danh khí a. Đường Ngọc nói loại này danh khí tên là bánh bao huyệt, trong này một cái đặc điểm chính là đủ nhanh, tính là nam nhân dương vật nhỏ nữa, cắm đi vào song phương cũng đều sẽ có cảm giác, cho nên ba ta không có khả năng cất ở đây phương diện khốn nhiễu. Đường Uyển cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức lại hỏi nói ngươi là làm sao mà biết. Nhìn ra đó a, cái khác danh khí vẻ ngoài thượng có lẽ nhìn không ra, nhưng bánh bao loại này quá dễ dàng đã nhìn ra, bởi vì nó phi thường no đủ màu mỡ. Cho dù mặc lấy quần cũng có thể nhìn ra, càng huống chi các ngươi mỗi ngày buổi tối đều mặc dè chừng thân quần áo theo ta cùng một chỗ rèn luyện, kỳ thật, không riêng mẹ ta, Uyển Nhi ngươi cũng là đâu. Đường Ngọc đem miệng tiến đến muội muội bên tai, cười nói ngươi chính mình nghĩ nghĩ, ngươi tiểu huyệt dâm có phải hay không lại mập lại cổ, như một cái mới ra hoa bánh bao tựa như. Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, ký hài lòng vừa ngượng ngùng nói như vậy đến, của ta bánh bao. Cùng ca ca chẳng phải là tuyệt phối, ca, nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta có thể. Nghe được muội muội lời nói, Đường Ngọc không khỏi một chút sống ở đương trường. Nói thật, hắn tuy rằng cùng muội muội có loại này lẫn nhau an ủi trải qua, thậm chí tính toán một mực tiếp tục giữ vững, nhưng thật là một chút chuyện nam nữ, lại từ trước đến nay đều không có nghĩ tới. Muội muội cùng mẹ không giống với, mẹ đã vi nhân phụ, lại nằm ở thù hoạt quả sống một mình thờ chồng chết trạng thái. Đời này chỉ sợ cũng không có gì thay đổi. Dưới tình huống như vậy, từ chính mình cái này làm con trai, đóng cửa lại đến ở nhà an ủi nàng một chút nhu cầu, dùng khác phương thức tận tận hiếu tâm, Đường Ngọc cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng muội muội không giống với, nàng về sau nhưng là phải lấy chồng, nếu như chính mình cùng nàng thật làm, chẳng phải là hại nàng cả đời. Nghĩ đến muội muội về sau lấy chồng, Đường Ngọc tâm lý đột nhiên có một loại vô cùng chua xót cảm giác. Bằng tâm mà nói, hắn tuyệt không hy vọng muội muội còn có các tỷ tỷ gả đi ra ngoài, chỉ hy vọng người một nhà tựa như hiện tại giống nhau, vĩnh viễn vui vẻ hòa thuận sinh hoạt cùng một chỗ. Nhưng mà đây là không có khả năng. Sự thật phía trên, nhị tỷ cũng may, đã 25 tuổi đại tỷ mỗi lần gia tộc tụ hội thời điểm đều có khả năng trở thành các trưởng bối thúc hôn đối tượng, gia gia thậm chí còn muốn cho nàng an bài thân cận. May mắn Đường gia một đời trước còn có một cái 34 tuổi còn chưa có kết hôn tiểu cô Đường Tâm đẩy, nếu không hiện tại đại tỷ chỉ sợ đều phải không chịu nổi áp lực. Nhưng cứng như vậy đỉnh chẳng phải là kế lâu dài, vạn nhất ngày nào đó tiểu cô không chịu nổi trưởng bối áp lực gả cho người, hoặc là dứt khoát giống tiểu di Tống Tuyết Tịnh giống nhau tuyên bố làm cái không hôn chủ nghĩa người, kia đại tỷ trên người áp lực khẳng định lập tức tăng nhiều. Chương 34 gì cả bánh bao. Cùng lúc, Đường Ngọc cảm thấy chính mình không nên như vậy ích kỷ, vô luận nam nữ, sau khi lớn lên lập gia đình đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tỷ tỷ muội muội nhóm lấy chồng, tổ kiến chính mình hạnh phúc tiểu gia đình cũng là phải làm. Có thể về phương diện khác, hắn lại thật không hy vọng hiện tại cái nhà này về sau tứ phân ngũ liệt. Lắc lắc đầu, Đường Ngọc đem những cái này ý nghĩ đều văng ra ngoài, sau đó sừng sộ lên đến, học phía trước tứ thúc miệng nói tiểu hài tử, đừng nghĩ những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Nha, Đường Uyển nhu thuận đáp ứng một tiếng, tâm lý không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nàng mới 16 tuổi không đến, còn xa xa không có đến cái loại này đối với tính nhu cầu rất lớn tuổi thọ, muốn cùng ca ca làm thật, cũng chỉ là muốn giúp hắn tìm về tự tin mà thôi, cũng không nhất định phi làm không thể. Mấu chốt là, Đường Uyển còn không có đã nếm thử thật làm mùi vị, tại nàng nghĩ đến, bây giờ cùng ca ca lẫn nhau dùng tay dùng miệng, cũng đã phi thường thư thái, có phải hay không thật làm. Cũng không có cái gì khác biệt. Kế tiếp, huynh muội hai người tại ảnh thị trong thành nơi nơi đi lòng vòng, nhìn nhìn kia một chút rất thật thú vị giả cổ ngã tư đường, thời gian cũng đã đến trưa, cùng gì cả hẹn xong cùng một chỗ ăn cơm trưa thời gian. Cơm trưa cũng không có đi ra ngoài ăn, trực tiếp kêu một chút ngoại đưa đến Tống Tuyết Phây phòng làm việc, nhân cũng chỉ có ba người bọn hắn người. Gì cả hai cái nữ nhi Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến là trước mắt tối đương hồng thanh xuân thần tượng tổ hợp, hiện tại đang tại cả nước các nơi tổ chức kỳ nghỉ hè lưu động biểu diễn, nhị cữu mẹ Quý Tuyết Liên hiện tại trừ bỏ sự nghiệp của mình ở ngoài, đã ở đảm đương Lục Tiểu Thanh tìm muội hai người người đại diện, tự nhiên cũng phải cần theo lấy đi, đồng thời cùng đi còn có con gái của nàng, Đường Ngọc biểu muội Tống Mộ Tuyết vị này ngôi sao nhỏ tuổi. Năm nay đã 14 tuổi Tống Mộ Tuyết đang tại theo ngôi sao nhỏ tuổi hướng thần tượng minh tinh truyền hình. Cần phải mặt mày rạng rỡ cơ hội, cấp hai vị đỏ tía biểu tỷ trợ diễn tự nhiên là rất tốt tuyển chọn. Cho nên to như vậy một cái công ty giải trí, nhưng bây giờ tìm không thấy một cái có thể bồi tiếp Tống Tuyết Phây ăn cơm người. Này có lẽ cũng là nàng làm Đường Ngọc cùng Đường Uyển nguyên nhân một trong a. Ngọc Nhi, Uyển, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào vậy? Gì cả buổi chiều không có việc gì, có thể mang bọn ngươi đi. Ăn cơm chưa? Tống Tuyết Phây hỏi. Nàng buổi sáng chưa cùng Đường Ngọc hai người nhiều tán gẫu một hồi, chính là muốn đem đỉnh đầu thượng công tác đều làm xong, trừ lại buổi chiều thời gian đến bồi bọn hắn. Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Nhiên từ nhỏ cảm tình liền giỏi vô cùng, yêu ai yêu cả đường đi, lại tăng thêm Đường Ngọc lại là Đường Tống hai nhà duy nhất đàn ông, cho nên Tống Tuyết Phây đối với hắn yêu thương không chút nào thấp hơn nữ nhi ruột thịt của mình. Ngay tại ảnh thị thành ngoạn A, ta cảm thấy nhìn hắn nhóm quay phim còn rất có ý tứ. Đường Ngọc nói thẳng nói, cũng không có trưng cầu muội muội ý kiến, bởi vì tính là hỏi, nàng cũng sẽ làm chính mình làm chủ. Tốt, đợi gì cả đổi một bộ quần áo, cái này mang bọn ngươi đi. Tống Tuyết Phây nói, cất bước đi vào bên trong phòng nghỉ, từ tủ quần áo chung lấy ra một bộ hưu nhàn kiểu dáng màu nâu nhạt liên y váy dài. Có lẽ là bởi vì vẫn đem Đường Ngọc trở thành tiểu hài tử đối đãi, Tống Tuyết Phây thay quần áo thời điểm hoàn toàn không có kiêng dè ý tứ của hắn. Chẳng những mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, hơn nữa vì thuận tiện cùng bọn hắn nói chuyện, nhưng lại trực tiếp đứng ở cửa. Hiện tại ảnh thị trong thành có 3 cái kịch tổ tại quay phim, theo thứ tự là một bộ hiện đại tình yêu kịch, một bộ cảnh phỉ bắn nhau kịch, còn có một bộ cổ trang võ hiệp kịch, các ngươi muốn nhìn cái nào? Tống Tuyết Phây một bên hỏi hai người, một bên đem trên người nghề nghiệp bộ váy thoát xuống. Trong nháy mắt, Đường Ngọc ánh mắt đều có một chút thẳng. Hắn phát hiện. Dì cả dáng người không thể so với mẹ kém, trước ngực một đôi bán cầu vú to tại màu đen áo ngực bọc vào ngạo nghễ đứng vững, ở giữa bài trừ cái kia đạo thật sâu khe ngực quả thực có thể làm người ta linh hồn đều hãm sâu đi vào, thon gọn vòng eo, bằng phẳng bụng, hoàn toàn không có chút nào sẹo lồi, như ngọc làn da là như vậy nhanh đến trơn bóng, eo nhỏ phía dưới, là cực độ phồng lên, so bả vai còn khoan khoan bộ, thẳng tắp mà hai chân thon dài giống như ngà voi tạo hình giống như, cũng không thập phần tinh tế. Ngược lại hơi lộ ra nhục cảm. Ít nhất tại Đường Ngọc trong mắt, giống mẹ cùng gì cả mặc như vậy y hiền gầy, thoát y có thịt dáng người, so với kia một chút cốt gầy như củi cái gọi là tốt dáng người gợi cảm hơn nhiều. Càng phải mệnh chính là, gì cả phía dưới so buổi tối mẹ xuyên còn muốn lớn hơn đảm, lại là một đầu màu đen quần chữ T, vậy chỉ có lớn cỡ bàn tay vài dệt gắt gao bao bọc tại no đủ cực kỳ phần mỡ u phía trên, hiển nhiên dị thường màu mỡ, thậm chí bởi vì quần lót quá mức vừa vặn. Kia lớn cỡ bàn tay vài dệt ở giữa còn thật sâu rơi vào một đường may, toàn bộ nhìn qua hãy cùng trong truyền thuyết lạc đà chỉ ấn. Đi nhìn võ hiệp kịch quay chụp A, náo nhiệt, Đường Ngọc một bên thuận miệng trả lời, một bên không chớp mắt nhìn gì cả kia gợi cảm đến quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung dáng người, không phải là hắn không biết như vậy không tốt, mà là lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, làm hắn căn bản không thể di chuyển ánh mắt. Tống Tuyết Phây hoàn toàn không có để ý Đường Ngọc ánh mắt, gật đầu cười nói tốt. Vậy đi chỗ đó một bên. Nói xong, xoay người đem thay cho đến mặc đồ chức nghiệp phóng tới một bên, xoay người lại trên giường cầm lấy nàng vừa mới lấy ra đến cái kia bộ liên y váy dài. Hô, Đường Ngọc nhịn không được xuyễn lên khí thô. Tùy theo khom lưng động tác, gì cả quyền kia liền phong đỉnh cực kỳ hai bên mông bự càng thêm có vẻ tròn trịa to lớn, thèm ăn Đường Ngọc hận không thể tại phía trên hung hăng cắn một cái. Bất quá càng làm cho hắn xúc động. Lại vẫn là kia hai bên trăng tròn vậy mông bự ở giữa nội dung. Quần chữ T vài dệt cứ như vậy một điểm, mặt sau hoàn toàn chính là một cây tinh tế dây lưng, lúc này đầu kia dây lưng thật sâu lạc tiến mông của nàng câu cùng hai chân ở giữa khe hở bên trong, khiến cho nàng giữa hai chân kia hai miếng trắng nõn no đủ đại môi âm hộ hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài, làm Đường Ngọc hận không thể mình có thể biến thân vì đầu kia thật sâu lạc tiến gì cả hai miếng đại môi âm hộ ở giữa dây lưng, chui vào trải nghiệm một chút nội dung bên trong. Tuy rằng khom lưng động tác chỉ có một cái chớp mắt, Tống Tuyết Phây lập tức liền thẳng lên eo đến mặc quần áo rồi, nhưng này làm người ta phún huyết một màn lại sâu sâu lưu tại Đường Ngọc trong não. Ca, gì cả cũng là bánh bao huyệt đâu. Đường Uyển đột nhiên đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, cười nói. Chớ nói lung tung nói. Đường Ngọc gấp gáp nhỏ giọng nói, sợ muội muội nói sẽ bị gì cả nghe được. Đường Uyển lại khó được nghịch ngợm, đột nhiên duỗi tay đụng đến Đường Ngọc dưới hông, dùng chỉ có bọn hắn hai người có thể nghe được âm thanh cười nói ca, người cứng rắn nga, có phải hay không nhìn đến gì cả bánh bao huyệt, hưng phấn à nha. Chớ nói nhảm, lỗi của ngươi thấy mà thôi. Đường Ngọc bận rộn điều tra thuộc tính bảng trước mặt, đem độ cứng giảm đi xuống, không có biện pháp, muội muội nói một chút cũng đúng vậy, nhìn đến gì cả dáng người về sau, hắn phía dưới đã cứng rắn được giống như gậy sắt giống như, tuy rằng cũng không lớn, nhưng thẳng lên eo đến đi đường lời nói, vẫn có thể bị người khác nhìn ra không đúng. Chương 35 đột nhiên tập kích. Cảm giác ca ca phía dưới bị chính mình bắt lấy đồ vật chớp mắt biến mềm, Đường Uyển không khỏi rất là nghi hoặc chẳng lẽ chính xác là ảo giác của ta. Bất quá nàng cũng không để ý tới xác nhận, bởi vì lúc này dì cả đã đổi xong quần áo, xoay người đi trở về. Tống Tuyết Phây vừa đi, một bên đem cổ ở sau gáy tóc dài thả xuống, đại ba lãng tựa như khoác lên bả vai, cả người khí chất lập tức biến đổi, theo khôn khéo giỏi giang lãnh diễm lão tổng biến thành ôn nhu tao nhã nhà bên thiếu phụ. Nhưng này không chút nào không có rơi chậm lại nàng mỹ lệ cùng gợi cảm, tính chất thật tốt phải dệt tốt lắm được dán sát tại trên người. Trước ngực cao mất giống như hai luồng thật lớn giọt nước bình thường mê người thèm nhỏ dãi, đi lại ở giữa, hai chân hình dáng tại dưới váy dài như ẩn như hiện, tăng thêm một chút thần bí cám dỗ. Thậm chí liền cặp kia dẫm trong suốt đáy bằng thủy tinh dày quai hậu trung khéo léo chân ngọc đều là như vậy mê người, 10 căn mượt mà ngón chân đỉnh giống như 10 khỏa lớn nhỏ không đều chân châu, lại làm nổi bật móng tay thượng vẽ màu hồng hạt đậu, làm hắn hận không thể đem những cái này mê người gót ngọc lần lượt ngậm vào trong miệng mút hút một phen. Đi thôi, Tống Tuyết Phây đi đến Đường Ngọc hai người bên người, hai tay phân biệt sát bọn hắn một bàn tay, mang theo bọn hắn đi ra văn phòng. Nhanh gần sát lấy gì cả đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều, mũi trung nghe thấy nàng dụ người phạm tội thành thục mùi thơm cơ thể, Đường Ngọc nhịn không được thầm nghĩ gì cả cùng mẹ thật sự là quá giống, không biết nàng dâm thủy có phải hay không cũng cùng mẹ giống nhau, tràn ngập hương thơm cùng ngọt lành, hơn nữa còn có thôi tình hiệu quả. Tâm lý đem Đường Ngọc trở thành đứa nhỏ Tống Tuyết Phây tự nhiên không biết, chính mình cái này tiểu cháu ngoại trai chẳng những ý dâm vóc người của nàng, thậm chí còn đang suy đoán nàng dâm thủy hương vị. Suốt quãng đường, Tống Tuyết Phây đại thể cấp Đường Ngọc hai người giới thiệu một chút bọn hắn chuẩn bị đi nhìn quay chụp cái kia bộ kịch tình tiết, cùng với nam nữ nhân vật chính. Kia hai người tên Đường Ngọc cũng là nghe qua, nam xem như một cái đương hồng tiểu sinh, lưu lượng rất tốt, mà nữ tuy rằng không bằng Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thiến còn có Quý Tuyết Liên danh khí đại, nhưng là xem như một đường minh tinh, có thể thấy được công ty đang tại đầu chụp bộ này kịch, vẫn là hạ không nhỏ tâm tư. Rất nhanh, một hàng ba người liền đi đến kịch tổ chỗ đó, trùng hợp chính là, cái này kịch tổ đang tại chụp ngoại cảnh, đúng là náo nhiệt nhất thời điểm. Tình tiết bên trong, là nam chính anh hùng cứu mỹ nhân một màn, chỉ thấy kia đa dạng mỹ nam vậy nam chính tại màn ảnh trước bố trí vài cái tiêu sái phá tứ về sau. Đạo diễn lập tức kêu tạp, sau đó lớn tiếng nói thế thân thượng. Bên cạnh một cái mặc lấy trang điểm cùng nam chính giống nhau như đúc, bộ dáng lại hết sức bình thường nam thanh niên lập tức đi ra phía trước. Một bên công việc của đoàn kịch muốn đem đạo cụ trường kiếm đưa cho thế thân diễn viên, lại phát hiện tay hắn cầm lấy một phen cùng đạo cụ giống nhau như đúc liền vỏ trường kiếm. Đối với lần này, kịch tổ chung người cũng không có ở ý, bởi vì thế thân trước đó lấy tốt một món khác đạo cụ, thậm chí chính mình chuẩn bị đạo cụ. Đều là thực thông thường sự tình. Rất nhanh, thế thân liền cùng với một đám sắm vai phản diện đàn diễn đánh lên. Kia thế thân thân thủ rất tốt, động tác thập phần tiêu sái phiêu giật, nhảy lên lật cái té ngã cái gì cũng không dùng treo dây thép, hiển nhiên là cái chân chính luyện công phu. Đây là một hồi nhân vật chính trang bức diễn, cho nên từ đầu tới cuối, tay hắn trường kiếm cũng không xảy ra vỏ, chẳng qua là khi thành gậy gộc đến dùng, nhưng không thể không nói, hiệu quả như vậy thật là không tệ. Càng có thể có vẻ nhân vật chính võ công cao cường. Một đoạn đánh diễn rất nhanh chụp xong, đạo diễn kêu tập về sau, kịch tổ nhân viên công tác nhao nhao vỗ tay bảo hay. Kia thế thân cũng rất điệu thấp lui về phía sau lui, đem tiêu điểm vị trí nhường cho nam chính, nhưng đoàn người cao hứng phía dưới ai cũng không chú ý, hắn lui phương hướng chẳng phải là hắn hẳn là đi địa phương, mà là tới gần Tống Tuyết Phây cùng Đường Ngọc bọn hắn cái kia phương hướng. Ngọc Nhi, Uyển, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tống Tuyết Phây cười hỏi Đường Ngọc hai người nói, nàng bản nhân đối với trận này đánh diễn cũng là thập phần vừa lòng, do đó đối với cái kia thế thân diễn viên cũng có chút thưởng thức, tính toán qua đi hỏi một chút kịch tổ, nhìn có thể hay không đem cái này nhân chiêu đến công ty. Nhưng ngay khi phía sau, dị biến xoay mình thăng. Chỉ thấy cái kia thế thân diễn viên ở phía sau lui đến khoảng cách Tống Tuyết Phây mấy người chỉ có hơn 3 thước xa thời điểm nhưng lại đột nhiên xoay người, hướng Tống Tuyết Phây trước mặt cấp bách hướng, trường kiếm trong tay cũng rút ra vỏ, một kiếm đâm về phía Tống Tuyết Phây lồng ngực. Biến cố bất thình lình này làm tất cả mọi người không có phản ứng, hơn nữa tính là phản ứng, sợ cũng không còn kịp rồi. Kia thế thân thân thủ vô cùng tốt, tốc độ cũng so người bình thường mau hơn. Chính là trong nháy mắt lúc, sắc bén lấp lòe trường kiếm liền đâm đến Tống Tuyết Phây trước ngực không đến nửa thước chỗ. Vừa lúc đó, bóng người chợt lóe, cũng là đứng ở Tống Tuyết Phây bên cạnh Đường Ngọc lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lắc mình chắn tại trước mặt hắn. Phốc, thế thân trường kiếm trong tay hiển nhiên không phải là cái gì đạo cụ, phi thường sắc bén, trực tiếp đâm rách quần áo, thật sâu đâm vào Đường Ngọc hõm vai. Đường Ngọc từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ ăn qua cái gì đau khổ. Kia bứt rứt đau đớn làm hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, dưới chân phải ý thức nâng lên, đá ra. Phanh! Thế thân diễn viên bị một cước này đạp cả người bay rớt ra ngoài, nắm chặt tại trong tay trường kiếm cũng theo đó rút ra Đường Ngọc thân thể, mang ra khỏi đại lượng máu tươi. Thẳng đến lúc này, bị sợ ngây người đám người mới vừa rồi lấy lại tinh thần, nhao nhao xem xét, Tống Tuyết Phây càng là một phen đỡ lấy trung kiếm Đường Ngọc, lo lắng hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào đây? Mà Đường Uyển là hoang mang lo sợ, trực tiếp khóc lên. Gì cả, Uyển, ta không sao, mau làm người ta bắt lấy tên sát thủ kia. Đường Ngọc nói. Vậy mà lúc này Tống Tuyết Phây nơi nào còn cố được cái gì sát thủ hay không sát thủ, cấp bách tiếng hô mau chuẩn bị xe, đưa chúng ta đi bệnh viện. Đường Ngọc không có giải thích cái gì, chính là cự tuyệt kịch tổ nhân viên trước cho hắn đơn giản băng bó yêu cầu. Tống Tuyết Phây cũng lo lắng kịch tổ người không chuyên nghiệp. Hơn nữa Đường Ngọc gắt gao che lấy bị đâm chung bả vai chỗ cũng không tiếp tục có huyết lưu ra, liền không có cưỡng cầu. Xe rất nhanh đến, Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển đỡ lấy Đường Ngọc cùng một chỗ ngồi vào xếp sau. Lâm lên xe phía trước, Đường Ngọc liếc mắt nhìn bị chính mình một cước đạp bay sau liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thế thân diễn viên, cũng quăng một cái quan sát thuật đi qua. Tính danh, thể chất 75, lực lượng 78, tốc độ 82. Tinh thần 60. Gia hỏa kia thuộc tính rất cao, trừ bỏ tinh thần ở ngoài, cái khác ba loại tất cả đều cao hơn hôm nay thêm chút trước Đường Ngọc, tốc độ càng là vượt qua 80. Ngọc Nhi, như thế nào, đau không? Trên xe, Tống Tuyết Phây nhìn Đường Ngọc bên trái bả vai chỗ bị máu tươi nhuộm đỏ quần áo cùng che tại phía trên đồng dạng dính đầy máu tay phải, đau lòng hỏi. Chương 36 Đường Ngọc trí tuệ. Đường Ngọc liếc mắt nhìn phía trước thời cơ. Đó là một vị tướng mạo đoan chính thanh nhã, dáng người hơi tệ nữ tử, tuy rằng hai phương diện này đều so gì cả phải kém thượng một bậc, nhưng là đều có thể đánh 90 phân trở lên. Bề ngoài nhìn lại, nữ nhân này trừ bỏ trường xinh đẹp, dáng người tốt lắm ở ngoài cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng mà Đường Ngọc lại biết, thân thủ của nàng thập phần bất phàm, so Đường Tư cái kia bạo lực nữ đều cường rất nhiều, là gì cả thời cơ kiêm bảo tiêu, hơn nữa đối với gì cả trung thành và tận tâm. Tính danh Chu Tuyết Mai. Tuổi 33 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ bằng hữu. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 80. Tình dục lũy thừa 270. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá vô. Tính trải qua vô. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 80. Lực lượng 83. Nhanh nhẹn 88. Tinh thần 66. Tứ duy so với kia cái sát thủ cao hơn không ít, tin tưởng vừa rồi nếu có nàng bồi tiếp, tính là không có chính mình tại bên người, đối phương cũng không có khả năng đắc thủ. Nếu đều là người mình, Đường Ngọc cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi, lúc này cười nói gì cả, Uyển, các ngươi đừng lo lắng, ta không sao, gia hỏa kia căn bản không đâm chung ta, kiếm của hắn bị ta dùng cánh tay kẹp lấy, mới tạo thành đâm chung biểu hiện giả dối. Thật. Tống Tuyết Phây lo lắng Đường Ngọc là vì làm chính mình yên tâm mà ở gượng chống. Đương nhiên, Đường Ngọc trực tiếp bỏ đi áo không tin các ngươi nhìn a. Quả nhiên, tại hắn bên trái bả vai chỗ, trừ bỏ có không ít vết máu ở ngoài, căn bản liền một điểm nhỏ miệng vết thương đều không có, hoàn toàn không có bị thương bộ dạng. Tống Tuyết Phây lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói không có việc gì là tốt rồi, hù chết gì cả. Phía sau, Đường Ngọc lại làm sao không ở nghĩ mà sợ. Hôm nay nếu như không có chính mình tại bên người, đối mặt Dử như vậy ngoan sát thủ, gì cả tính là không làm chàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chỉ sợ cũng thụ rất nặng tổn thương. Hơn nữa tính là có chính mình tại bên người, nếu như không phải là vừa vặn đem ba loại thuộc tính trụ cột đều thêm đến 100, chỉ sợ mình cũng không kịp bang gì cả ngăn trở kia một chút. Phía trước hắn còn tại chửi bậy hệ thống, cho chính mình không có gì dùng thuộc tính trụ cột, nhưng bây giờ là vô cùng may mắn, này muốn cấp chính là tính thần thuộc tính, chính mình khẳng định không có khả năng hướng đến thuộc tính trụ cột càng thêm, hậu quả kia, quả thật không kham thiết nghĩ. Nhìn đến ca ca không có sau khi bị thương, Đường Uyển lập tức nín khóc mỉm cười, lại kỳ quái hỏi ca, người đã không có bị thương, như vậy một chút máu là xảy ra chuyện gì nha? Phía trước đi ngang qua đạo cụ chỗ đó thời điểm nhìn đến có rất nhiều máu bao, ta cảm thấy thú vị liền lấy một cái, không nghĩ tới vừa vặn phái lên công dụng. Đường Ngọc lung tung giải thích, ngươi là nói giả trang bị đâm chung sao? Đường Uyển vẫn là không hiểu hỏi nhưng là tại sao muốn trang bị thương đâu này? Hại ta cùng gì cả lo lắng như vậy? Bởi vì chỉ có ta bị thương, Đường gia mới có thể tham dự vào điều tra bên trong a. Đường Ngọc cười nói, Đường Tống hai nhà tuy là quan hệ thông gia, nhưng dù sao không phải là một nhà, nếu như hôm nay gặp đâm chính là Tống Tuyết Phây, như vậy có thể toàn lực điều tra cũng chỉ có Tống gia, cùng với Dượng Lục Bân chỗ Lục gia, Đường gia cho dù có tâm giúp đỡ, cũng chỉ có thể đi chính quy con đường. Tống gia mặc dù là một trong năm đại gia tộc, nhưng luận năng lực, so Đường gia nhưng lại kém một mảng lớn, mà Lục gia thì càng không được, chính là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Mà nếu quả Đường Ngọc tại ám sát trung bị thương, vậy là bất đồng. Đường gia có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn đến hoạt động tra việc này, chẳng sợ dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, cũng không có người có thể nói ra cái gì đến, dù sao cũng là đối phương động trước dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đây là các thế lực lớn ở giữa ăn ý. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, chẳng những Đường Uyển đối với hắn bội phục phục sát đất, liền Tống Tuyết Phây cũng có một loại thay đổi cách nhìn cảm giác. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình người ngoại xanh này là thật đã trưởng thành. Chẳng những có thể như một cái thần hộ mệnh bình thường tại nguy nan lúc động thân mà ra bảo hộ chính mình, hơn nữa liền suy nghĩ sự tình đều có thể như vậy chu đáo. Thậm chí nàng cảm thấy, tại như vậy đột phát dưới tình huống, liền chính mình chỉ sợ đều không có nhanh như vậy phản ứng. Kỳ thật Tống Tuyết Phây như vậy nghĩ, cũng là quá mức đánh giá cao Đường Ngọc rồi, hắn là thông minh, nhưng dù sao không có kinh nghiệm gì, nhân cũng tương đối đơn thuần. Mặc dù có thể đủ có vẻ như vậy bày mưu nghĩ kế, hoàn toàn là lợi ích ở tính thần hệ thống. Tại sát thủ cái kia một kiếm phía dưới, hắn là thật bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, kiếm phong thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn hõm vai đâm cái đối với xuyên. Nhưng người nào làm hắn không hề giảng lý hệ thống, chính là tiêu hao một lần toàn diện khôi phục số lần, cái gì thương thế đều chớp mắt biến mất, tự thân trạng thái cũng khôi phục lại dưới tình huống bình thường không có người có thể đạt tới viên mãn trạng thái. Mà những cái này suy nghĩ, cũng là tại hắn sau khi bị thương chờ xe đến thời điểm mới nghĩ đến. Lúc ấy chỉ là vì không bại lộ hệ thống bí mật, cho nên mới giả trang bị thương, lại không nghĩ đến đánh bừa chính diện, thu hoạch ngoài ý liệu muội muội thậm chí gì cả một đợt sùng bái. Nếu muốn diễn trò, vậy dĩ nhiên là muốn diễn nguyên bộ, cho nên đã biết chân tướng về sau, Tống Tuyết Phây cũng không có làm Chu Tuyết Mai mang bọn hắn phản hồi công ty, mà là tiếp tục hướng bệnh viện đi qua. Gì cả. Rốt cuộc là ai với ngươi có lớn như vậy thù hận, thế nhưng nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Đường Ngọc không khỏi hỏi nhìn bộ dạng, tên sát thủ kia giả dạng làm thế thân diễn viên xen lẫn trong kịch tổ chỉ sợ không chỉ một thiên hai ngày rồi, vẫn luôn đang đợi ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn cơ hội. Tống Tuyết Phây rất sâu tán thành gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói ta thực sự muốn không ra sẽ có người nào đối với ta hạ sát thủ, đồng hành cạnh tranh không cần thiết này, mà ta trước kia đắc tội cái kia một vài người. Cũng không là giúp ta nghệ nhân nhóm chống lưng, cự tuyệt bọn hắn quy tắc ngầm mà thôi, càng không đáng thượng tìm sát thủ đối phó ta à. Vậy cũng không nhất định, đầu năm nay biến thái nhiều. Phía sau, Đường Uyển cũng cho thấy nàng thông minh một mặt, phân tích nói chỉ cần có thể cam đoan gặp chuyện không may sau không bị Tống gia tra được, kia một chút vô pháp vô thiên người làm ra loại sự tình này tuyệt không kỳ quái. Đúng vậy a gì cả, người nghĩ một chút, trước kia đắc tội cái kia một vài người bên trong. Có thế nào một chút là có thể lượng cũng đủ, có thể cấp Tống gia điều tra thiết lập cũng đủ lực cản. Đường Ngọc nói, Tống Tuyết Phây đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu gia hỏa đã vậy còn quá thông minh, dì cả thật cao hứng, yên tâm đi, dì cả biết nên làm thế nào. Bởi vì không đuổi thời gian, bọn hắn cũng không có đi gần đây bệnh viện, mà là trực tiếp đi trước thị bệnh viện nhân dân, chỗ đó chẳng những quy cách cao nhất, thiết bị tốt nhất, hơn nữa cũng là một khối đường ra lưu thủ, đường Ngọc Nhị cô phụ Trương Kính Nghiêu chính là thị viện viện trưởng, nhị cô mẹ đã ở chỗ đó công tác. Chương 37 khắp nơi phản ứng. Bởi vì sự tình phát sinh tại trước công chúng phía dưới, Tống Tuyết Phây vừa không có yêu cầu công ty người Hàn giữ bí mật, cho nên Đường Ngọc bọn hắn mới vừa vặn vào bệnh viện, Tống Tuyết Phây gặp đâm, Đường Ngọc bị thương tin tức liền truyền đến rất nhiều người có tâm tư tai bên trong. Lão bà, mừng rỡ a. Thành Viễn Nhất Lưu chạy chậm vọt vào thư phòng bên trong, hướng ngồi ở bên trong hướng về máy tính Diệp Hạnh Trinh hô. Diệp Hạnh Trinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thanh Viễn, lạnh giọng nói con ta còn tại bệnh viện ở đây, có thể có việc vui gì? Cái nào tiểu tam lại cho ngươi sinh một con trai tử sao? Không phải là con ta, là Đường gia con. Thanh Viễn hưng phấn nói vừa mới nhận được tin tức, tại ảnh thị thành, Tống Tuyết Phây bị sát thủ tập kích, Đường Ngọc kia tiểu vương bát đản vì cứu nàng, bị sát thủ đâm bị thương. Diệp Hạnh Trinh nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi hơi cao lên đến, hỏi xác định sát thủ là hướng Tống Tuyết Phây đi, mà không phải là Đường Ngọc. Đương nhiên xác định, hiện trường có chúng ta người, hắn tại trong điện thoại chính mồm nói với ta, nhưng bất kể là hướng ai, bị thương đều là Đường gia tiểu vương bát đản, thống khoái a. Tống Tuyết Phây gặp không gặp đâm hắn cũng không quan tâm, nhưng Đường Ngọc bị thương khiến cho hắn rất cao hứng, thậm chí không khỏi thầm nghĩ, sát thủ kia thật sự là quá không cho lực, như thế nào không trực tiếp đem Đường Ngọc tiểu tử kia gấp giết chết. Ta muốn là ngươi, hiện tại phải làm cũng không phải là vui sướng khi người gặp họa, mà là may mắn. Diệp Hạnh Trinh lạnh giọng nói. Thanh Viễn không khỏi sửng sốt, ta may mắn cái gì? May mắn sát thủ không phải là hướng Đường Ngọc đi. Diệp Hạnh Trinh nói nếu như sát thủ mục tiêu là Đường Ngọc, ngươi chờ khóc đi. Thanh Viễn cũng không phải là thật ngu ngốc, chính là trừ bỏ đùa giỡn ám chiêu thời điểm ở ngoài không như thế nào yêu thích dùng đầu óc mà thôi. Lúc này bị lão bà một nhắc nhở như vậy, mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống đến đây. Đúng vậy à, hiện tại cùng Đường gia thù hận lớn nhất đúng là Thanh gia, hơn nữa còn là cái loại này tuyệt tự chi thù. Nếu như hiện tại có sát thủ nhằm vào Đường Ngọc, như vậy mọi người thứ nhất nghĩ đến liền có khả năng là Thanh gia. Đến lúc đó chính là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải là thì cũng là phân. Thanh Viễn tuy rằng hận thấu Đường Tư, cũng hận không thể Đường Ngọc chết, thậm chí còn tại trên mạng giải Đường Ngọc lời đồn, nhưng hắn dám làm, cũng chính là loại trình độ này mà thôi. Mà phái sát thủ ám sát, đây chính là vượt qua điểm mấu chốt sự tình một khi đến bước này, các thế lực lớn ở giữa ăn ý cùng quy tắc ngầm liền không còn hữu dụng. Kia đã là bất tử không ngừng cục diện. Thanh gia mặc dù có không ít cường đại minh hiểu, nhưng nếu như Đường gia bất kể hậu quả cứng rắn đến, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ Thanh gia liền có khả năng hôi phi yên diệt, dù sao kia một chút cái gọi là minh hiểu chính là bọn hắn quỷ liếm đến, cũng không đủ chỗ tốt, cũng không sẽ giúp Thanh gia xuất đầu. Nghĩ rõ ràng những cái này, Thanh Viễn trong lòng càng trở lên sợ hãi, không còn có liễu chi trước hưng phấn. Vẻ mặt đưa đám nói kia nếu như Đường gia tìm không thấy phía sau màn người, cuối cùng kiên quyết khí tát đến Thanh gia trên đầu làm sao bây giờ? Vậy ngươi chờ chết đi. Diệp Hạnh Trinh tức giận nói, trong lòng càng là ngầm thở dài. Tuy rằng Thanh Viễn loại này uất ức tính cách cũng có lợi cho nàng khống chế Thanh gia, làm gia tộc này biến thành chính mình không bán hai giá, nhưng thân là một cái nữ nhân, nàng lại làm sao không có ảo tưởng quá, chính mình nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa. Có thể vì chính mình che gió che mưa đại trượng phu. Cùng lúc đó, một cái âm u gian phòng bên trong, một cái đầy mặt âm ngoan chi sắc nam nhân đang tại nghe điện thoại. Điện thoại cái kia đầu, đối phương hướng hắn hội báo đúng là sát thủ ám sát Tống Tuyết Phây thất bại, cuối cùng đâm bị thương Đường Ngọc sự tình. Phế vật, nghe xong đối phương hội báo, âm ngoan nam tử lập tức gầm nhẹ nói mất như vậy đại khí lực giả tạo thân phận, mới đem ra hỏa kia đưa vào ảnh thị thành. Cư nhiên đem sự tình làm cho ta thành như vậy, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Thiếu gia, hiện tại Độc Lang thất bại, còn đâm bị thương Đường gia người, bọn hắn có khả năng hay không truy xét được ngài trên đầu à? Điện thoại bên kia người có chút lo lắng hỏi. Âm ngoan nam tử lại không thèm để ý chút nào tra được bọn hắn có thể đem ta như thế nào đây. Vừa vặn làm bọn hắn biết là đắc tội với ai, coi như là cấp kia Tống Tuyết Phây một cái cảnh cáo. Nói xong. Âm ngoan nam tử liền cúp điện thoại, tự lẩm bẩm Tống Tuyết Phây, lần này cho ngươi tránh được một kiếp cũng tốt, đợi lão đầu đột phá, ta lại với ngươi thật tốt chơi đùa, ngươi chờ làm dưới háng của ta đồ chơi a. Chính như Đường Ngọc bọn hắn suy đoán giống nhau, người này đối với Tống Tuyết Phây thù hận, đúng là bởi vì một lần cự tuyệt. Hắn coi trọng Tuyết Phây công ty giải trí một cái nữ minh tinh, muốn ẩn nấp đối phương, kết quả cái kia nữ nhân chẳng những không đồng ý, còn chạy trở về Pê Thị. Vì thế người này liền tìm đến Tống Tuyết Phây, muốn cho nàng ra mặt tạo áp lực. Nguyên bản đây là thực bình thường sự tình, nếu như là cái khác công ty giải trí, chỉ cần cấp lão bản cũng đủ chỗ tốt, bắt tay nghệ nhân nhóm đương vịt làm gà quả thực lại không quá bình thường. Nhưng mà hắn gặp cũng là có nguyên tắc Tống Tuyết Phây, trực tiếp liền bị nàng một câu toàn bộ muốn nhìn nghệ nhân ý nguyện của mình cấp đỉnh trở về. Kỳ thật, chẳng qua là một cái tiểu minh tinh mà thôi, hắn cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân sơ ca, vốn không cần phải vì loại sự tình này cùng Tống Tuyết Phây cùng chết. Nhưng mà, từ nhỏ sanh ở một đại gia tộc, xuôi gió xuôi nước mà bá đạo quen hắn nhưng không cách nào chịu đựng người khác cự tuyệt chính mình, bởi vậy trong lòng một phát hận, trực tiếp liền an bài lần này ám sát. Kỳ thật an bài xong xuôi sau hắn cũng có điểm hối hận, cũng không phải là sợ phiền phức phát sau Tống gia cha được đầu của mình phía trên, mà là có chút luyến tiếc Tống Tuyết Phây. Dù sao vô luận dung mạo, dáng người vẫn là khí chất, Tống Tuyết Phây đều ném hắn vừa ý cái kia tiểu minh tinh không chỉ một con phố, thậm chí hắn chơi đùa tối cực phẩm nữ nhân cũng không sánh được Tống Tuyết Phây. Đối với hắn như vậy sắc trông quỷ đói tới nói, như thế cực phẩm nữ nhân, trực tiếp giết tự nhiên phi thường đáng tiếc. Nếu như có thể làm được đến bên người, vậy quá thích. Nhưng mà hắn mặc dù không sợ Tống gia, nhưng Tống gia đồng dạng không phải là hắn có thể tùy tiện đắn đo, nếu như bỏ đi ám sát, mà hắn lại không cách nào bắt Tống Tuyết Phây lời nói, chẳng phải là liền khẩu khí này cũng không cách nào ra. Cho nên lòng hắn tuy rằng cũng có chút mâu thuẫn, lại vẫn luôn không có hủy bỏ ám sát an bài. Hiện tại ám sát thất bại, ngược lại giúp hắn quyết định được chủ ý. Nghĩ đến không bao lâu, nhà mình lão đầu liền có thể đột phá kia cực kỳ trọng yếu từng bước, đến lúc đó chính mình liền có khả năng đem Tống Tuyết Phây vị này cực phẩm mỹ nhân bắt. Người này thật hưng phấn được có chút không thể tự chủ rồi, lúc này gọi điện thoại cấp thủ hạ, làm giúp hắn an bài vài cái nộn khuôn, tiền phát tiết một chút nói sau. Bên ngoài người nghe thế cái tin tức sau đều là phản ứng gì không sách, Đường gia, Tống gia, thậm chí Minh gia lúc nghe tin tức này về sau, tuy nhiên cũng cấp bách hỏng. Chương 38 dâm đãng bác. Tuy rằng Tống Tuyết Phây cùng Đường Ngọc luôn luôn tại điện thoại chung cùng bọn hắn nói không có chuyện gì tình, nhưng hắn nhóm vẫn là phi thường lo lắng. Vào bệnh viện về sau, Đường Ngọc bọn hắn cũng không có đi chính quy trình tự, dù sao hắn trên người căn bản không có miệng vết thương, nếu như bị bác sĩ nhìn đến, này xuất diễn liền diễn không nổi nữa. Cho nên vận dụng một chút quan hệ, trực tiếp tiến vào một người phòng bệnh bên trong. Bên này mới vừa vặn dàn xếp xuống, cửa phòng bệnh đã bị nhân đẩy ra. Một đạo thân ảnh vội vàng đi đến. Người tới là một vị cũng không so Tống Tuyết Phây kém cỏi bao nhiêu tuyệt sắc mỹ phụ người, tóc dài áo choàng, một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, mày liễu mắt phượng, mũi giống như huyền đảm, môi như đồ chu, nếu như nói tại Đường Ngọc trong mắt đẹp nhất mẹ nhan chị 100 phân lời nói, vị này mỹ phụ nhân ít nhất cũng có 95 phân. Thân thể của nàng cao lớn khai có 1m65, không có Tống Tuyết Phây cao như vậy tròn, nhưng giống nhau bốc lửa động lòng người. Mặc dù lúc này mặc lấy một thân bình thường áo khoác trắng, cũng giống vậy không thể che lấp. Tục ngữ nói muốn tiếu, một thân hiếu. Cái này hiếu ngón tay không phải là tang phục, đồ tang, mà là màu trắng quần áo. Lấy mỹ phụ nhân xuất sắc, tuy rằng đã không như thế nào cần phải trang phục phụ trợ rồi, nhưng như vậy một thân trắng nõn áo dài mặc ở trên người, vẫn làm nàng có một loại khác phong tình. Ngọc Nhi, người như thế nào, thật không có chuyện gì sao? Tuy rằng Đường Ngọc hiện tại đã tắm tay cũng đổi quần áo, trên người không có gì vết máu rồi, nhưng mỹ phụ nhân sau khi đi vào vẫn là thập phần khẩn trương hỏi nói. Nhị cô mẹ, đừng lo lắng, ta thật không có việc gì. Đường Ngọc cười nói, đồng thời một cái quan sát thuật quang tới, hiện tại mỗi nhìn thấy một cái chính mình thân nhân, hắn đều theo bản năng muốn nhìn nàng một chút nhóm trạng thái, đều được thói quen. Tính danh Đường Chỉ, tuổi 42 tuổi, cùng ký chủ quan hệ cô cháu. Trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 680, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua hàng trăm hàng ngàn, thuộc tính trụ cột, thể chất 52, lực lượng 49, nhanh nhẹn 53, tinh tinh thần 85. Nguyên bản Đường Ngọc chính là muốn nhìn một chút nhị cô mẹ thuộc tính trụ cột, lại không nghĩ đến có bất ngờ phát hiện. Đầu tiên, nhị cô mẹ cư nhiên cũng có được chứ danh khí, loại này khó gặp tình huống, tại mình bên người cư nhiên chỗ nào cũng có, quả nhiên là nhất cọc kỳ văn. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nhị cô mẹ tình dục lũy thừa cư nhiên cao đạt 68 điểm, ấn hệ thống phân chia, này đã thuộc về dâm đãng phạm vi, thực sự không nghĩ đến, chính mình vị này đứng đắn nghiêm túc bác lại có lớn như vậy sắc tâm. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng chính là dâm phụ, dù sao tính trải qua chính là hàng trăm hàng ngàn. Hiện tại Đường Ngọc đã đại thể hiểu rõ tính trải qua miêu tả đại biểu ý nghĩa, cái gọi là hàng trăm hàng ngàn, ý chỉ là số lần tại 100 đến 1000 ở giữa. Mấy cái chữ này nhìn qua rất nhiều, nhưng nhị cô mẹ cùng gì cả giống nhau, cũng kết hôn 20 năm rồi, liền ấn 1000 lần tính, hàng năm cũng mới chỉ có 50 thứ, chia đều một tuần một lần cũng chưa tới. Nhìn đến tình dục lũy thừa quả thật không có thể cùng tính trải qua hoàn toàn nóc, dù sao nghĩ cùng làm là hai chuyện khác nhau. Mặt khác, nhị cô mẹ thuộc tính trụ cột cũng rất ý tứ, top 3 hạng cũng chỉ là người bình thường trình độ, nhưng tinh thần lại cao đạt 85 điểm. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất nhìn đến tinh thần thuộc tính cao như vậy tình huống, nghĩ đến cái đó và nhị cô mẹ nghề nghiệp có điều liên hệ. Nàng là một vị não khoa chuyên gia, chuyên trị các loại não bệnh, thậm chí làm giải phẫu mổ sọ đều là thường xuyên sự tình. Loại giải phẫu này, so với bình thường tay thuật càng thêm gian nan, dù sao đầu óc nhưng là nhân thân thượng quan trọng nhất cũng tinh tế nhất địa phương, làm loại giải phẫu này bác sĩ nhất định phải có rất mạnh chuyên chú lực cùng cẩn thận mới được. Có lẽ chính bởi vì loại này chuyên chú, mới để cho nhị cô mẹ tinh thần rèn luyện cường đại như vậy a. Nhìn thuộc tính cùng với Đường Ngọc những cái này tâm lý hoạt động, nói rất dài dòng, kỳ thật chính là một chớp mắt sự tình. Tuy rằng Đường Ngọc nhìn qua quả thật không có việc gì, nhưng Đường chỉ vẫn lo lắng, phụng phịu sụ mặt nói không được, ta phải tự mình kiểm tra một chút, bằng không lo lắng. Được rồi, Đường Ngọc một bên bất đắc dĩ cởi xuống áo, một bên trêu nói nhị cô mẹ, ngươi là não khoa chuyên gia, lại không phải là ngoại khoa chuyên gia, ta tính là thật bị thương tổn được rồi, cũng không phải là bị thương đầu óc, ngươi kiểm tra có ích lợi gì. Gặp Đường Ngọc trên người quả nhiên không có bất kỳ cái gì miệng vết thương, Đường Chỉ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói ta nhìn ngươi chính là đầu óc liền bệnh, nếu không bị thương, làm sao biến thành dư luận xôn xao, làm đại gia thay ngươi lo lắng. Chỉ tỷ tỷ, Ngọc Nhi làm như vậy là có dụng ý của hắn. Tống Tuyết Phây tiếp lời, đem Đường Ngọc an bài cùng Đường Chỉ nói một lần, nàng và Đường Chỉ mặc dù là cùng tuổi, nhưng sinh nguyệt so với Đường Chỉ nhỏ, Đường Tống hai nhà lại là thế giao, các nàng ở giữa quan hệ cũng không tệ, sự xưng hô này là từ nhỏ gọi vào đại. Đường Chỉ tuy rằng tinh thần thuộc tính rất cao, nhưng nàng chuyên chú lĩnh vực là nàng chuyên nghiệp, đối với loại này đấu đá lẫn nhau sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có đối với lần này phát biểu ý kiến. Chính là giúp đỡ Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Phây lại gọi điện thoại an ủi một chút lo lắng các thân nhân. Có Đường Chỉ cam đoan, mọi người mới tính yên tâm. Cái này không phải là bọn hắn không tin Tống Tuyết Phây cùng Đường Ngọc, mà là bởi vì Đường Chỉ bác sĩ thân phận, tại khỏe mạnh phương diện vấn đề phía trên, đại gia tự nhiên càng muốn tin tưởng bác sĩ phán đoán. Điện thoại vừa đánh xong, trong phòng bệnh lại có nhân xông tiến đến. Lần này đến, là một cái nam nhân. Theo gương mặt hình dáng nhìn lên, người này trước kia hẳn là thập phần anh tuấn, nhưng bây giờ cũng đã có chút mập ra, đỉnh đầu mái tóc cũng không còn mấy căn rồi, thỏa thỏa một chỗ trung hải đại thúc. Tính danh Trương Kính Nghiêu. Thể chất 39. Lực lượng 43. Nhanh nhẹn 40. Tinh thần 72. Người tới chính là Đường Chỉ trượng phu, bệnh viện viện trưởng Trương Kính Nghiêu. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Nghe thế cái tin tức đều nhanh lo lắng chết ta, còn không mở hoàn lại tới. Trương Kính Nghiêu nói so Đường Chỉ còn nhiều hơn nữa có vẻ càng thêm quan tâm Đường Ngọc tình huống, thậm chí mang theo một tia lấy lòng ý vị. Trương Kính Nghiêu xuất thân bình thường, hoàn toàn là dựa vào Đường gia mới có thể thăng nhanh như vậy, vừa mới ngoài 40 coi như lên viện trưởng, điển hình Phượng Hoàng Nam. Mà Đường Ngọc lại là Đường gia dòng độc đinh, chân chính tập ngàn vạn sủng ái ở một thân bảo bối khúc mắc. Lăn lộn quen quan trường hắn, hữu khởi có thể không hết sức lấy lòng. Dượng, ta thật không có việc gì, vừa rồi nhị cô mẹ đều kiểm tra cho ta qua. Đường Ngọc vừa nói, một bên âm thầm chửi bậy chính mình vị này nhị cô phụ trừ bỏ tinh thần nhô cao ở ngoài, thân thể này cũng thật là kém cỏi được rồi. Bất quá hắn lại hết sức hâm mộ đối phương, bởi vì hắn cưới được nhị cô mẹ như vậy mỹ nhân. Chương 39 luyện võ kỳ tài. Hơn nữa lấy nhị cô mẹ cao đạt 68 điểm tình dục lũy thừa, căn bản không khó tưởng tượng, nàng tuyệt đối là cái loại này bên ngoài là thục phụ, ở nhà là dâm phụ cực phẩm nữ nhân. Thử hỏi cái nào nam nhân không nghĩ có như vậy một cái lão bà đâu này. Trương Kính Nghiêu thân là viện trưởng, thật sự là thực bận rộn, buổi tiếp Đường Ngọc nói hội thoại sau đó, liền vội vàng ly khai. Lúc này, Tống Tuyết Phây cũng bắt đầu chú ý tên sát thủ kia sự tình, nhưng đánh xong một trận điện thoại sau đó, lại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đường Ngọc. Làm sao rồi, Đường Ngọc bị gì cả ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, không khỏi hỏi. Tên sát thủ kia, chết, Tống Tuyết Phây nói, sắc mặt vẫn thập phần cổ quái. Chết, Đường Ngọc lập tức kinh ngạc hay là ảnh thị trong thành còn có bọn hắn người, bị giết miệng. Vẫn là người này chính là cái tử sĩ. Nếu như là người sau, kia còn không có cái gì, mà nếu quả là người trước lời nói, gì cả tình cảnh nhưng mà có chút nguy hiểm. Cũng không phải là, Tống Tuyết Phây lắc lắc đầu hắn là nội tạng vỡ tan, trọng thương mà chết, cứu giúp cũng không kịp. À, Đường Ngọc kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức nhớ tới chính mình đá đối phương cái kia một cước, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói ta cư nhiên giết nhân. Hắn lực lượng bây giờ đã đạt được đến nhân loại cực hạn. Mà ở tình cấp bách phía dưới, một cước kia căn bản không có lưu lực, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, quả thật đủ để một cước đem nhân đạp chết. Đường Ngọc chính là một cái 16 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, thậm chí nói không dễ nghe, hoàn toàn chính là cái tại nhà ấm lớn lên đóa hoa, 10 ngón không dính mùa xuân thủy, tính là làm hắn giết con gà, hắn chỉ sợ cũng không dám, nhưng bây giờ đột nhiên biết được mình giết người, cái loại này hoảng sợ tâm tình có thể nghĩ. Ngọc Nhi, không quan hệ, người đây chẳng qua là tự vệ, thất thủ mới giết hắn đi, chẳng phải là cố ý sát nhân. Tống Tuyết Phây gấp gáp khuyên giải nói. Đường Chỉ cũng lập tức theo lấy nói đúng vậy à, ngươi gì cả nói đúng, ngươi hoàn toàn không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đường Uyển Tắc nói ca, ngươi giết chính là kẻ xấu, hắn lúc ấy nhưng là phải giết gì cả, ngươi không đem hắn đánh chết, nói không chừng hắn về sau còn đối với gì cả xuống tay. Không thể không nói. Vẫn là một mẹ song sinh Đường Uyển càng thêm hiểu rõ Đường Ngọc, nàng lời nói này, hoàn toàn nói vào Đường Ngọc tâm khảm. Đường Ngọc tuy rằng không phải là tính tình thô bạo người, nhưng nếu như ai muốn thương tổn hại hắn bên người thân nhân, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Bởi vậy tuy rằng tinh thần thượng vẫn có một chút thấp thỏm lo âu, nhưng nội tâm cũng đã kiên định xuống, thậm chí chủ động sinh ra một chút sát ý. Này một chút sát ý, tự nhiên là nhằm vào sát thủ phía sau màn người. Nếu như không đem người kia trừ bỏ, chỉ sợ gì cả về sau còn sẽ có nguy hiểm. Bất quá chuyện này tạm thời không cần hắn quan tâm, đều có Đường Tống hai nhà người đuổi theo xét xử lý. Đường Ngọc tâm tình mới vừa vặn bình phục một chút, trong phòng bệnh lại lần nữa có người đẩy cửa xông tiến đến. Lần này đến, là Đường Ngọc tam tỷ Đường Tư, mà ở Đường Tư bên người, còn có mặt khác một cái nữ tử. Nàng kia so Đường Ngọc cao hơn thượng một chút. Tóc dài đen nhánh chắt thành một cái thật cao đuôi ngựa, có vẻ thập phần tư thế hiên ngang, một tấm chứng ngỗng mặt cùng Tống Tuyết Nghiên Tống Tuyết Phây đều có một chút tương tự, mỹ làm người ta ngạt thở, một thân rộng thùng thình quần áo thể thao, lại khó nén nàng tiền đột hậu kiều tốt dáng người, đặc biệt kia một đôi chân ngọc, mặc dù tại quần áo che lấp, cũng có thể làm người ta nhìn ra chúng nó là cỡ nào thon dài kiện mỹ. Tính danh Tống Tuyết Tịnh, tuổi 33 tuổi, cùng ký chủ quan hệ di sanh, trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 280. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua vô. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 88. Lực lượng 92. Nhanh nhẹn 95. Tinh thần 66. Tiểu Di, Tam Tỷ, các ngươi không phải là biết ta không sao sao, như thế nào vẫn phải tới. Lần này mở miệng trước cũng là Đường Ngọc. Tống Tuyết Tịnh cũng không quan tâm vấn đề này, đôi mắt tỏa sáng nhìn Đường Ngọc, hỏi Ngọc Nhi, ngươi là làm như thế nào đến? Làm được cái gì? Đường Ngọc gương mặt mộng bức hỏi. Một cước đá chết Độc Lang A. Đường Tư cướp lời nói thân phận của tên sát thủ kia đã tra được rồi, tên là Độc Lang, tại sát thủ giới chung có chút danh tiếng, chẳng những thân thủ bất phàm, hơn nữa chống lại đánh năng lực cũng rất mạnh, liền Tiểu Di cũng không nhất định có thể một cước đá chết hắn. Ngươi là làm như thế nào đến? Ta cũng không biết, Đường Ngọc lắc đầu nói có lẽ là tình cấp bách phía dưới, kích phát rồi trời sinh thần lực a. Còn trời sinh thần lực, ngươi thì khoác lác a. Đường Tư cười nhạt. Tống Tuyết Tịnh lại nói đến, Ngọc Nhi, cùng Tiểu Di bài cái cổ tay thử xem. Đường Ngọc thuộc tính trụ cột siêu cao sự tình, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm, chung quy vẫn là muốn làm đại gia biết, hiện tại đúng là một cái tốt cơ hội, vì thế hắn cũng không chối từ, cùng Tiểu Di mặt đối mặt tại một cái bàn trước ngồi xuống, duỗi tay giữ tại cùng một chỗ. Tống Tuyết Tịnh tuy rằng từ nhỏ tập võ, nhưng tay lại tuyệt không thô ráp, nắm đi lên vừa mềm lại trượt, nhưng Đường Ngọc cũng không dám bởi vậy liền xem thường nàng, dù sao kia cao đạt 92 lực lượng thuộc tính cũng không là bày ra dễ nhìn. Nhưng mà song phương vừa phát lực, Đường Ngọc lại phát hiện chính mình sai rồi, ngày xưa tại hắn trong mắt vô cùng cường đại Tiểu Di, lúc này giống như không có khí lực giống như, hắn cũng chưa dùng như thế nào kính nhi, liền đem Tiểu Di cánh tay ép đến trên bàn. Tống Tuyết Tịnh cũng không có bởi vì mình bại mà uể oải, ngược lại gương mặt hưng phấn Ngọc Nhi, người quả nhiên là trời sinh thần lực, loại này khí lực rất lớn hiện tượng là lúc nào xuất hiện. Liền mấy ngày nay, hơn nữa ta chẳng những khí lực đại, tốc độ cũng rất nhanh. Đường Ngọc chi tiết nói, nếu quyết định nói ra tình huống của mình, vậy đơn giản toàn bộ nói ra tốt lắm. Thật là nhanh, Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi. Đường Ngọc đứng người lên, đột nhiên xoay người về phía trước nhảy chồm. Chúng nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở cái bàn bên cạnh Đường Ngọc cũng đã xuất hiện ở mấy thước bên ngoài nơi cửa. Thiên tài a, Ngọc Nhi, ngươi là trời sinh luyện võ kỳ tài. Tống Tuyết Tịnh hưng phấn nói, về sau hãy cùng ta học võ a. Là hắn, còn luyện võ kỳ tài. Đường Tư hếch lên miệng nhỏ, tỏ vẻ khinh thường, tuy rằng vừa rồi Đường Ngọc biểu hiện ra đến lực lượng cùng tốc độ cũng kinh đến nàng, nhưng từ nhỏ ức hiếp đệ đệ thói quen nàng vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Đường Ngọc từ nhỏ cùng Đường Tư đấu võ mồm thói quen rồi, nghe vậy lập tức nói, như thế nào, không phục à? Một bàn tay chấn áp ngươi. Tốt, vậy thử xem, nhìn rốt cuộc là ai chấn áp ai. Đường Tư giận dữ, vừa vặn đánh về phía Đường Ngọc, song trường một trước một sau, phách về phía ngực của hắn. Chương 40 võ giả cảnh giới. Nếu như đặt ở dĩ vãng, Đường Ngọc là tuyệt đối trốn không thoát, chớp mắt đã bị Đường Tư chấn áp. Nhưng lúc này, tam tỷ động tác tại hắn trong mắt, nhưng lại không có quả nhiên trở nên chậm không ít, thế cho nên hắn chính là đưa tay phải ra, liền dễ dàng đem Đường Tư một đôi tay cổ tay đồng thời bắt lấy. Bất quá, đây chỉ là Đường Ngọc cảm giác, tại Tống Tuyết Tịnh các nàng nhìn đến, cũng là Đường Ngọc nhanh như tia chớp ra tay, lấy làm người ta căn bản thấy không rõ tốc độ bắt lại Đường Tư. Ai nha, rất đau, người mau buông tay. Đường Tư cảm giác chính mình hai tay cổ tay giống như bị kìm sắt kẹp lấy giống như, kia thật lớn lực đạo làm nhịn đau năng lực bất phàm, nàng cũng không nhịn được kêu đi ra. Đường Ngọc nghe ra tam tỷ hô đau đớn không giống làm giả, gấp gáp buông tay ra đến, có chút đau lòng hỏi tỷ, ngươi không sao chứ? Như thế nào không có việc gì, đều đỏ. Đường Tư có chút ủy khuất phô bày một chút tay của mình cổ tay, nguyên bản trắng nõn như ngọc làn da quả nhiên bị nặn ra một đạo vết đỏ. Ngọc Nhi, lực lượng của ngươi đến quá đột nhiên, cho nên thực dễ dàng ra tay không nhẹ không nặng. Tống Tuyết Tịnh nói, về sau vẫn là thật tốt theo ta học một ít phát lực kỹ xảo linh tinh a, để tránh ngộ thương đến người bên cạnh. Tốt, Đường Ngọc vui vẻ đồng ý, hắn cũng lo lắng chính mình đột nhiên lực lượng tăng nhiều, không cẩn thận thương tổn được người bên cạnh. Hơn nữa, hắn hiện tại tuy rằng lực lượng tốc độ thậm chí thể chất đều cường đại đến cực điểm, nhưng kỹ xảo cái gì cũng là linh, thật giống như một cái tòa ổng kim sơn ngốc tử giống nhau, mặc dù có, cũng không biết dùng. Tống Tuyết Tịnh lại so với hắn còn cao hơn hưng, vui vẻ nói, thật tốt quá, lực lượng của ngươi tính là không có đạt tới hậu thiên đại viên mãn, phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa ngươi mới 10 năm tuổi, theo lấy ta luyện vài năm, nói không chừng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Hậu thiên đại viên mãn, tiên thiên, Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, cái này không phải là tiểu thuyết điện ảnh chung mới có danh từ ư, như thế nào trong hiện thực cũng có. Người trước kia đối luyện võ không có hứng thú, cho nên đại gia cũng không đã nói với người võ giả cụ thể cảnh giới. Tống Tuyết Tịnh giải thích cái gọi là hậu thiên, toàn bộ mọi người tại đột phá nhân loại cực hạn phía trước đều xem như, mà một khi đột phá cực hạn này, liền có thể lấy xưng là tiên thiên cao thủ, đó là một loại chất biến hóa, hai người chênh lệch phi thường to lớn, nói thí dụ như lực lượng A, hậu thiên đại viên mãn lực lượng hình cao thủ, có thể đánh ra 500 cây di bùng nổ lực lượng, mà một khi lực lượng đột phá tới tiên thiên, vậy hắn ít nhất có thể đánh ra 2.500 cây di bùng nổ lực lượng. Đường Ngọc lập tức minh bạch, chính mình này 100 điểm thuộc tính trụ cột, phải là tiểu di nói hậu thiên đại viên mãn, nếu như có thể thêm đến 101, phải là trong truyền thuyết tiên thiên. Chỉ tiếc, thêm đến 100 về sau, cái kia gia hào liền biến mất, nếu không hắn còn thật muốn thử xem tiên thiên lực lượng là như thế nào. Tiểu di ngươi nêu ví dụ nói lực lượng đột phá tiên thiên, chẳng lẽ đột phá phương thức còn chia rất nhiều loại, không phải là sau khi đột phá liền chỉnh thể tăng lên sao? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Tịnh gật đầu nói đương nhiên, mỗi cá nhân am hiểu phương diện cũng không cùng nha, có người lực lượng đại, có người tốc độ nhanh, còn có người chống lại đánh năng lực cường, cho nên có thể đột phá giống như đều là chính mình am hiểu nhất cái kia cùng lúc. Chẳng lẽ không có thể toàn bộ đột phá? Đường Ngọc lại hỏi nói. Lý luận thượng là có thể, nhưng này quá khó khăn. Tống Tuyết Tịnh nói nhân tinh lực cùng tuổi thọ dù sao cũng có hạn, thiên phú cũng đều không giống nhau, đột phá một loại đều cực kỳ khó khăn, càng huống chi nhiều hạng đột phá, sự thật phía trên, đừng nói tiên thiên cảnh giới rồi, tính là nghĩ đạt tới hậu thiên đại viên mãn, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình, một vạn cái người tập võ bên trong cũng không thấy có thể ra một cái, bằng không cũng không có khả năng bị gọi là nhân thể cực hạn. Ngừng lại một chút, Tống Tuyết Tịnh còn nói bất quá, nếu như thật có thể nhiều hạng đột phá, kia người này thực lực mạnh, liền làm người khác không cách nào tưởng tượng rồi, thử nghĩ một chút, tùy tiện một quyền chính là mấy ngàn cây di lực lượng, mỗi giây mấy chục hơn trăm thước tốc độ, lại tăng thêm cơ hồ là đao thương bất nhập khí lực, đó không phải là siêu nhân rồi nha. Đường Ngọc thầm nghĩ, tiểu di nói lực lượng tốc độ cùng chống lại đánh năng lực, đối ứng phải là thuộc tính trụ cột chung lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất, còn có một loại mọi người đều có thuộc tính trụ cột nàng cũng không có nhắc tới, vì thế hỏi trừ bỏ lực lượng tốc độ đợi ở ngoài. Còn có không có cái khác này nọ, tương đối tinh thần lực cái gì? Biết không ít nha, cư nhiên còn biết tinh thần lực. Tống Tuyết Tịnh có chút kinh ngạc nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, nói tiếp nói quả thật tồn tại tinh thần lực vừa nói, nhưng nó không hề giống lực lượng tốc độ các phương diện thẳng như vậy xem, hơn nữa tại đột phá tiên thiên phía trước, tinh thần lực cường đại người cũng không có nhiều lắm chỗ bất đồng, không phải là trí nhớ rất tốt một chút, dễ dàng hơn tập trung tinh thần một chút thôi, chỉ khi nào đột phá, liền có khả năng thức tỉnh các loại dị năng. Ví dụ như khống thủy, khống chế lửa, tinh thần công kích linh tinh. Bất quá, có thể ở tinh thần lực phương diện đột phá người quá ít, quả thực chính là vô cùng hiếm có, toàn bộ thế giới đều không có vài cái. Khống thủy khống chế lửa, kia chẳng phải là cùng thần tiên vậy. Đường Ngọc có chút hướng tới nói. Tống Tuyết Tịnh cười nói đối với ngươi nói như vậy khoa trương, dị năng giả tuy rằng thủ đoạn đa dạng, nhưng hắn nhóm thân thể đều quá kém, nếu như không sợ dị năng của hắn. Một cái hậu thiên cao thủ đều đủ để đả bại hắn. Nếu lực lượng, tốc độ, chống lại đánh năng lực cùng tinh thần lực đều đột phá đến tiên thiên, lại sẽ như thế nào? Đường Ngọc lại hỏi nói, hắn hiện tại đã ba loại hậu thiên đại viên mãn, chỉ cần lại cùng muội muội lẫn nhau an ủi vài lần, tinh thần cũng rất nhanh có thể rót đầy. Hơn nữa hệ thống còn có khả năng thăng cấp, nói không chừng thăng cấp sau thuộc tính trụ cột mặt sau cái kia ra hào lại trở về. Đến lúc đó chính mình tứ hạng khẳng định đều có thể đột phá. Vậy hắn chính là thần. Tống Tuyết Tịnh cười nói được rồi, đừng nghĩ như vậy xa xôi sự tình, lực lượng của ngươi rất mạnh, tốc độ cũng không tệ, chúng ta hay là trước tại đây hai phương diện hạ công phu a, nếu như ngươi có thể hai hạng cùng một chỗ đột phá, cũng đủ để cho tiểu di cả đời cho ngươi tự hào. Kỳ thật, của ta chống lại đánh năng lực cũng mạnh nhất. Đường Ngọc yếu ớt nói. Bởi vì lòng hắn cũng không cho rằng chính mình chống lại đánh năng lực mạnh bao nhiêu, dù sao trước đó không lâu mới vừa vặn bị người khác thiếu chút nữa một kiếm đâm xuyên qua vai. Nhưng là thuộc tính 100 thể chất lại là chân thật tồn tại, cho nên hắn cảm thấy chính mình ở phương diện này vậy cũng có thể. Kỳ thật Đường Ngọc không biết chính là, độc lang trường kiếm chính là đặc chế, phi thường sắc bén, lại tăng thêm lúc ấy hắn đã ra khỏi toàn lực, nếu như đổi thành người bình thường, một kiếm kia lòng bàn chân đem vai đâm cái đối với xuyên. Thậm chí thẳng nhập vào chuôi kiếm, mà đối với hắn, nhưng chỉ là đâm vào hõm vai, cắm vào mặc da rẻ cùng cơ bắp, căn bản không có đâm vào xương cốt chung đi, càng không cần phải nói đem bả vai đâm xuyên qua. Chương 41 thiếu đạo đức trợ công. Thật tốt tốt, cái gì cường đều tốt, chúng ta đến võ quán nhất nhất kiểm tra. Tống Tuyết Tịnh nói, liền muốn kéo lấy Đường Ngọc cùng nàng đi. Đợi một chút, Tống Tuyết Phây gấp gáp ngăn cản nói Ngọc Nhi hiện tại vẫn không thể đi theo ngươi. Hắn còn phải đứng ở bệnh viện. Vì sao à, hắn vừa không có thật bị thương, đứng ở bệnh viện làm sao? Tống Tuyết Tịnh không hiểu hỏi. Đều là người mình, Đường Ngọc an bài tự nhiên cũng không dùng đối với các nàng giấu giếm, vì thế Tống Tuyết Phây liền lại nói một lần. Hải, ta đương cái gì, loại sự tình này làm bộ dạng là được, dù sao sát thủ kia ám sát ngươi là thật, đâm trúng Ngọc Nhi cũng là đoàn người đều nhìn tại trong mắt, có những cái này, liền cũng đủ làm Đường Tống hai nhà toàn lực truy tra rồi, thế nào còn dùng phiền phức như vậy. Tống Tuyết Tịnh không sao cả nói. Tống Tuyết Phây bất đắc dĩ nói có thể dù sao cũng phải làm bộ dạng a, bằng không Đường gia ra tay lý do không đủ a. Vậy muốn bao lâu? Tống Tuyết Tịnh hỏi, nàng chính mình muốn trở thành tiên thiên cao thủ, còn không biết cần phải bao lâu, thậm chí đời này đều không có hy vọng, cho nên khẩn cấp không chờ được muốn đem thiên phú dị bẩm Đường Ngọc bồi dưỡng thành tiên thiên. Ít nhất cũng muốn dăm ba bữa, đợi hai chúng ta ra truy tra bắt đầu, sẽ rời đi bệnh viện a. Tống Tuyết Phây suy nghĩ một chút nói. Lâu như vậy à, lần này không chỉ là Tống Tuyết Tịnh, liền Đường Ngọc đều có một chút không muốn, trong nhà thật tốt à, các tỷ tỷ sớm muộn gì giúp đỡ mát xa, ban ngày có thể cùng Uyển Nhi tương tác, đêm khuya còn có mẹ đơn độc chỉ đạo, bệnh viện lại không có gì cả. Tuy rằng hắn ở chính là xa hoa một người phòng bệnh, cùng khách sạn không có gì khác biệt, thậm chí có thể yêu cầu mẹ đến bồi hộ, buổi tối càng thuận tiện làm những gì, nhưng thiếu trong nhà cái loại này ấm áp hạnh phúc không khí, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nếu như muốn cho Đường gia toàn lực tham gia lời nói, ở vài ngày viện làm dáng một chút là phải. Đường chỉ nói Ngọc Nhi, vì ngươi gì cả về sau an toàn, ngươi chỉ ủy khuất vài ngày a. Đường Ngọc nghĩ cũng phải, nếu như không thể rất nhanh đem màn này sau người bắt được đến, gì cả chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm, vì thế lập tức gật đầu nói vừa vặn ta còn không có ở qua viện, ở nơi này trải nghiệm vài ngày a. Hài tử ngốc, này có cái gì tốt trải nghiệm, Tống Tuyết Phây cười nói. Trong lòng biết Đường Ngọc căn bản là cố ý nói như vậy, tốt khoan chính mình tâm, không khỏi đối với cái này đại cháu ngoại trai săn sóc thập phần cảm động. Được rồi, vậy chờ ngươi có thể đi ra ngoài, nhất định phải thứ nhất đã đến giờ võ quán. Tống Tuyết Tịnh có chút bất đắc dĩ dặn dò Đường Ngọc một câu, sau đó kéo lấy Tống Tuyết Phây nói tỉ, đi thôi. Đi đâu? Tống Tuyết Phây không hiểu hỏi. Câu cá a, Tống Tuyết Tịnh nói Độc Lang đã bị Ngọc Nhi đánh chết, quan trọng nhất manh mối chặt đứt. Chúng ta đi ra ngoài xem thử có thể hay không lại câu một sát thủ đi ra. Tống Tuyết Phây cũng không cảm thấy tiểu muội cái kế hoạch này hữu dụng, đối phương sở dĩ phái sát thủ trà trộn vào thế thân diễn viên bên trong, chính là bởi vì nàng mỗi ngày không phải là về nhà chính là ở công ty, rất ít ra ngoài đi dạo, bởi vậy phái mặt khác sát thủ tại bên ngoài đợi cơ hội có khả năng rất nhỏ. Bất quá, cơ suất nhỏ nữa, dù sao cũng là một loại khả năng, như thế nào cũng so nàng tại nơi này làm chờ đợi cường. Về phần vấn đề an toàn, có tiểu muội cùng Chu Tuyết Mai tại, trừ phi đối phương dùng thương, hoặc là phái đến tiên thiên cao thủ, nếu không sẽ không sẽ có vấn đề gì. Nhưng nếu như đối phương có tiên thiên cao thủ, hoặc là dám dùng thương lời nói, chỉ sợ sớm đã cưỡng ép động thủ, căn bản sẽ không chờ đến hôm nay. Quốc nội đối với súng ống quản lý một mực phi thường nghiêm khắc, nếu như dám động thương lời nói, vậy không chỉ là phá hỏng tiềm tài ăn ý đơn giản như vậy, kia tạo thành động tĩnh quá lớn. Thực khả năng tỉnh đều nhúng tay điều tra. Màn này sau hiển nhiên không dám đem sự tình nháo lớn như vậy. Như vậy nghĩ đến, kỳ thật cần phải điều tra phạm vi đã rất nhỏ. Đối phương không sợ Tống gia trả thù, lại không dám kinh động tỉnh. Thuyết minh đối phương hẳn là cùng Tống gia kém nhiều, hoặc là hơi cường một chút thế lực, mà Tống Tuyết Phây đắc tội như vậy thế lực chung người, chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Bất quá, dù sao không phải là chỉ có một cái, cho nên còn muốn điều tra. Vì thế Tống Tuyết Phây liền đồng ý Tống Tuyết Tịnh đề nghị, cùng nàng cùng một chỗ ly khai phòng bệnh, đồng hành còn có Đường Tư cùng Chu Tuyết Mai. Bệnh viện bên cạnh, chính là P thị trung tâm quảng trường, tại quảng trường phụ cận, có một rất đại lộ thiên thị trường, bên trong ngư long hỗn tạp, sát thủ nếu như muốn xuống tay lời nói, tuyệt đối là một cái tốt lắm địa phương. Cho nên tứ nữ rời đi bệnh viện về sau, liền đi đến thị trường bên trong, Tống Tuyết Phây một người chẳng có mục đích tại bên trong loạn dạo. Tống Tuyết Tịnh ba người tác không xa không gần giải rác tại xung quanh bảo hộ nàng. Tống Tuyết Phây như là một cái nhàm chán một mình đi ra đi dạo nữ nhân giống như, lưu liền ở các quán, thỉnh thoảng còn mua thượng một chút lặt vặt, tuyệt không có vẻ hết sức. Cứ như vậy qua mười mấy phút, tại trải qua một cái thầy tướng số sạp thời điểm vị kia đạo sĩ trang điểm, nhìn qua tiên phong đạo cốt chủ sạp đột nhiên gật gù đắc ý nói ai, Nhiệt Duyên a, Nhiệt Duyên. Tống Tuyết Phây mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Đạo sĩ kia gặp chính mình nói không có hấp dẫn đến Tống Tuyết Phây, đành phải mở miệng kêu lên vị nữ sĩ này, có không dừng lại. Người tại nói chuyện với ta, Tống Tuyết Phây dừng chân lại bước, nhìn đạo sĩ kia hỏi. Đúng vậy, chính là ngươi. Đạo sĩ gật gật đầu, lập tức lại thở dài nói ai, nghiệt duyên a. Có ý tứ gì, Tống Tuyết Phi hỏi, nàng cũng không tín những đồ chơi này, nhưng bây giờ dù sao nhàn rỗi vô sự, nghe một chút người này như thế nào lắc lư cũng là lạc thú. Cô nương, ngươi chân mệnh thiên tử đã xuất hiện, đạo sĩ kia gương mặt thần bí nói. Tống Tuyết Phi không lời nói vô nghĩa, ta đều kết hôn 20 năm rồi, chân mệnh thiên tử cũng không đã sớm xuất hiện sao. Cho nên ta mới nói là nghiệt duyên a. Đạo sĩ nói ngươi chân mệnh thiên tử, đều không phải là ngươi bây giờ trượng phu. Nói hưu nói vượn, Tống Tuyết Phi hôn nhân mặc dù có không như ý địa phương, nhưng nàng có lẽ không nhúc nhích qua cái gì xuất quỷ ý nghĩ. Đạo sĩ kia nói như vậy, rõ ràng là đang vũ nhục nàng. Trước đừng nóng giận, đạo sĩ một bước thâm sâu khó lường bộ dạng bần đạo tính định, nữ sĩ ngươi ngày gần đây tất có một kiếp, có lẽ đã phát sinh, có lẽ sắp phát sinh. Mà ở kiếp này nan bên trong, có một nam nhân sẽ giúp ngươi rất lớn bận rộn, mà hắn, chính là ngươi chân mệnh thiên tử. Tống Tuyết Phi trong lòng không khỏi run run, đạo sĩ kia giống như có chút này nọ a, chính mình cũng không phải là vừa mới gặp được một cái đại kiếp nha, nếu như không phải là có Ngọc Nhi tại, chỉ sợ đều đã bị đâm bỏ mình. Nhưng là hắn cái khác nói lại hoàn toàn không hợp lý, Ngọc Nhi nhưng là chính mình thân ngoại sanh, tại sao có thể là cái gì chân mệnh thiên tử? Chương 42 cấm kỵ tình cảm. Gặp Tống Tuyết Phi một bước như có điều suy nghĩ bộ dạng, đạo sĩ không khỏi mừng thầm trong lòng. Trong sách ám biểu hiện, đạo sĩ kia cũng không là cái gì hào điều, tại vòng bên trong có một cái thực vang dội danh hào, tên là Thiếu Đạo Đức Đạo Nhân. Người này am hiểu nhất đúng là đối phó giống Tống Tuyết Phi lúc này sắm vai loại này, tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã, ban ngày ban mặt một người đi dạo phố nữ nhân. Bình thường những cái này nữ nhân đều là cái loại này trượng phu sự nghiệp thành công, lại không thời gian theo nàng nhóm, cuộc sống phú chân, lại tâm linh hư không. Về phần cái gọi là kiếp nạn, hiện tại người não bổ năng lực đều cường vô cùng, chỉ cần cho các nàng một chút ám chỉ, các nàng liền có khả năng hướng đến phương diện này liên tưởng, chẳng sợ chính là băng qua đường thời điểm bên người đi qua một chiếc xe, đều có khả năng tưởng tượng thành chính mình kiếp nạn có khả năng hay không chính là bị chiếc xe này đụng vào. Tại dạng này tâm lý ám chỉ phía dưới, các nàng liền có khả năng theo bản năng đem trợ giúp chính mình nam nhân trở thành cái gọi là chân mệnh thiên tử, tiến tới phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ. Mà lâm vào luyến ái chung nữ nhân, từ trước đến nay đều là không, nhất não, lại tăng thêm tâm lý sợ hãi, dĩ nhiên là sẽ lại tìm đến hắn cái này liệu sự như thần thần tiên sống giúp đỡ, tiền kia tài cái gì, chẳng phải liền cuồn cuộn mà đến. Chính vì hắn dùng một chiêu này, tạo thành rất nhiều nữ nhân xuất quỹ. Cho nên giải nhân tài của hắn cho hắn lấy cái Thiếu Đạo Đức Đạo Nhân ngoại hiệu. Gia hỏa kia sở dĩ chạy đến Pê Thị đến, chính là bởi vì tại chỗ cũ lắc lư một cái đại nhân vật nữ nhân gia quỹ, đại nhân vật kia muốn mạng của hắn. Mà ở hắn lắc lư nữ nhân trong đó, trước mắt vị này vô luận dung mạo dáng người vẫn là khí chất, không nghi ngờ đều là tốt nhất một vị, nói vậy trong nhà phi thường có tiền, chỉ cần có thể làm thành này một chuyến, vậy có đầy đủ tiền tiếp tục trốn chạy. Tính là không thành công, vậy cũng không có gì, tiếp tục lắc lư tiếp theo cái là được. Tống Tuyết Phi tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ, hướng Thiếu Đạo Đức Đạo Nhân lúng túng khó xử mà không thất lễ mạo mỉm cười một chút, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thiếu Đạo Đức Đạo Nhân cũng không nghĩ bỏ đi cái này cơ hội, gấp gáp tay lấy ra danh thiếp, nói vị nữ sĩ này, đây là bần đạo phương thức liên lạc, nếu như về sau gặp được cái gì khốn nhiễu lời nói, người có thể tìm đến bần đạo. Tống Tuyết Phi thân là một cái người làm ăn, chú ý đúng là hòa khí sanh tài, chưa từng có cự tuyệt người khác danh thiếp thói quen, vì thế nhận, tùy tay bỏ vào bao bao, liền rời đi cái này quầy hàng. Tỷ, đạo sĩ kia hàn huyên với ngươi cái gì à? Qua một hồi, Tống Tuyết Tịnh cùng Đường Tư tìm cơ hội tiến đến Tống Tuyết Phi bên người, có chút bát quái hỏi. Một cái thầy bà, còn có thể nói ra cái gì cái khác nói đến, đơn giản chính là đánh thầy tướng số cờ hiệu lừa người chứ sao? Tống Tuyết Phi mỉm cười, thuận miệng hồi đáp, cũng không có đem Thiếu Đạo Đức Đạo Nhân nói ra, bởi vì kia thật sự quá hoang đường, phàm là sách một câu, cũng làm cho nàng cảm thấy là đang tại vũ nhục thông minh của mình. Phòng bệnh bên trong, tại Tống Tuyết Phi các nàng sau khi rời đi không lâu, Đường Chỉ liền cũng theo lấy ly khai, dù sao làm Pê Thị thậm chí xung quanh sổ thì tốt nhất bác sĩ thần kinh, công tác của nàng cũng là thực bận rộn, hẹn trước không ngừng, mà Đường Ngọc lại không phải là thật bị thương. Tự nhiên không cần nàng tại nơi này nhìn chằm chằm. Chỉ còn lại có huynh muội hai người về sau, Đường Uyển lập tức dựa sát vào nhau đến Đường Ngọc trong lòng, lẩm bẩm nói ca, làm ta sợ muốn chết. Tuy rằng Đường Ngọc cũng không có thật bị thương, nhưng khi cái loại này chàng diện đối với nàng một cái tiểu cô nương tới nói cũng trải qua ở kích thích, hiện tại nghĩ còn có một chút nghĩ mà sợ. Không có việc gì, người kia không phải là bị ta đánh chết nha, không có việc gì. Đường Ngọc có chút đau lòng ôm Đường Uyển, giọng ôn nhu an ủi. Ca, đáp ứng ta, về sau gặp lại loại tình huống này, trăm vạn không muốn như vậy lỗ mãng, được không? Đường Uyển sâu kín nói. Đường Ngọc cười nói ta đương nhiên không dễ dàng mạo hiểm, nhưng tình huống của hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta không đỡ kia một chút, gì cả đã bị đâm trúng. Đường Uyển trầm mặc một hồi, dùng rất nhỏ âm thanh nói ta tình nguyện gì cả gặp chuyện không may, cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may. Ngươi cái tiểu không lương tâm, đã quên gì cả có bao nhiêu thương ngươi rồi hả? Đường Ngọc không khỏi nói. Ta đương nhiên sẽ không quên, nếu có khả năng, ta cũng nguyện ý vì gì cả chắn, nhưng là ta không muốn ngươi để ngăn. Đường Uyển nói. Đường Ngọc không khỏi trầm mặc. Làm cùng Đường Uyển trước sau chân theo mẹ bụng đi ra sinh đôi huynh muội, hắn tự nhiên phân rõ muội muội nói có đúng không là thật tâm nói. Có thể chính vì vậy, hắn mới càng thêm lo lắng. Muội muội không phải là đối với gì cả vô tình, mà là đem chính mình người ca ca này coi trọng lắm. Cái loại này cảm tình, rõ ràng đã vượt qua huynh muội ở giữa nên có thân tình. Muội muội đối với chính mình tình dục lũy thừa cao đến tiếp cận mắc chỉ số, Đường Ngọc vốn cho rằng nàng chính là tham thân thể của chính mình, có thể đến lúc này mới hiểu được, vậy căn bản không phải là tham thân thể đơn giản như vậy, mà là một loại sinh tử gắn bó, thậm chí vượt qua nàng tinh mạng mình cảm tình. Thân là một cái nam nhân, con nữ hải yêu chính mình yêu đến loại trình độ này, vốn là một kiện thực làm người ta tự hào sự tình, nhưng nếu như cái này nữ hải là chính mình song bào thai muội muội, sự tình nhưng mà không giống. Nhất thời, Đường Ngọc thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Huynh muội hai người yên lặng ôm nhau tại cùng một chỗ, cũng không lâu lắm, Đường Uyển dáng người mà bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập, hiển nhiên là lại động tình. Nhưng Đường Ngọc tâm lý cũng là rất loạn, hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng làm kia một chút xấu hổ sự tình. Mà Đường Uyển cũng rất biết điều, ca ca không có hứng thú, nàng liền cũng không chủ động yêu cầu, hơn nữa cứ như vậy yên lặng ghé vào ca ca trong lòng, cũng đã làm nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thẳng đến ban đêm, Đường Tư một người trở lại phòng bệnh. Gì cả cùng tiểu di đâu này? Đường Ngọc gặp Tam tỷ một người trở về, không khỏi hỏi. Tiểu di hồi võ quán đi. Dì cả đi đồn cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát điều tra hôm nay sự tình. Đường Tư nói, bởi vì chết chính là một cái xú danh chiêu sát thủ, Đường Ngọc lại là tự vệ, thêm nữa mình cũng bị thương, cho nên cảnh sát cũng không có quấy rầy hắn, làm hắn đi lấy khẩu cung cái gì. Đường Uyển hỏi tỷ, các ngươi một buổi chiều có thu hoạch sao? Đừng nói nữa, Đường Tư có chút buồn bực nói bạch tại bên ngoài vòng vo một buổi chiều, đừng nói sát thủ mau cũng chưa gặp một cây. Này có cái gì tốt tiếc nuối, tính là đến đây sát thủ, cũng là tiểu di đối phó, người còn có thể bang thượng cái gì bận rộn hay sao? Đường Ngọc thói quen mở ra trào phúng hình thức, đây là hắn nhóm tỷ đệ ở giữa đặc hữu ở chung hình thức, tỷ tỷ yêu thích ức hiếp đệ đệ, mà đệ đệ cũng không có khuất phục, tìm được cơ hội liền có khả năng miệng pháo phản kích một chút. Ai nói ta không giúp được gì, thân thủ của ta cũng rất lợi hại được không? Đường Tư không phục nói. Chương 43 buồn bực Đường Tư. Lợi hại sao, kia bị ta một tay chân áp là ai? Đường Ngọc cười hắc hắc nói, đồng thời một cái quan sát thuật quang tới, từ quan sát thuật có tân công năng về sau, hắn còn không có xem qua tam tỷ thuộc tính, cũng không biết tốt thuộc tính trụ cột như thế nào. Tính danh Đường Tư, tuổi 18 tuổi, cùng ký chủ quan hệ tỷ đệ, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 1521, trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua vô. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 72. Lực lượng 76. Nhanh nhẹn 80. Tinh thần 65. Cùng Đường Ngọc đoán nghĩ giống nhau, trừ bỏ tinh thần ở ngoài, tam tỷ các phương diện đều so với kia cái độc lang kém thượng một chút, nhưng kém cũng không tính nhiều. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là, tam tỷ nguyên bản đối với mình là linh tình dục lũy thừa. Không biết khi nào thì nhưng lại lặng yên tăng lên tới 21 điểm nhiều, so nàng bản thân tình dục lũy thừa cao hơn. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua cùng hôm nay hai lần massage, cùng với ngoài ý muốn ăn chính mình đồ vật, do đó làm nàng tâm lý bắt đầu đối với đệ đệ có ý tưởng. Đường Tư nào biết đâu chính mình hết thảy đều tại đệ đệ trong mắt không chỗ nào che giấu, nghe được nhắc tới một tay trấn áp lời nói, không khỏi thập phần buồn bực, hừ một tiếng nói đó là ngươi dẫm nhầm cứt chó, cư nhiên xuất hiện thức tỉnh. Nói lên thức tỉnh, Đường Ngọc cái này cũng không là một ví dụ, trước kia cũng đã nghe nói qua ví dụ như vậy, có chút nhân đột nhiên ở giữa lực lượng tăng nhiều, hoặc tốc độ tăng nhiều, theo một cái bình thường nhân nhảy trở thành phương diện nào đó cao thủ. Cho nên tại biết Đường Ngọc đột nhiên trở nên mạnh mẽ thời điểm Tống Tuyết Tịnh các nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng chẳng phải là không thể tiếp nhận, cho rằng Đường Ngọc cũng là thức tỉnh. Không có biện pháp, thiên phú dị bẩm ta cũng rất bất đắc dĩ a. Đường Ngọc siêu đầu hoảng não nói, bộ dáng kia phải nhiều đáng đánh đòn là hơn đáng đánh đòn. Phải đặt ở dĩ vãng, Đường Tư đã sớm hướng lên đến dùng vũ lực thu thập hắn, nhưng bây giờ nàng rõ ràng đã không phải là Đường Ngọc đối thủ, vì thế cũng thực cơ chí đổi nghề vì miệng pháo. Ánh mắt quét liếc nhìn một cái Đường Ngọc dưới hông, khinh thường nói lực lượng tốc độ lại mạnh mẽ có thể như thế nào, còn không phải là một cái dương vật nhỏ con. Đường Ngọc cũng không giận, cười hắc hắc nói dương vật nhỏ cũng so không dương vật cường a, có bản lĩnh ngươi giải ra cái so với ta đại dương vật đến, đem ta so đi xuống a. Mấy năm nay, vẫn luôn là Đường Tư dùng vũ lực chấn áp Đường Ngọc dùng miệng pháo phản kích, cho nên bàn về đấu võ mồm, Đường Tư cũng không là hắn đối thủ. Lại tăng thêm Đường Tư một mực không phục Đường Ngọc bởi vì là cái cậu bé mà được đến toàn bộ mọi người sủng ái cứ việc nàng chính mình đối với đệ đệ quan tâm tuyệt không so người khác thiếu. Lúc này nghe được hắn cầm lấy cái này nói việc, lập tức nổi giận, không lựa lời nói lão nương là nữ hài, đương nhiên không có dương vật, nhưng lão nương trưởng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, vú sữa đại, mông viên, eo nhỏ căn trường, bên nào không phải là khác phái trong mắt cực phẩm. Hơn nữa lão nương còn có cái bánh bao âm hộ. Đường Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, tam tỷ cư nhiên sẽ nói ra hung hãn như vậy nói đến, nhất thời không khỏi mục trừng miệng ngốc. Đường Uyển càng là hồng mặt nhỏ nói tỷ, người nói lung tung đâu. Đường Tư cũng không lý Đường Uyển, gặp Đường Ngọc giống như là bị chính mình trấn trụ, lập tức đắc ý nói tiểu tử, biết cái gì bánh bao huyệt sao. Đây chính là âm hộ trung cực phẩm, nếu để cho nhân biết, 10 nam nhân có ít nhất 9 muốn, mà ngươi, chỉ ngươi kia dương vật nhỏ. 10 nữ nhân bên trong 10 đều ghét bỏ, ngươi như thế nào so với ta? Thật tốt tốt, không so được, là ta sai rồi. Đường Ngọc cười khổ nói, nếu lại cùng tam tỷ đấu nữa, còn không biết nàng sẽ nói ra cái gì đến đâu. Hừ, Đường Tư nũng nịu rên gì một tiếng, một bước đấu thắng tiểu gà chống bộ dáng. Kỳ thật, xúc động sau đó, nhớ tới chính mình nói lời nói, nàng khuôn mặt cũng nóng lên lợi hại, nhưng khi đệ đệ muội muội nhóm. Khí thế cũng không thể quăng, cho nên một tấm gương mặt xinh đẹp rõ ràng đã đỏ lợi hại, nhưng vẫn là một bước cao ngạo bộ dạng. Khoan hãy nói, như vậy tam tỷ, làm Đường Ngọc cảm thấy nàng so bình thường muốn đáng yêu hơn nhiều. Ba người ở giữa loại này có chút quái dị không khí cũng không có liên tục bao lâu, Tống Tuyết Nghiên liền dẫn Đường Kỳ Đường Nhu cùng một chỗ chạy đến. Kỳ thật các nàng tại nhận được tin tức về sau, liền nghĩ thứ nhất thời gian buông tay công tác. Về sau là Đường Ngọc còn có Tống Tuyết Phây Đường chỉ bọn hắn lần nữa khuyên bảo, mới nhẫn đến tan tầm. Gặp mặt sau đó, mẹ cùng các tỷ tỷ lại là một phen khẩn trương hỏi hậu. Có Tống Tuyết Phây cùng Đường chỉ làm cam đoan, các nàng tin tưởng Đường Ngọc không có bị thương, nhưng dù sao ám sát loại sự tình này quá dọa người rồi, các nàng lo lắng Đường Ngọc cùng Đường Uyển tâm lý nhận được cái gì vết thương. Đợi nhìn đến Đường Ngọc căn bản không coi ra gì, mà Đường Uyển mặc dù có một chút nghĩ mà sợ. Nhưng cảm xúc cũng coi như ổn định về sau, lúc này mới yên tâm. Đường Ngọc cũng thừa dịp cái này cơ hội, đem mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ thuộc tính lại nhìn một lần, nguyên lai thuộc tính không có chút nào biến hóa, ban ngày mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ cũng không có giống tam tỷ giống nhau đối với chính mình tình dục lũy thừa xuất hiện tăng trưởng, vẫn là linh, cũng không biết là không phải là bởi vì các nàng vẫn đem Đường Ngọc trở thành đứa nhỏ, vẫn là bởi vì không có tự tay tiếp xúc qua. Về phần các nàng tính trải qua, đại tỷ nhị tỷ đều là vô, điểm ấy cũng không có ra ngoài Đường Ngọc dự kiến, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, mẹ tính trải qua lại là tuyệt vô cận hiểu, cái từ này hình dung chính là chỉ có một lần, nhưng điều này sao khả năng? Mẹ nhưng là đã sinh hai lần đứa nhỏ, tính là hai lần đều là một phát chung, vậy cũng có ít nhất hai lần tính trải qua mới đúng a? Hay là mình và muội muội bên này còn có tam tỷ bên kia có một phương không phải là mẹ thân sinh? Nhưng này cũng không đúng. Bởi vì tam tỷ còn có muội muội đều cùng mẹ trưởng vô cùng giống, vừa nhìn chính là thân mẫu nữ, hơn nữa các nàng không có lông bánh bao huyệt cũng đều cùng mẹ nhất mạch tương thừa, không phải là mẹ con căn bản không có khả năng giống như. Nhìn đến trong này còn có chính mình không biết sự tình. Đường Ngọc trong lòng bí ẩn vì thế lại tăng bỏ thêm nhất trọng. Nếu tạm thời không hiểu rõ, Đường Ngọc đành phải không còn nghĩ nhiều, giao trái tim tư đặt ở các nàng thuộc tính trụ cột phía trên. Các nàng thuộc tính trụ cột cũng không ra Đường Ngọc sở liệu, đều tại 60 trái phải. Hiện tại Đường Ngọc đã đại thể tổng kết ra, nhân thuộc tính trụ cột toàn bộ đạt tới 50, cũng đã là thực khỏe mạnh rồi, đến 60 trở lên, chính là phi thường ưu tú, tố chất thân thể thật tốt. Giống mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, muội muội còn có trước kia Đường Ngọc, điều này tại cái này phạm vi bên trong, đây là hắn nhóm hàng năm rèn luyện kết quả. Tới 70 trở lên, thì thôi kinh thoát khỏi người bình thường phạm trù, giống kia một chút chuyên nghiệp vận động viên, cùng với tập võ thành công người, đều là mỗ hạng hoặc nhiều hạng thuộc tính đạt tới 70 trở lên. Đến nào đó thuộc tính qua 80, vậy đã coi như là võ giả trung cao thủ, ví dụ như Độc Lang, còn có Chu Tuyết Mai, mà nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới 80 toàn bộ Đường Tư, xem như đã bước chân vào ngưỡng cửa cao thủ. Mà mỗ hạng thuộc tính đến 90 trở lên, thì phải là cao thủ hàng đầu, đặc biệt Tiểu Di như vậy, có hai hạng phát triển đều vượt qua 90, càng là cường đại đại danh từ. Về phần mỗ hạng thuộc tính đạt tới 100 hậu thiên đại viên mãn, cùng với trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ, toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu. Nhìn đến mẹ các tỷ tỷ thân thể đều tốt như vậy, Đường Ngọc cũng ám cảm cao hứng. Người một nhà tại đây phòng bệnh bên trong ăn rồi bữa tối, ngày mai còn muốn đi làm Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu liền muốn trở về, Đường Tư vốn là cũng nghĩ theo lấy cùng đi, nhưng mà mẹ lại hạ một cái làm nàng rất là buồn bực mệnh lệnh đêm nay liền do không có việc gì Đường Tư cùng Đường Uyển lưu lại bồi hộ Đường Ngọc. Chương 44 khác loại song phi. Hiện tại Đường gia toàn diện điều tra còn không có chính thức phô khai, cho nên Đường Ngọc tổn thương nhất định phải tiếp tục giả bộ nữa, nếu muốn trang, vậy dĩ nhiên không thể không lưu nhân bồi hộ, dù sao phòng bệnh này rất lớn, thậm chí còn có cách vách, tỷ đệ muội ba người cùng một chỗ ở một điểm vấn đề đều không có. Đường Tư không phải là cái loại này không làm nữ nhân, tuy rằng tâm lý có chút không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Gặp tam tỷ đồng ý, Đường Uyển tâm lý liền có một chút thất lạc rồi, nàng còn cho rằng đêm nay có thể cùng ca ca đến hai người thế giới, hiện tại có tam tỷ tại, cái kế hoạch này liền phao thang. Mẹ các nàng sau khi rời đi, tỷ đệ muội ba người chia làm hai sóng, Đường Ngọc cùng Đường Uyển ghé vào cùng một chỗ xì xào bàn tán gẫu phi thường hài lòng. Đường Tư tắc một người ôm lấy điện thoại tại chỗ đó cả. Không phải là Đường Tư không nghĩ cùng đệ muội muội cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chẳng qua hai cái này tiểu thí hài nhi nói đều là học sinh trung học điểm kia việc, nàng cái này cao trung đã tốt nghiệp, lập tức liền muốn lên đại học đại nhân đối với bọn hắn đề tài thật sự không có hứng thú. Huống hồ mẹ các nàng trước khi tới còn chính bởi vì đấu võ mồm cùng Đường Ngọc giận dỗi, coi nàng kia ngạo kiều tính cách, tự nhiên không chịu chủ động tiếp cận. Thời gian rất nhanh đi đến 8 giờ tối. Nếu ở nhà lời nói, hiện tại đúng là người một nhà theo thông lệ rèn luyện thời điểm lúc này mặc dù là đang tại bệnh viện, nhưng là đã thành thói quen bọn hắn vẫn là tại đây rộng mở trong phòng bệnh hoạt động lên. Chính là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bọn hắn đều có một chút không có thói quen. Kỳ thật không chỉ hắn nhóm, tại trong nhà phòng tập thể thao chung cũng bắt đầu rèn luyện Tống Tuyết Nghiên tam nữ đồng dạng cảm giác vô cùng không có thói quen. Bình thường đều là người một nhà chỉnh tề ngay ngắn, hôm nay đột nhiên thiếu một bán, lúc nào cũng là làm cho các nàng cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Một giờ về sau, rèn luyện kết thúc, ba người phân biệt đi phòng vệ sinh tắm, trước tắm Đường Ngọc cùng Đường Uyển đều đổi lại đồ ngủ, mà cuối cùng một cái tắm Đường Tư lại chỉ vây quanh cái khăn tắm liền đi ra. Đầu kia khăn tắm rất ngắn, chỉ miễn cưỡng che ở Đường Tư ngực bụng bộ vị, thế cho nên trước ngực nàng hai khỏa thật lớn tuyết trắng bán cầu đều lộ ra gần một nửa. Phía dưới càng là chỉ tới háng, đừng nói ngồi xuống, chỉ sợ chính là đi nhanh một chút, thần bí nhất bộ vị liền có khả năng hiện ra ở người khác trước mắt. Uyển, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Theo phòng vệ sinh đi ra, Đường Tư gặp Đường Uyển sau khi tắm xong vẫn cùng Đường Ngọc ngấy tại cùng một chỗ, vì thế mở miệng thúc giục nói. Đường Uyển liếc mắt nhìn cách vách, nhỏ giọng nói tỉ, người đi trước ngủ đi, ta một hồi liền đi. Nhìn Đường Uyển vậy có một chút chột dạ tiểu bộ dáng, Đường Tư không khỏi trong lòng nảy sinh điểm khả nghi, hỏi Uyển, ta như thế nào cảm giác ngươi có chuyện gì giấu giếm ta à? Nào có, Đường Uyển vội vàng nói chính là, ta cảm thấy, nên cấp ca ca xoa bóp, đợi mát xa xong rồi ta liền đi ngủ. Không cần, nơi này không tiện, vẫn là đợi về nhà rồi nói sau. Đường Ngọc gấp gáp từ chối nói, hiện tại muội muội đối với chính mình cảm tình đã thay đổi chất, thậm chí liền tam tỷ đều đối với chính mình có không tính là thấp tình dục lũy thừa rồi. Nếu như lại cùng các nàng tiếp tục bảo trì loại này mập mờ quan hệ, chỉ sợ muội muội còn không có thoát ly đi ra ngoài, liền tam tỷ cũng thay đổi thành như vậy, vậy thì phiền toái. Tâm lý đang theo Đường Ngọc giận dỗi Đường Tư vốn không nghĩ đáp ứng, thậm chí tính toán cưỡng chế mang muội muội đi cách vách đi ngủ, nhưng Đường Ngọc như vậy nhất chủ động cự tuyệt, nàng ngược lại lai liễu kính, cười mà không cười nói như thế nào, bởi vì dương vật quá nhỏ cảm thấy tự ti, cho nên không dám ở trước mặt chúng ta lộ ra rồi. Người coi như là như vậy đi, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, loại thời điểm này, hắn cũng không muốn cùng tỷ tỷ đấu võ mồm. Người ngượng ngùng, ta còn cố tình thế nào cũng cho người ấn không được. Đường Tư cười xấu xa, đối với Đường Uyển nói Uyển, người đè lại hắn đừng làm cho hắn động, ta đến cởi quần của hắn. Hiện tại Đường Tư đã không phải là Đường Ngọc đối thủ, tưởng tượng trước kia giống nhau cưỡng ép đem hắn chấn áp căn bản không có khả năng. Nhưng nàng quá hiểu rõ đệ đệ của mình rồi, tiểu tử này đối với Uyển Nhi nhưng là yêu thương nhanh, từ nàng đến ấn Đường Ngọc, tiểu tử này tuyệt đối không dám đại lực dãy giụa. Có lẽ là ca ca cự tuyệt làm Đường Uyển bị tổn thương tâm, luôn luôn nhu thuận nàng lúc này chỉ một cái đem ca ca té nhào vào thêm khoan trên giường bệnh, xoay người cưỡi ở bụng của hắn phía trên, đem hắn nửa người trên ngăn chặn. Chính như Đường Tư suy nghĩ cái kia dạng, bị Đường Uyển đè lại Đường Ngọc thật không dám đại lực dãy giụa. Bởi vì hắn hiện tại có chút không cách nào khống chế lực đạo của mình, vạn nhất dùng lực đại rồi, thương tổn được Đường Uyển, hắn có thể sẽ đau lòng phá hư. Thôi, mắt thấy không thể phản kháng, Đường Ngọc chỉ có thể ở tâm lý thầm thở dài một tiếng, liền tùy ý các nàng thi vì, dù sao hắn chỉ là 16 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, tâm trí còn không có kiên định như vậy, làm sao có khả năng không mê luyến loại này thoải mái mùi vị, vừa rồi cự tuyệt muội muội, cũng đã là cắn răng làm quyết định, bây giờ bị các nàng chủ động nhất làm. Rốt cuộc kháng cự không được. Về phần như vậy phát triển tiếp, các nàng có khả năng hay không biến thành yêu đệ cuồng ma cùng yêu huynh cuồng ma, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Khẩu thị tâm phi tiểu tử, ngươi không phải là cự tuyệt sao? Dương vật như thế nào cứng như thế rồi hả? Cởi xuống Đường Ngọc quần, nhìn cái kia sớm cứng rắn như sắt ra hỏa, Đường Tư không khỏi cười nhạo nói. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn mình bây giờ cái gì trang điểm, ta làm sao có khả năng không phản ứng? Đường Ngọc lật cái liếc mắt nói. Đường Tư không nghĩ tới tiểu tử này lại là bởi vì nhìn đến gợi cảm chính mình mà trở nên cứng rắn, tâm lý nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút mừng thầm, nhưng trong miệng lại mắng thật là một biến thái, cư nhiên hướng về chị ruột của mình phát tình. Nói xong, cũng là một phen cầm chặt Đường Ngọc căn kia so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu dương vật, rất nhanh khuấy lên. Đường Uyển xoay người theo ca ca trên người xuống, nhìn đến tỷ tỷ hành động, gấp gáp nói tỷ, đừng nhanh như vậy. Chúng ta là bang ca ca massage, lại không phải là cho hắn đánh máy bay sóc. Vậy ngươi đến tốt lắm, Đường Tư buông tay ra, ý bảo Đường Uyển để làm. Đường Uyển cũng không khách khí, đưa ra tay nhỏ giữ tại ca ca dương vật, lấy thực mềm mại thủ pháp chậm rãi vuốt ve vân vê đi ra. Đường Tư nhìn về phía Đường Ngọc, gặp tiểu tử này ánh mắt nhưng lại luôn luôn tại mình và muội muội trên người lưu luyến, trọng điểm chính là hai người trước ngực đầy đặn, cùng với bắp đùi mình gốc rễ phong cảnh. Bởi vì khăn tắm quá ngắn, nàng như vậy ngồi xuống, không có mặc quần lót phía dưới liền trực tiếp lộ rõ. Nguyên bản Đường Tư cũng không thèm để ý những cái này, dù sao tại Đường Ngọc trước mặt tẩu quang, tất cả mọi người sớm thành thói quen rồi, nhưng lúc này bị đệ đệ nhìn, nàng tâm lý lại hơi hơi có chút ngượng ngùng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, mắng số tiểu tử, lại loạn nhìn đem ngươi tròng mắt đào ra. Nhìn gợi cảm tỷ tỷ cùng đáng yêu muội muội một trái một phải ngồi ở mình bên người. Bằng chính mình mát xa dương vật, Đường Ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra một cái thực biến thái ý nghĩ đây là không phải là tính là song phi. Chương 45 Hiếu thắng tam tỷ. Một lát sau, Đường Tư gặp Đường Ngọc không còn hướng đến trên thân thể của mình liếc trộm, chính là nhìn Đường Uyển, lại có một chút không phục, cư nhiên ma xui quỷ khiến đem khép kín hai chân lại mở ra một chút, làm Đường Ngọc chỉ cần chỉ chớp mắt, có thể nhìn đến chính mình cho rằng vinh bánh bao huyệt. Trong lòng là thầm nghĩ. Dương vật của hắn chính mình chẳng những xem qua, thậm chí còn sờ qua, làm hắn nhìn âm hộ, cũng không tính chịu thiệt. Quả nhiên, Lương Tư một chiêu này là rất hữu dụng, Đường Ngọc ánh mắt rất nhanh liền lại rời, thẳng hướng đến Đường Tư giữa hai chân chui. Điều này làm cho Đường Tư tại ngượng ngùng đồng thời cũng âm thầm đắc ý số tiểu tử, gọi ngươi không nhìn ta. nhưng mà cũng không biết vì sao, bị đệ đệ như vậy nhìn, nàng nhưng lại đột nhiên có cảm giác, chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, hình như có đồ vật gì đó chảy ra. Đường Tư gấp gáp lại lần nữa đem hai chân khép kín, nàng hiện tại đã không sợ đệ đệ nhìn, nhưng nếu để cho hắn nhìn đến chính mình thế nhưng chảy nước, chẳng phải là thực mất mặt. Đúng lúc này, một mực nắm lấy Đường Ngọc Dương vật khẽ xoa Đường Uyển đột nhiên làm ra một cái làm Đường Tư kinh điệu cầm hành động. Chỉ thấy Đường Uyển đột nhiên cúi đầu, mở ra miệng nhỏ, một chút đem Đường Ngọc thô cứng Dương vật ngậm vào. Uyển, ngươi, Đường Tư nhìn Đường Uyển hành động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta cảm thấy như vậy hút hút một cái, hẳn là cũng có lợi cho máu tuần hoàn. Đường Uyển ngậm ca ca Dương vật, mồm miệng không rõ nói. Nhưng là, này nhiều bẩn a. Đường Tư có chút ghét bỏ nói. Mới không bẩn, ca ca Dương vật ăn ngon nhất rồi. Đường Uyển đem ca ca Dương vật mút hút được chật chật có âm thanh, đồng thời không quên phản bác tỉ tỉ. Nhìn Đường Uyển kia gương mặt si mê bộ dạng, Đường Tư không thể tưởng tượng nổi nói không nghĩ tới. Uyển Nhi ngươi ngoan ngoãn xảo xảo, cư nhiên yêu thích nam nhân Dương vật. Không phải là yêu thích nam nhân, ta chỉ yêu thích ca ca một người. Đường Uyển cải chính nói. Đường Tư miệng nhỏ nhếch lên hắn có cái gì tốt, nhỏ như vậy, đại Dương vật mới tốt ngoạn nhi đâu. Nói hãy cùng chính mình chơi đùa đại Dương vật tựa như. Đường Ngọc cười nhạt. Đương nhiên chơi đùa, hơn nữa chơi đùa rất nhiều, nhiều đều có. Đường Tư khoác lác nói. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, nếu không là thấy nàng thuộc tính tính trải qua chung cái kia thật to vô tự, chính mình nói không chừng còn thật tin, lúc này cố ý hỏi phải không? Đều tại nơi nào ngoạn đó a? Nơi nào đều có, trường học, còn có tiểu di võ quán, ta chơi đùa nam nhân nhiều. Đường Tư có chút chột dạ, nhưng chính mình thổi bò, quỷ cũng phải thổi xong. Thổi người cũng không thổi, tiểu di võ quán chỉ lấy nữ đệ tử, người đến nơi nào tìm Dương vật đi chơi. Đường Ngọc không lưu tình chút nào vạch trần tỉ tỉ nói dối. Kia, đó là ta nhớ lộn, chơi đùa nhiều lắm, ta thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy. Đường Tư vẫn mạnh miệng nói. Tỉ, nguyên lai ngươi như vậy có kinh nghiệm nha. Đường Ngọc đột nhiên phun ra ca ca Dương vật, ngẩng đầu đến, nhìn Đường Tư nói vậy ngươi đến giáo giáo ta được không? À, Đường Tư lập tức trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, muội muội cư nhiên thật tin. Còn thuận tiện đem chính mình nhất quân. Như thế nào, không biết a. Thừa nhận mình là khoác lác. Đường Ngọc cười nói. Ai khoác lác, chính là Dương vật của ngươi quá nhỏ, ta không có hứng thú ngoạn mà thôi. Đường Tư nũng nịu rên gì một tiếng nói. Tỷ, không phải là cho ngươi ngoạn, ngươi dạy ta là được. Đường Uyển nói, hình như có chút nghi ngờ hay là nói, ngươi chính là đang khoác lác. Từ nhỏ là tốt rồi thắng tâm rất mạnh Đường Tư tự nhiên không nghĩ tại đệ đệ muội muội trước mặt nhận thức túng, lúc này nói dạy ngươi sẽ dạy ngươi, thật tốt học a. Nói xong, hạ thấp thân đến, ghé vào Đường Ngọc dưới hông, lại trần chờ một lát. Cũng không phải là nàng thật cảm thấy đệ đệ Dương vật bẩn, hơn nữa tâm lý đối với chứa Dương vật của hắn cũng không bài xích, nhưng nàng dù sao không có thật đã làm, chính là vụng trộm nhìn một chút chát chát clip khi gặp phía trên nữ diễn viên đã làm. Còn chỉ xem qua như vậy 2-3 lần, căn bản học không đến cái gì yếu lĩnh. Cho nên nàng cũng không cảm thấy mình có thể làm được so rõ ràng đã có chút quen thuộc muội muội tốt. Nhưng lúc này đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, đành phải kiên trì mở ra miệng nhỏ, học muội muội vừa rồi như vậy, một ngụm đem đệ đệ Dương vật ngậm vào. Dương vật bị tỉ tỉ mềm mại miệng nhỏ ngậm, Đường Ngọc còn chưa kịp thích, liền đột nhiên kinh hô một tiếng ôi, tỉ. Ngươi đừng cắn a, chỗ đó thực mẫn cảm. Nguyên lai, ngậm đệ đệ Dương vật về sau, Đường Tư căn bản không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, bất quá kia cứng rắn trung mang nguyễn cảm giác làm nàng cảm thấy vị không tệ, đã đi xuống ý thức cắn một chút. Hừ, ta là hận nó bất tranh khí, cư nhiên trường nhỏ như vậy. Đường Tư một bên mạnh miệng giải thích, một bên âm thầm hồi tưởng clip Trung Hòa muội muội vừa rồi thực hiện. Sau một lát, Đường Tư lại một lần nữa đem đệ đệ Dương vật ngậm vào trong miệng, lần này nàng không còn dùng răng cắn, mà là dùng miệng gắt gao đem nó mút ở, dường như muốn theo bên trong hút ra này nọ đến giống nhau dùng sức hút, còn vô sự tự thông dùng nộn trượt đầu lưỡi tại quy đầu thượng đảo quanh. Đường Ngọc lập tức lại bảo tỷ, đừng như vậy kịch liệt, ta sẽ chịu không nổi bắn ra. Biết chính mình vô gian ở giữa đoán đúng rồi chiêu số, Đường Tư lại được ý, phun ra Dương vật nói biết sự lợi hại của ta đi à nha. Bất quá ngươi cũng thật vô dụng, cái này không chống nổi, ta trước kia chơi đùa cái kia một chút, lại dùng lực hút nhân ra còn không sợ. Đả kích Hoàn đệ đệ, Đường Tư lại một lần nữa ngậm vào dương vật của hắn, bất quá lúc này đây liền không còn như vậy dùng sức mút hút rồi, chính là nhẹ nhàng đem nó ngậm, dùng đầu lưỡi qua lại không được điều khiển, đệ đệ dương vật mặc dù không có hương vị gì vậy, nhưng ngậm tại trong miệng cảm giác còn rất hảo ngoạn, nàng nghĩ chơi nhiều trong chốc lát, tự nhiên không muốn để cho hắn nhanh như vậy bắn ra. Đường Ngọc hưởng thụ Ngạo Kiều tỷ tỷ võ mồm phục vụ, gặp muội muội tại một bên hâm mộ nhìn, đã nói nói Uyển, đến, để ta cũng giúp ngươi một chút. Đường Uyển lập tức hài lòng tiến lên trước đi, tại ca ca ý bảo hạ cởi bỏ thân trên đồ ngủ, lộ ra cặp kia cùng vóc người của nàng kém xa tuyết trắng vú lớn. Đường Ngọc đưa ra hai tay, một tay một cái cầm chặt muội muội hai cái vú lớn, một bên vuốt ve vân vê, một bên nhô đầu ra đi, ngậm nàng một viên mềm mại núm vú nhỏ mút hút. Các ngươi đang làm gì? Chính ngậm đệ đệ dương vật ngoạn quên cả trời đất Đường Tư nhìn đến bọn hắn loại này hành động, không khỏi giật mình hỏi. Đường Ngọc phun ra tỷ tỷ viên kia đã bị chính mình mút hút được đứng thẳng tiểu vú ngọc, cười nói các ngươi giúp ta mát xa, ta cũng giúp các ngươi mát xa, xúc tiến máu tuần hoàn nha. Chúng ta giúp ngươi mát xa, là bởi vì ngươi dương vật nhỏ, muốn cho nó lớn lên một chút, nhưng Uyển Nhi vú sữa đều đã lớn như vậy, thế nào còn cần mát xa à? Đường Tư bất đắc dĩ nói, cảm thấy đệ đệ cùng muội muội căn bản chính là làm loạn. Chương 46 Ngạo Kiều tệ bưng. Tính là không cần mát xa thành lớn, cũng có thể làm a, dù sao đây chính là thật thoải mái. Đường Ngọc cười nói Uyển, đúng hay không? Ân, thật sự rất thoải mái, ca ngươi tiếp tục nha. Đường Uyển giọng nhẹ nhàng thúc giục nói. Hừ, lười chú ý các ngươi. Đường Tư hừ một tiếng, cúi đầu lại lần nữa ngậm dương vật. Nhưng phân ra một nửa tâm tư chú ý đệ đệ cùng muội muội tình huống bên kia. Chỉ thấy tùy theo Đường Ngọc vuốt ve mút hút, Đường Uyển trên mặt dần dần lộ ra mê say thần sắc, miệng nhỏ cũng không khỏi tự chủ phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Chẳng lẽ thực sự có thoải mái như vậy? Đường Tư một bên không yên lòng nhẹ nhàng mút hút liếm láp đệ đệ dương vật, một bên tại trong lòng thầm nghĩ. Như thế qua hơn một phút đồng hồ, nhìn đến muội muội biểu cảm càng ngày càng thoải mái. Đường Tư cuối cùng nhịn không được rồi, phun ra dương vật hỏi Uyển, thực sự có thoải mái như vậy sao? Đương nhiên rồi, không tin ngươi mình cũng có thể thử xem a. Đường Uyển như nói là nói. Đường Ngọc ngậm muội muội một viên núm vú nhỏ, chứa hồ không rõ nói Uyển Nhi ngươi không cần lý nàng, kinh nghiệm của nàng như vậy phong phú, thế nào còn dùng theo ta thử a? Nếu như Đường Ngọc không nói như vậy, Đường Tư còn có một chút do dự, có thể nghe hắn vừa nói như vậy. Cậu kia không được tự nhiên kính nhi lập tức lại đi lên phía trên, đứng dậy tiến đến Đường Ngọc một bên khác, một phen kéo trên thân thể của mình khăn tắm. Tỷ tỷ vú sữa so muội muội lớn hơn một chút, so mẹ tiểu nhất một chút, nhưng hình dạng lại hoàn toàn giống nhau, đều là hoàn mỹ phúc bát hình, quầng vú cũng đều là lại nhỏ vừa tròn, trừ bỏ lớn nhỏ có một chút khác biệt, quả thực chính là một cái khuôn đúc ra, lại lần nữa chứng minh rồi các nàng là thân sinh mẹ con quan hệ. Kéo khăn tắm về sau, Đường Tư rất là thô bạo được ôm lấy đệ đệ đầu, dùng sức kéo đến trước ngực mình, đem hắn khuôn mặt đặt tại chính mình cặp kia lại lớn vừa mềm vú sữa phía trên, nói đến, cho ta làm. Này, Uyển Nhi còn chưa xong mà, Đường Ngọc cả khuôn mặt đều bị tỷ tỷ vú lớn chen ép, dầu dĩ nói. Đường Uyển cũng rất là nhu thuận không cùng tỷ tỷ tranh, nói không quan hệ, ca, người trước bang tỷ tỷ a. Nói xong, thân thể hướng xuống nhất trượt, thay tỷ tỷ vừa rồi công tác. Ngậm ca ca dương vật mút hút lên. Đường Ngọc cũng không tiếp tục đấu tranh, tay miệng cùng sử dụng tại tỷ tỷ vú sữa thượng vỗ về chơi đùa lên. Hô, tùy theo đệ đệ động tác, Đường Tư thoải mái thở phào một hơi, muội muội nói không sai, như vậy bị đệ đệ sờ vú sữa, thực sự là vô cùng thoải mái, đặc biệt đầu vú bị miệng của hắn ngậm mút hút thời điểm cái loại này tô tô, ma ma, ngứa cảm giác, càng làm cho nhân thân tâm sung sướng. Mà tùy theo loại này tê dại khoái cảm truyền đến, hai chân của nàng ở giữa cũng theo lấy ngứa, không ngừng có chất lỏng theo bên trong chảy ra, làm nàng nhịn không được đem hai chân kẹp chặt lại tách ra, tính toán dùng phương thức như thế an ủi một chút bất an hạ thân. Đường Ngọc nâng tỉ tỉ cặp vú lớn trêu đùa một hồi, đem nàng kia hai khỏa núm vú nhỏ đều mút hút được nhồi máu trở nên cứng rắn, sau đó cái ót đột nhiên xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp chui vào nàng giữa hai chân. Đường Tư kinh ngạc. Vội hỏi người làm cái gì? Người không phải nói người bánh bao huyệt là cực phẩm sao? Ta muốn kiến thức một chút. Đường Ngọc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ no đủ nộn huyệt, lúc nói chuyện gọi ra nhiệt khí phun đến chỗ đó, làm nàng trắng nõn bánh bao huyệt hơi hơi một trận nhúc nhích, lại là một cỗ trong suốt chất lỏng theo bên trong thấm ra. Như vậy sao được, ta là ngươi thân tỷ tỷ a. Đường Tư có chút hoảng loạn nói. Ta cũng là ngươi thân đệ đệ, ngươi cũng không chứa quá dương vật của ta. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Đường Tư nghĩ, điều này cũng đúng vậy, dù sao mình cũng chứa quá dương vật của hắn rồi, làm hắn liếm liếm âm hộ hình như cũng không có gì lớn. Hơn nữa hiện tại Đường Tư đã bị đệ đệ biến thành có chút dục hỏa đốt người, cũng thực muốn thử xem loại cảm giác này, vì thế nói vậy ngươi tới đi. Có thể Đường Ngọc lại xoay người nằm ngửa trở về, nói như vậy xoay thân thể quá không được tự nhiên rồi, tỷ, không bằng ngươi kỵ lên đây đi. Đường Tư trên mặt không khỏi đỏ lên, chính mình tách ra hai chân cưỡi ở đệ đệ trên mặt, làm hắn cấp chính mình liếm âm hộ, đây cũng quá xấu hổ a. Nhưng nàng cái này nhân từ trước đến nay lá gan rất lớn, làm việc cũng quyết đoán, bởi vậy chính là hơi chút do dự, liền đứng dậy tiến lên, tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở đệ đệ đầu hai bên, vừa tròn lại kiều tuyết trắng mông hướng xuống ngồi xuống, đem chính mình đang tại nước chảy bánh bao nộn huyệt gắt gao đặt ở đệ đệ miệng phía trên. Đường Ngọc lập tức lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại tỉ tỉ mềm mại khe huyệt tầng tầng lớp lớp xẹt qua. A, Đường Tư lập tức phát ra một tiếng thật dài mang theo âm dung rên rỉ. Là một cái thời kỳ trưởng thành đại cô nương, nàng cũng từng có thủ dâm trải qua, lúc ấy cũng đã cảm thấy rất thư thái, nhưng là cùng hiện tại cảm giác vừa so sánh với, lại hoàn toàn không ở một cấp bậc. Đệ đệ đầu lưỡi xẹt qua khe huyệt cảm giác, làm nàng cả người cũng không nhịn được run rẩy. Cái loại này thật thông tâm linh khoái cảm, quả thực làm người ta không thể tự thoát ra được. Đường Ngọc lúc này cũng là phi thường hưởng thụ, dương vật bị muội muội mềm mại miệng nhỏ ngậm mút hút, đồng thời lại liếm tỉ tỉ mê người bạch hổ bánh bao huyệt, quả thực chính là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng khoái cảm. Ba bộ một mẹ sinh ra thân thể sung sướng dây dưa cùng một chỗ, làm cho cả trong phòng bệnh tràn ngập một loại ấm áp và dâm mỹ không khí. Cũng không biết qua bao lâu, cưỡi ở Đường Ngọc trên mặt, làm hắn liếm âm hộ Đường Tư đột nhiên phát ra một tiếng hí thật dài, toàn bộ thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, bị đệ đệ gắt gao hôn lấy nộn huyệt đầu tiên là đột nhiên một chút co lại, sau đó lại đột nhiên buông lỏng, phun ra thật lớn một cỗ dính dính chất lỏng. Đường Ngọc một chút cũng không đạp hư, đem tỉ tỉ âm hộ phun ra dâm thủy toàn bộ nhận lấy tiến trong miệng, mỹ mỹ nuốt xuống. Mà ở uống tỉ tỉ dâm thủy đồng thời, hắn cũng theo lấy cả người run run, bị muội muội gắt gao ngậm dương vật bắt đầu phóng ra. Hô, cao trào qua đi, Đường Tư mềm nhũn theo đệ đệ trên người xuống, quay đầu lại, đúng dịp thấy muội muội ngẩng đầu, làm đệ đệ kia đã biến mềm dương vật theo nàng miệng nhỏ trượt ra. Sau đó, chợt nghe đến cô lỗ một tiếng, Đường Uyển hình như nuốt xuống cái gì vậy. Uyển, ngươi đem vật kia ăn hết, Đường Tư không khỏi kinh hô. Đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi không phải là cũng ăn qua à. Đường Uyển cười nói có phải hay không ăn thật ngon. Ăn ngon cái rắm, ghê tởm chết. Đường Tư một bức buồn nôn bộ dạng. Đường Ngọc vừa nghe, trong lòng biết không tốt. Hắn quá hiểu rõ chính mình người tỷ tỷ này, gia hỏa kia chính là cái ngạo kiều, vì mặt mũi, nàng chính là muốn ăn tinh dịch của mình cũng sẽ nhịn ở không ăn. Nhìn đến chính mình nghĩ dỗ nàng ăn tinh dịch của mình, cầm đến tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chương 47 khó ngủ ban đêm. Chính như Đường Ngọc suy nghĩ, Đường Tư kỳ thật cũng không có cảm thấy đệ đệ bắn ra đồ vật có bao nhiêu ghê tởm, thậm chí nhìn đến muội muội nuốt xuống bộ dạng, cũng không khỏi được muốn thử xem. Nhưng đã như vậy, chẳng phải là từ lúc tự mặt. Cho nên nàng âm thầm quyết định, quyết không ăn đệ đệ thứ này, để tránh bị bọn hắn chê cười. Uyển, đến, tới phiên ngươi. Đường Ngọc bang tỉ tỉ liếm đến cao trào một lần, tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, lập tức đối với muội muội nói. Đường Uyển nhu thuận mà dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không giống như tỉ tỉ như vậy lớn mật, nhưng nàng và ca ca đã không phải là lần thứ nhất như vậy, hơn nữa tỉ tỉ cũng mới vừa mới ngay trước mặt của mình đã làm, cho nên cũng không có cái gì ngượng ngùng, lúc này học tỉ tỉ vừa rồi như vậy, đem quần áo ngủ từ cởi bỏ, trần chuồng mông nhỏ liền cưỡi ở ca ca trên đầu. Đường Tư tắc có nhiều hứng thú nhìn đệ đệ mềm mềm rũ xuống trong quần dương vật, đột nhiên cười hắc hắc, nằm dạp người đem nó hút vào trong miệng, không làm vài cái, nó quả nhiên lại cứng. Tiểu tử, không tệ lắm, nhanh như vậy liền lại cứng. Đường Tư vừa lòng tán dương một câu, sau đó liền tiếp tục mút hút, nàng hiện tại sớm đã quên băng đệ đệ mát xa ước nguyện ban đầu, hoàn toàn là đang cho hắn bú chim. Mấy phút sau, Đường Uyển cao trào đúng hạn tới. mà Đường Ngọc giống như cùng nàng đã hẹn ở tựa như, cũng đồng thời tại tỷ tỷ trong miệng bắn ra. Đường Tư hoàn toàn không có kinh nghiệm, nào biết đâu nam nhân xuất tinh điểm báo là cái gì, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị hắn bắn nhất miệng. Hừ hừ hừ, Đường Tư vội vàng đem miệng đầy tinh dịch phun tiến giường bệnh một bên thùng rác, oán giận nói số tiểu tử, ngươi muốn bắn vì sao không nói một tiếng a. Đường Ngọc cũng là lòng tràn đầy mong chờ phải đợi hệ thống nhắc nhở, dù sao bắn tới tỷ tỷ trong miệng nhiều như vậy, nàng lại như thế nào phun, cũng sẽ luôn lưu lại một điểm. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, hệ thống cũng không có cho hắn đạt được khen thưởng nhắc nhở, điều này làm cho Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ, hay là tỷ tỷ thật không thích tinh dịch của mình, hay là nói, chỉ cần nàng không rõ biểu thị nguyện ý ăn, tính là trong vô tình ăn đi một chút, hơn nữa tâm lý không bài xích, vậy cũng không được. Đường Ngọc cảm thấy hẳn là người sau, bởi vì tỷ tỷ tuy rằng trong miệng oán trách, nhưng cũng không có cái gì chán ghét biểu cảm. Ép buộc đến bây giờ, tỷ muội hai người đều cao trào một lần, Đường Ngọc càng là bắn liên tục hai lần, lại tăng thêm kia một giờ cường độ cao rèn luyện, hiện tại cũng hơi mệt chút, vì thế liền dừng lại. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng bình thường, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1, tính thần điểm thuộc tính 1, toàn diện khôi phục số lần 10. Cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10, thụ song phi đối tượng quan hệ hoa tỉ muội tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng bình thường, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1, tính thần điểm thuộc tính 1, toàn diện khôi phục số lần 10. Cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10, thụ song phi đối tượng quan hệ hoa tỉ muội tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200. Liên tiếp hai đầu giống nhau như đúc hệ thống nhắc nhở tại Đường Ngọc trong não liên tiếp vang lên, dòng dã 40 điểm tính thần thuộc tính làm Đường Ngọc hết sức vui mừng. Hoàn toàn đền bù không thể tại tỷ tỷ nơi này cả đến nhận chức vụ khen thưởng thất lạc. Hơn nữa hắn còn được đến một cái nhận thức mới, thì phải là song phi cư nhiên cũng là có tăng thêm, kia tam phi, tứ phi, có phải hay không tăng thêm rất cao. Bất quá, theo nhắc nhở chung đó có thể thấy được, song phi đối tượng phải có sở ràng buộc mới được, ví dụ như hoa tỉ muội, mẫu nữ hoa cái gì, bình thường hai cái nữ nhân chỉ sợ không có loại này tăng thêm. Đường Tư cùng Đường Uyển cũng không có đi cách vách ngủ, mà là một trái một phải ngủ ở Đường Ngọc bên người, dù sao này thêm khoan giường bệnh khá lớn, chen ba người bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Không bao lâu, tỷ muội hai người liền điềm điềm đang ngủ, tính dục phóng thích làm cho các nàng dáng người phi thường buông lỏng, cho nên ngủ được rất là thơm ngọt. Nhưng trái ôm phải ấp Đường Ngọc nhưng căn bản ngủ không được, hơn nữa trong lòng còn tràn đầy sầu lo. Nguyên lai. Hắn vừa mới xem xét một chút tỷ tỷ cùng muội muội thuộc tính, bổn ý là muốn nhìn một chút các nàng trải qua sau lần này, đối với chính mình tình dục lũy thừa có phải hay không có biến hóa. Kết quả không ngoài sở liệu, muội muội cũng may, dù sao vốn đã phi thường cao, mà tỷ tỷ đối với chính mình tình dục lũy thừa lại một lần biểu lên tới 58 điểm nhiều, này đã thuộc về phi thường háo sắc trình độ, chỉ kém một chút, liền có thể đánh giá vì dâm phụ. Nói cách khác, bản thân tình dục lũy thừa chỉ có 15. Thuộc về thanh tâm quả dục tỷ tỷ, tại đối mặt chính mình thời điểm, trở nên phi thường háo sắc. Nhưng Đường Ngọc sầu lo chẳng phải là cái này, mà là hắn phát hiện, muội muội thể chất thuộc tính cư nhiên thấp xuống một điểm. Chẳng lẽ là bởi vì phóng túng quá độ? Đường Ngọc âm thầm suy đoán, dù sao buổi sáng mới vừa vặn cùng chính mình đã tới một lần, buổi tối lại đến, lại tăng thêm muội muội mới 15 tuổi nhiều, thân thể còn không có trưởng thành, loại sự tình này làm nhiều quả thật không tốt. Hy vọng Uyển Nhi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, có thể đem tổn thất điểm này thể chất thuộc tính bổ trở về a. Đường Ngọc tâm lý âm thầm cầu nguyện, đồng thời âm thầm quyết định, về sau cùng muội muội tuyệt không có thể như vậy thường xuyên, tuy rằng đạt được khen thưởng phục hồi thời gian là 12 giờ, nhưng mà về sau một ngày nhiều nhất chỉ có thể cùng nàng tới một lần, tuyệt không có thể vì ham muốn khen thưởng mà làm thương tổn thân thể của nàng. Mà lúc này đây, ngủ không được không thôi Đường Ngọc một cái, còn có hắn gì cả Tống Tuyết Phây. Khác biệt chính là, Đường Ngọc là buồn ngủ không được, mà Tống Tuyết Phây cũng là vừa ngủ đã bị ác mộng thức tỉnh. Nàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhân sinh lịch duyệt cũng so Đường Ngọc phong phú hơn, nhưng giống hôm nay loại này chí mạng nguy hiểm, lại vẫn là lần thứ nhất gặp được. Lúc ban ngày bởi vì bận rộn này bận rộn kia, lại một thằng có người bồi tiếp, còn không cảm thấy, có thể đến đêm tối vắng người, chỉ còn lại có nàng một người thời điểm kia hung hiểm một màn lại trở thành ác mộng, làm nàng căn bản không dám nhắm mắt. Nhân một khi ngủ không được thời điểm liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, Tống Tuyết Phây sẽ không tự chủ hồi tưởng lại ban ngày cái kia một màn. Nàng chưa từng có cách tử vong gần như vậy quá, mà cháu ngoại trai Đường Ngọc không để ý chính mình bị thương thậm chí tử vong, dứt khoát chắn tại nàng phía trước thân ảnh, liền giống như một tòa có thể dựa vào núi lớn giống như, là như vậy làm nàng an tâm. Loại này bị người khác không để ý tính mạng bảo hộ cảm giác, nàng từ trước đến nay đều chưa từng có. Chương 48 gì cả mộng xuân. Ngọc Nhi Tống Tuyết Phây lẩm bẩm kêu gọi cháu ngoại trai tên, trong não lại nổi lên ban ngày vị đạo sĩ kia nói. Nguyên bản nàng là tuyệt không tin tưởng kia thần côn chuyện ma quỷ, nhưng bây giờ quay đầu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy khó không có đạo lý. Bởi vì dứt bỏ thân phận không nói chuyện lời nói, Đường Ngọc xả thân cứu giúp cái kia một màn, xác thực đủ để cho nàng tâm động, cái loại này bị liều mạng bảo hộ an tâm cảm giác, làm nàng nhịn không được nghĩ đắm chìm trong này. Tuy rằng Đường Ngọc là muội muội con, chính mình thân ngoại sanh, hai người căn bản không có khả năng có cái gì, nhưng này đạo sĩ không phải đã nói rồi sao, đây là một đoạn nghiệt duyên. Tống Tuyết Phây càng nghĩ, tâm lý thì càng khó chịu, nhưng có lẽ là bởi vì nghĩ đến Đường Ngọc, phía trước cái loại này nghĩ mà sợ cùng bất an lại tiêu thất vô tung. Như vậy cũng không biết qua bao lâu, Tống Tuyết Phây cuối cùng đang ngủ, nhưng ngủ cũng không an ổn, một mực mộng cảnh liên tục. Bất quá lúc này đây, làm không còn là ác mộng, mà là một cái rất ngọt ngào, thực kiều diễm xinh đẹp mộng. Tại trong mộng, nàng giống như lại nhớ tới thiếu nữ thời đại, cùng âu yếm cậu bé hiểu nhau, mến nhau, hai người bơi chung ngoạn, cùng một chỗ đi dạo phố, dắt tay, ôm nhau, hôn môi. Cuối cùng lên giường. Đợi lúc tỉnh lại, Tống Tuyết Phây giữa hai chân đã ướt thành một mảng lớn, thân thể cũng có một loại phóng thích qua đi thoải mái cùng hư không. Điều này làm cho nàng không khỏi âm thầm ngượng ngùng. Đều nhiều hơn đại người rồi, cư nhiên còn học tiểu cô nương giống nhau làm mộng xuân. Càng làm cho nàng ngượng ngùng, vẫn là trong mộng nam chính, cư nhiên không phải là chính mình trượng phu, mà là cháu ngoại trai Đường Ngọc. Chẳng lẽ ta thật khát vọng cùng Ngọc Nhi phát sinh chút gì? Cái này ý nghĩ làm Tống Tuyết Phây ký xấu hổ mà thẹn, nhưng trong mộng kia giống như chân thật mãnh liệt xung kích cảm làm cho nàng không tự chủ được bắt tay đưa đến dưới hông. Loại cảm giác này, bao lâu chưa từng có rồi hả? 19 năm, 20 năm, qua xa xưa rồi, thế cho nên đều có một chút nhớ không rõ. Bởi vì bị đè nén quá lâu, mộng xuân chung một lần cao trào chẳng những không có làm Tống Tuyết Phây thỏa mãn, ngược lại gợi lên nàng đã lâu dục vọng, đặt ở dưới hông ngón tay không khỏi động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ngọc Nhi rơi vào cảnh đẹp Tống Tuyết Phây trong não không khỏi lại nổi lên cháu ngoại trai thân ảnh, thậm chí nhịn không được một bên động tác, một bên kêu gọi lên. Sáng sớm hôm sau, sinh vật chung làm Đường Ngọc sáng sớm liền từ trong mộng tỉnh lại, nhìn một trái một phải gối lên chính mình hai bên trên vai đang ngủ say tì tì cùng muội muội, trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc mỉm cười. Mà ở xem xét một chút thuộc tính sau đó, tối hôm qua lo lắng cuối cùng hoàn toàn tán đi, muội muội tối hôm qua rơi xuống cái kia một điểm thể chất thuộc tính, thật khôi phục. Buông xuống lo lắng tâm tình, Đường Ngọc cũng cuối cùng có tâm tư làm cái khác chuyện, tối hôm qua đạt được khen thưởng còn vô dụng đâu. Thuộc tính trụ cột không thể chê, chỉ có tinh thần còn không có rót đầy rồi. Tại một phen thao tác sau đó, thuộc tính trụ cột lập tức liền trở thành tứ hạng toàn mãn, hơn nữa còn dư thừa 8 thuộc tính trụ cột điểm không chỗ có thể thêm. Trọng điểm vẫn là tinh thần thuộc tính, trước thêm 20 có một chút sức chịu dựng phía trên, làm cho này hạng nhất cuối cùng đạt được đến người bình thường tiêu chuẩn. Mà dư thừa cái kia 20 điểm, Đường Ngọc vốn là muốn chia đều thêm tại chiều dài cùng độ thô phía trên. Như vậy vừa đến, dương vật của mình lập tức liền có thể thành lớn không ít. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn, vì để cho mẹ tỷ tỷ các nàng tin tưởng massage có thể có tác dụng, chậm rãi đem chiều dài cùng độ thô cộng vào là phải, nhưng là không thể một lần thêm nhiều lắm. Dù sao đột nhiên thành lớn rất nhiều, nhưng là dẫn tới các nàng hoài nghi. Cho nên đang suy tư một phen sau đó, Đường Ngọc tại chiều dài cùng độ thô thượng phân biệt bỏ thêm 5 điểm. Còn lại kia 10 điểm tác lại thêm đến sức chịu dựng phía trên. 110 sức chịu dựng, vượt qua người bình thường 10% rồi, tin tưởng thông qua mẹ khảo nghiệm hẳn là đã không thành vấn đề. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tình huống hiện tại, có tam tỷ cùng muội muội đương bạn lữ, điểm thuộc tính đạt được trở nên rất nhanh, đến lúc đó mình chính là muốn đem sức chịu dựng thêm đến 150 thậm chí 200 cũng chưa cái gì độ khó, kia nhưng chỉ có chân chính kim thương bất khuất rồi. Ca, Tảo An, Đường Ngọc đang tại oai oai mẹ vô luận như thế nào liếm như thế nào hút, mình cũng không bắn, do đó không thể không cấp chính mình tiến hơn một bước khen thưởng, bên tai truyền đến muội muội non mềm vấn an tiếng.